Chương 2739, cho ngươi xuất khí. Chương 2739, cho ngươi xuất khí. Liên tiếp tiếng nổ theo cựu Lê chiến chủ trên thân thể truyền đến, thân thể của hắn khắp nơi hóa thành huyết vụ đầy trời, trong hư không phiêu tán, mặc dù Trần Huyền một chiêu này nhìn qua cũng không có cường đại cỡ nào. Nhưng là, một chiêu này chi lực, vẫn như cũ đem cựu Lê chiến chủ vị này uy tín lâu năm thiên mệnh thập cựu giai cường giả tại chỗ miểu sát. Trong khoảnh khắc, yên tĩnh, quanh mình tiên địa trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, rung động vô tận nhìn chằm chằm kia huyết tinh mà bạo ngược một màn. Mặc dù vô song người của thần thành cũng đã biết Trần Huyền rất cường đại, thứ nhất kiếm có thể chạm giết 4 vị thiên mệnh thập cựu giai cường giả, như thế chiến lược mạnh mẽ, muốn giết cựu Lê chiến chủ vị này uy tín lâu năm thiên mệnh thập cựu giai cường giả cũng không khó, thậm chí sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng là, nhẹ nhõm tới mức độ này, đây là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Giờ này phút này, theo Trần Huyền một chiêu chém giết cựu Lê chiến chủ, thiên lớn thần tộc cái khác 9 vị thiên mệnh thập cựu giai cường giả lúc này đình chỉ tiếp tục giết chóc, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Trần Huyền, cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Đế cấp trên chiến hạm, vực mẫu cũng giống như thế, trong mắt đã có sát ý ngập trời cùng tức giận cùng nhau tỏa ra. Hắc hắc, vị này tiểu lão đệ quả thật bị chọc giận, có dứt khoát. Rượu cửa lầu, mắt mù nam tử mặt hướng thiên dược tộc phương hướng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mặc dù ánh mắt của hắn đã mù, nhưng là lúc này phát sinh ở thiên trên dược tộc trống không một màn kia, hoàn toàn hiện lên ở trong đầu của hắn. Đối mặt quanh mình giữa thiên địa toàn bộ nhìn qua ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều là vẻ băng lãnh, hắn lúc này rất muốn giết người, đem thiên lớn thần tộc lại tới đây cường giả toàn bộ giết sạch. Trước lúc này, hắn đã đối phó quân như hứa hẹn sau đó bảo đảm nàng thiên dược tộc không được gì, thật là, tại chính mình xung kích thiên mệnh thất giai khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, thiên lớn thần tộc đống nhiên đánh tới, tại cái này ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong, thiên dược tộc thương vong mấy ngàn người. Hơn nữa liền phó quân như đều kém chút chết tại cựu Lê chiến tay phải bên trong, nếu không phải là mình tại vừa rồi một phút này vừa vặn đột phá, nếu như hắn lại chậm một giây loại, phó quân như tuyệt đối hương tiêu ngọc vẫn. Giờ này phút này, bị Trần Huyền ôm vào trong ngực phó quân như nội tâm có thể nói là theo hẻm núi một lần nữa về tới đám mây, kia trầm động chập trùng tâm tư, cùng trên người Trần Huyền kia nồng đậm nam tính khí tức, làm cho nàng người từng trải này đều triệt triệt để luân hãm vào Trần Huyền kia tuấn lãng bên cạnh dưới mặt. "Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó." Đột nhiên, liền tại phiến tiên địa này xa vào đến yên tĩnh như chết lúc, một đạo tràn đầy vô hạn sát ý thanh âm bỗng nhiên theo đế cấp trên chiến hạm truyền đến. Vực mâu sát ý ngập trời, kia một đôi đáng sợ ánh mắt, phản phất là muốn đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ như thế. Nghe thấy lời ấy, quanh mình giữa thiên địa người tu hành cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thật mạnh ra hỏa, thực lực của hắn cùng mấy ngày trước đây so sánh giống như lại trở nên mạnh mẽ. À, hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ, mấy ngày trước đây hắn bất quá là thiên mệnh tam giai mà thôi, mà hắn lúc này đã là thiên mệnh thất giai. Xem ra phó gia chủ là đem thiên mệnh quả cho hắn, mới có thể làm cho gia hỏa này tiến bộ như thế thần tốc. Ở thiên mệnh tam giai gia hỏa này liền đã cực kỳ biến thái, hiện tại đã là thiên mệnh thất giai hắn lại sẽ có nhiều mánh. Vô song thần thành người tu hành thần sắc rung động nhìn xem Trần Huyền, tại nhìn thấy cảnh giới của Trần Huyền có to lớn tăng lên về sau, nội tâm của bọn hắn bên trong đã mơ hồ có chút chờ mong, đối mặt thiên lớn thần tộc các cường giả đánh tới, cái này biến thái thanh niên còn có thể sáng tạo một trận kỳ tích sao? Quanh mình hư không bên trên, lấy thiên sắc chiến chủ cầm đầu thiên lớn thần tộc cường giả nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đã nhanh phun ra lửa đến, vô cùng điên cuồng khí tức tại trên người của bọn hắn không ngừng dung chuyển, Trần Huyền từ phía trên mệnh tam giai tấn cấp tới thiên mệnh bất giai, khẳng định là phục dụng thiên mệnh quả. Tiểu tử đáng chết này cầm vốn nên thuộc về hắn thiên lớn thần tộc bảo vật. Trần Huyền ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía đứng tại đế cấp trên chiến hạm bực mẫu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra: "Giết một đầu lão cẩu mà thôi, ta làm, ngươi thiên lớn thần tộc lại có thể thế nào? Ta nói qua, ai dám tổn thương nàng, ta liền để hắn chết không toàn thây." Âm thanh của Trần Huyền âm vang hữu lực. Nghe thấy lời này, ánh mắt mê cách nhìn xem Trần Huyền bên mặt phó quân như càng là thân thể mềm mại run lên, loại kia bị nam nhân bảo hộ cảm giác an toàn, kém chút đem lòng của nàng đều hòa tan. Thậm chí, phó quân như đều tại may mắn chính mình tại trước mặt quỷ môn quan đi một lượt, không phải nàng tại sao có thể có như thế cảm giác tuyệt vời. Loại cảm giác này quá làm cho nàng nghiện. "Đáng chết tiểu tử, 7 năm trước mạng ngươi tốt, để ngươi trốn qua một kiếp, bất quá hôm nay, bản chiến chủ nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi vào Thiên Vương tinh vực, giữa chúng ta, nợ mới nợ cũ một khối tính." Thiên Sát chiến chủ tiếng như hồng trung, uy áp vô tận. Trần Huyền nhìn xem Thiên Sát chiến chủ sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Lão giả, bởi vì cái gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, ngươi cho rằng hiện tại ta còn là 7 năm trước ta sao? Muốn động ta, đừng nói là các ngươi bọn này không dùng được lão cẩu, cho dù là hắn nam giơ cao vực chủ đích thân đến, ta Trần Huyền cũng làm theo không sợ." "Thật cùng a." Nghe thấy Trần Huyền lời này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành nhịn không được nuốt lấy ngụm ăn nước, liền nam giơ cao vực chủ cũng dám không nhịn, đột phá tới thiên mệnh thất giai hắn thật có loại bản lĩnh này. Đây chính là một vị không ta chi cảnh cường giả, thiên mệnh thất giai có thực lực như vậy sao? Trong ngực của Trần Huyền, nghiêng đầu nhìn xem Trần Huyền bên mặt phó quân như lúc này đã nhìn ngây dại, Trần Huyền cuồng vọng, liền như là một tề mê hồn dược đồng dạng nhường nàng thần hồn điên đảo. Người thanh niên này, nàng đời này tuyệt đối cũng không còn cách nào quên đi. "Hắc hắc, liền không ta chi cảnh cũng dám không để cho mắt, mặc kệ cái này tiểu lão đệ có hay không loại thực lực này, nhưng là hắn đủ cường, mù loà ta thích." Rượu cửa lầu, mắt mù nam tử phóng khoáng cười một tiếng, lúc này máy ngực một hớp rượu ngon. Bất quá nghe thấy lời ấy thiên sát chiến chủ bọn người, còn có vực mẫu bọn hắn đã giống như phẫn nộ tu la đồng dạng. Dám can đảm không nhìn nam giơ cao vực chủ, tại thiên vương tinh vực cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, hôm nay hắn thiên lớn nếu như thần tộc không thể đem kẻ này cầm nã, hoặc là đem nó chém giết, thiên lớn thần tộc còn mặt mũi nào tại thiên vương tinh vực xưng vương xưng bá. Cùng một chỗ độc thủ, bắt lấy hắn, nếu như sống không thành, vậy liền để hắn biến thành người chết ta. Đế cấp trên chiến hạm, vượt mẫu băng lánh mở ra miệng, cái này xuất từ hạ đẳng thế giới thanh niên cường đại cỡ nào nàng nhìn thấy, thật là nàng cũng nhìn thấy đối phương có nhiều cuồng vọng, người loại này bắt không được sống, cũng chỉ có giết. Trong khoảnh khắc, theo vực mẫu ra lệnh một tiếng, sớm vừa muốn đem Trần Huyền tháo thành tám khối thiên sắc chiến chủ bọn người trong nháy mắt động. Chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả đồng loạt ra tay, dung chuyển trời đất lực lượng đã đem trước Trần Huyền phương vùng trời kia cho xuyên thấu, cùng một chỗ hướng phía Trần Huyền đánh tới. Trần Huyền chậm rãi buông ra phó quân như, hắn bình tĩnh đôi mắt bên trong có kinh người sát khí lan tràn. Quân như tỷ, kế tiếp ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại tổn thương thiên dược tộc, bọn hắn làm như vậy ta liền đem bọn hắn mệnh toàn bộ lưu lại cho ngươi xuất khí. Chương 2740, vượt mẫu ra tay. Chương 2740, vượt mẫu ra tay. Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, đón nhận hướng phía chính mình đánh tới chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Đối với cái loại này đội hình, hiện nay đã là thiên mệnh thất giai Trần Huyền sao lại để ở trong mắt? Muốn giết bọn hắn, đối Trần Huyền mà nói bất quá là phất phất tay chuyện. Nhìn xem nam nhân này tiêu sái nên chiến bóng lưng, phó quân như kia si mê ánh mắt cũng là chậm rãi khôi phục lại, sau đó cấp tốc lui lại, đem nơi này chiến trường toàn bộ giao cho Trần Huyền. Giờ này phút này, nàng đống nhiên có một loại dự cảm, nam nhân này ra tay, dù là mảnh này trời đều sập không xuống, cho dù sụp đổ xuống, nam nhân này cũng có thể chịu nổi. Mẫu thân phó thanh ngưng lập tức đi vào bên người của phó quân như, sau đó mẹ con các nàng hai người cùng nhau nhìn chăm chú lên đã xuất thủ Trần Huyền. Ông, điên cuồng mà khí tức kinh khủng trên hư không tứ ngược, chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả lực lượng xuyên tấu hư không, hóa thành chín đạo như muốn đánh nát nhật nguyệt kinh thế chi lực. Không chỉ có như thế, đối mặt cường đại như thế Trần Huyền, thiên sát chiến chủ bọn người không dám có bất kỳ khinh thị, bọn hắn đã toàn bộ hiện ra tự thân pháp tướng. Chín vị trượng cao trăm mét cự nhân vượt lập thương khung, một màn này cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ đáng sợ. Kia chín vị cự nhân liền như là sáng tạo thế chi thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đáng sợ như vậy một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người gắt gao ngắm nhìn. Đối mặt chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả liên thủ, Trần Huyền lẻ loi một mình có thể đỡ nổi sao? Đế cấp trên chiến hạm, vượt mẫu sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đối mặt nàng tiên lớn thần tộc chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả liên thủ, nàng thật đúng là không tin cái này từ dưới chờ thế giới đi ra thiên mới có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như ngay cả cường đại như thế đội hình hắn đều chặn, nghĩ như vậy muốn đối phó người loại này, cho dù là nàng ra tay, phần thắng sợ là đều không cao. Bất quá cái này trong con mắt của mọi người đều vô cùng kinh khủng đội hình, nhưng là ở trong mắt Trần Huyền cái này chín vị cự nhân bất quá là gà đất chó sành, hắn vây tay một cái liền có thể đem bọn hắn mất mạng tại dưới kiếm. Suy, Trần Huyền lăng không dạ bước, chạy ngang kiếm cũng là một nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải, mặc dù cái này chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả ở trong mắt Trần Huyền là gà đất chó sành, bất quá cũng đáng được hắn vận dụng chạy ngang kiếm. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, mong muốn buộc hắn thi triển ra tự thân tuyệt chiêu kiếm pháp, những người này liên thủ lực lượng còn thiếu rất nhiều tư cách. Trong chốc lát, theo kia chín vị cự nhân lực lượng xuyên thấu hư không đánh tới, chín đạo diệt thế thần quang đã đến trước Trần Huyền phương trăm mét chỗ lúc, Trần Huyền động thủ. Chỉ thấy ngang tay lại giơ kiếm, trong tay chạy ngang kiếm chém ra không có bất kỳ cái gì xinh đẹp một kiếm này chém ngang ra ngoài, bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì để cho người ta kinh diễm chỗ. Chỉ có điều, ở đằng kia một đạo kinh thế kiếm mang phía trên, có để cho người ta sợ hãi cửu giai kiếm ý đang điên cuồng dũng động. Cửu giai kiếm ý, quả thật tốt yêu nghiệt tiểu tử. Vực mẫu trong mắt hàn quang lấp lóe, tiềm lực như thế vô tận thiên tài, nếu như không chiếm được, hôm nay thế tất yếu đem nó chém giết mới được, tiếp tục giữ lại hắn, hậu quả thật là đáng sợ. Kiếm mang chỗ qua, như trăng sáng nô lên cao, thuộc về kiếm thần huy nhìn qua dị thường thần thánh mà chói mắt. Rất nhanh, cũng chính là trong khoảnh khắc đó công pháp, trong lúc kiếm lấy một nửa hình tròn chém ngang đi ra một phút này, thiên lớn thần tộc chín vị thiên mệnh thập cửu giai lực lượng trong khoảnh khắc đó giống như thái thịt đồng dạng, toàn bộ đều bị Trần Huyền cái này nhanh như thiểm điện, không có chút nào xinh đẹp một kiếm toàn bộ chém chết rơi đến. Không chỉ có như thế, làm cái này một sợi kiếm phong xẹt qua, lấy thiên sắc chiến chủ cầm đầu, không kịp tránh ba vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả lúc này bị Trần Huyền cái này chém xuống một kiếm đầu lâu. Một kiếm chém chết chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả liên thủ lực lượng, hơn nữa còn tiện thể lấy chém giết ba vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Như thế kinh thế hai tục một màn, nhường đến xít sao ngắm nhìn vùng trời này, người tu hành trong mắt đều nhanh lồi hiện ra, bọn hắn thực sự không thể tin được, Trần Huyền vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Như thế chiến lược mạnh mẽ, sợ là đã đến gần vô hạn tại không ta chi cảnh cường giả. Đế cấp trên chiến hạm, vực mẫu cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, trong đầu của nàng giống nhau loại suy nghĩ này, kẻ này chiến lược tuyệt đối đến gần vô hạn tại không ta chi cảnh. Đương nhiên, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt tự nhiên không phải đến gần vô hạn tại không ta chi cảnh, mà là đã có khiêu chiến không ta chi cảnh tư cách. Dù sao, Trần Huyền một kiếm chém chết chín vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả lực lượng, còn tiện thể lấy giết ba vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả, cũng mẹn mẹn mới vận dụng một loại cửu giai kiếm ý mà thôi. Phải biết, Trần Huyền trước mắt thật là có 5 loại kiếm ý tăng lên tới cửu giai, một khi cái này 5 loại kiếm ý toàn bộ điều động, kia lại sẽ là bực nào dung chuyển trời đất. Như thế nào kinh thế hai tụng. Hơn nữa, trừ cái đó ra, Trần Huyền còn có cửu kiếp vạn kiếm trảm, cửu kiếp lục thiên hạ, cửu kiếp khóc chúng sinh ba chiêu này uy lực vô tận kiếm pháp bản thân. Trần Huyền phó quân như cùng phó thanh ngưng mẹ con hai người thần tình kích động, lúc này Trần Huyền tại mẹ con các nàng trong mắt của hai người liền như là chỉ có thể nhìn mà thèm thần chi đồng dạng, hắn quá cường đại đến để cho người ta cảm giác an toàn bạo dạng tình trạng. Giờ phút này, càng thêm kinh hãi chính là thiên sát chiến chủ bọn người, trên mặt của bọn hắn tất cả đều bị vẻ kinh ngạc thay thế, chính mình chín người liên thủ, vậy mà hoàn toàn ngăn không được đối phương một kiếm chi lực. Nếu như không phải tự mình cảm nhận được, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được một cái thiên mệnh thất giai thế mà ủng có như thế chiến lược mạnh mẽ. Hừ, liền chút thực lực ấy cũng nghĩ tới giết ta. Các ngươi thật coi ta còn là 7 năm trước cái kia tùy ý các ngươi xâm lược, tùy ý các ngươi nắm sâu kiến sao? Thiên khung phía trên, Trần Huyền Băng lãnh cười một tiếng, sau đó lần nữa vừa xài bước ra. 7 năm trước, ngươi tiên lớn thần tộc trong mắt ta liền như là không thể ngưỡng vọng núi cao, đối mặt các ngươi, ta chỉ có thể liều mạng trốn, mà 7 năm sau, nên nào mệnh chính là bọn ngươi. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía trước chém tới, một kiếm này Trần Huyền cũng tương tự chỉ vận dụng một loại cựu giai kiếm ý, đối mặt bọn này tại người khác xem ra vô cùng cường đại thiên mệnh thập cựu giai, thật là bọn hắn thật không đáng Trần Huyền vận dụng càng cường đại hơn tuyệt chiêu. Huống chi, át chủ bài, chỉ có dùng tại trên lưới đao mới tính chân chính át chủ bài. Suy, vô cùng sắc bén kiếm mang bạch phá thương cung, giống như một quả thiên thạch vũ trụ đồng dạng ở trên bầu trời bạch ra một đạo kéo dài không tiêu tan vết tích. Một kiếm kia đồng dạng là nhanh không gì sánh kịp, cường đại làm cho tâm thần người rung động run. Thiên sát chiến chủ 6 người trên mặt đều nổi lên một vẻ vẻ hoảng sợ, bất quá đối mặt Trần Huyền cái này đáng sợ một kiếm, bọn hắn nhưng lại không thể không kiên trì nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, theo kia 6 tôn kinh khủng pháp tướng xuất thủ trong nháy mắt, khi bọn hắn trưởng khống loại kia dung chuyển trời đất lực lượng cùng Trần Huyền một kiếm này gặp nhau lúc, giống như liệt hỏa gặp được mãnh liệt nhất hồng thủy, hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại. Không tốt. Thấy ở đây, một mực tại quan chiến vực mẫu nhịn không được, hiện tại nàng nhất định phải ra tay, không phải nàng mang tới 10 tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả sẽ bị Trần Huyền nhất nhân chạm giết hầu như không còn. Chương 2741, một người vượt ép toàn trường. Chương 2741, một người vượt ép toàn trường. Ông đáng sợ một kiếm ngang qua thiên khung chi đỉnh, lần nữa đem kia một cỗ lực lượng đáng sợ chém chết rơi đến, đi theo sau thế không giảm, hướng phía thiên sắt chiến chủ bọn người tiếp tục đánh tới. Đối mặt Trần Huyền một kiếm này, thiên sắt chiến chủ bọn người kinh hãi gần chết, kia từng tồn kinh khủng pháp tướng ở trên bầu trời điên cuồng rút lui, mong muốn tránh đi Trần Huyền cái này muốn mạng một kiếm. Bất quá bọn hắn lui được nhanh, Trần Huyền một kiếm này lại càng nhanh mạnh hơn, hoàn toàn là mong muốn đem bọn hắn một kiếm chém chết. Nguy hiểm, thiên lớn thần tộc cái này mấy tên chiến chủ sợ là phải bị thứ nhất kiếm chém giết. Quanh mình thiên địa, chúng người thần sắc hãi nhiên, loại kết quả này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Trần Huyền lẻ loi một mình vậy mà hoàn toàn có thể đem 9 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả đè lên đánh. Tiểu tử, ngươi coi ta là một cái bài trí sao? Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền một kiếm này sắp đối thiên sát chiến chủ chờ người tạo thành chí mạng uy hiếp lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên theo Trần Huyền phía sau trên bầu trời truyền đến. Vực Mâu xuất thủ, nàng lúc này không thể không ra tay, thực lực của Trần Huyền thật là đáng sợ, nếu như nàng không xuất thủ, hôm nay đi theo nàng cùng nhau đến lực lượng đem toàn quân bị diệt. Bất quá, Vực Mâu tạm thời không biết là, cho dù là nàng xuất thủ, hôm nay kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Huyền đã lên sát tâm, như vậy thiên lớn thần tộc hôm nay đi vào thiên dược tộc cường giả một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Trần Huyền, cẩn thận, sắc mặt của phó quân như biến đổi, Vực Mâu thực lực, Thiên Vương tinh vực không ai không biết, tại không ta chi cảnh trở xuống, nàng nên tính là Thiên Vương tinh vực cường đại nhất. Giờ phút này nàng ra tay tham dự chiến đấu, cùng thiên sát chiến chủ bọn người liên thủ, loại kia kết quả cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Thử, ta làm ngươi không tồn tại. Trần Huyền đột nhiên quay người, nhìn về phía giết hướng mình Vực Mâu, cùng hắn mà nói, đừng nói một cái Vực Mâu, coi như hai cái Vực Mâu chung vào một chỗ, lại thêm thiên sát chiến chủ bọn người hôm nay cũng không cải biến được bất kỳ cục diện. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền kia nguyên bản thẳng hướng thiên sát chiến chủ đám người kinh khủng kiếm mang giống như cao tốc vận hành đoàn tàu đống nhiên ngừng lại như thế. Ngay sau đó, một kiếm này trong nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng hướng Vực Mâu. Thiên sát chiến chủ đám người tính mệnh Trần Huyền chắc chắn phải có được, Vực Mâu cũng giống như thế, những người này trước hết giết hai đối Trần Huyền tới nói không có khác nhau chút nào, ngược lại hắn sẽ không để cho những người này còn sống rời đi chính là. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ khiêu chiến không ta chi cảnh tư cách, đem những này người toàn làm thịt, hắn cũng không cần lo lắng bất kỳ hậu quả. Một trong nháy mắt, làm Trần Huyền một kiếm này thay đổi phương hướng đón lấy Vực Mâu lúc, chỉ thấy tại trước Trần Huyền phương hư không bên trên, Vực Mâu cũng tương tự hiện ra tự thân pháp tướng. Kia một tôn như muốn cao bằng trời nữ cự nhân so thiên sát chiến chủ đám người pháp tướng càng thêm hùng vĩ, cũng càng thêm đáng sợ. Kim Cương Thần Trưởng. Theo thứ nhất trưởng trên bầu trời vượt áp xuống tới, một trưởng này kim quang tràn ngập, giống như Phật quang, không gì không phá, vượt áp xuống tới kia một bàn tay lớn liền như là che khuất bầu trời mây đen đùng dạng, không chỉ có muốn đem Trần Huyền cái kia đáng sợ một kiếm địch diện, càng phải đem thân thể của Trần Huyền nghiền thành thịt nát. Thân cao chỉ có 1m8 Trần Huyền tại Vực Mâu tôn này nữ cự nhân trước mặt, liền như là không có ý nghĩa sâu kiến, kia một bàn tay lớn và nóng, cơ hội hoàn toàn đem thân thể của Trần Huyền bao trùm lại. Thật là, làm Trần Huyền thay đổi đầu thương một kiếm kia đón lấy đạo này tản ra kim sắc Phật quang kinh khủng đại thủ lúc, Vực Mâu kia nhìn như vô kiên bất tồi bàn tay lớn màu vàng nóng vẹn vẹn giữ vững được hai cái hô hấp thời gian. Sau một khắc, quanh mình giữa thiên địa người đều hoảng sợ nhìn thấy, Trần Huyền một kiếm này vậy mà đánh xuyên Vực Mâu bàn tay lớn màu vàng nóng. Trong khoảnh khắc, kim quang tiêu tán, Vực Mâu buồn bực hừ một tiếng, kia hình thể khổng lồ ở trên bầu trời nhịn không được rút lui 4-5 bước, trên mặt cũng nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. Vực Mâu thiên sát chiến chủ chờ trong lòng người chấn động mãnh liệt. Đối mặt Trần Huyền một kiếm này, Vực Mâu thụ thương, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nàng cùng Trần Huyền chi ở giữa chiến lệnh, đã liếc qua thấy ngay, cho dù là mạnh như nàng tại trước mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn, tại chính mình một kiếm này phía dưới nữ nhân này thế mà còn có thể sống được. Tốt tên đáng sợ, hắn thật là đáng sợ, người loại này có lẽ cũng chỉ có không ta chi cảnh khả năng để ép được hắn a. Vô Song Thần Thành người tu hành vô cùng động dung, nội tâm của bọn hắn đều đang điên cuồng rung động run lấy. như Trần Huyền dạng này kỳ nhân, bọn hắn cuộc đời ít thấy. Hắc hắc, yêu a. Cái này tiểu lão đệ quá yêu, cũng không biết là ai có thể nuôi dưỡng được như thế vang dội cổ kim yêu nghiệt. Quán rượu phía trước, mắt mù nam tử nhịn không được liên tục tán thưởng, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái này tiểu lão đệ không chừng thật đúng là nắm giữ chống lại không ta chi cảnh lực lượng. Nghĩ tới đây, mắt mù nam tử thu hồi hồ lô rượu, hắn biết, ở địa bàn của mình, vị kia người mang cự nhân tộc huyết mạch cường giả cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó chiến đấu mới là hôm nay cao triều. Mẫu thân, cả đời này ngươi gặp qua người giống như Trần Huyền vậy sao? Một chỗ hư không bên trên, Phó Thanh Ngưng si ngốc mà hỏi. Phó Quân Như không có trả lời, kia một đôi mắt đẹp giống nhau có chút mê dại, người giống như Trần Huyền vậy nàng đừng nói gặp qua, nằm mơ đều không có mơ tới qua. Giờ phút này, kinh ngạc nhất tự nhiên là bực mẫu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Huyền một kiếm kia vậy mà có thể tùy tiện phá nàng kim cương thần trưởng. Hừ, ta nói, cho dù nam dơ cao vực chủ tới, ta cũng làm theo không sợ, ngươi lại tính là cái gì? Hiện tại thủ đoạn của các ngươi đều làm kết thúc a. Kế tiếp nên ta biểu diễn. Nói xong lời này, Trần Huyền không tại giữ lại, đối mặt bực mẫu, đang ra hắn xuất động lá bài tẩy của mình lực lượng. Suy, kinh khủng kiếm mang hoành không, kinh người kiếm ý lực lượng xông lên trời cao, Trần Huyền giơ kiếm mà bước. Cựu kiếp vạn kiếm chạm. Trong chốc lát, theo Trần Huyền cái này chém xuống một kiếm trong nháy mắt hóa vạn kiếm hoành không mà hiện, cái này mỗi một đạo kiếm mang bên trong đều có kinh người kiếm ý tuôn ra, dường như toàn bộ đều thực thể hóa như thế. Nhìn thấy Trần Huyền thi triển ra khủng bố như thế kiếm thuật, vượt mẫu cùng thiên sát chiến chủ đám người sắc mặt của biến, tiểu tử này lại còn nắm giữ đáng sợ như vậy kiếm pháp. Các ngươi sẽ không phải cho là ta liền chút thực lực ấy a? Theo đạo này băng lanh tiếng cười rơi xuống, dây đặc giống như mưa kiếm đồng dạng vạn kiếm đều đã đem vực mâu bao phủ trong đó. Không tốt, tiểu tử ngươi dám thiên sát chiến chủ bọn người trong nháy mắt xuất hiện tại vực mâu phía trước, từng tồn kinh khủng pháp tướng còn như bức tường người, dung chuyển trời đất lực lượng cũng là không ngừng theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Giờ này phút này, vực mâu cũng không dám kinh thường, hôm nay nàng nhất định phải đem hết toàn lực, không phải liền nàng đều đến vẫn lạc nơi này. Trong khoảnh khắc, theo vực mâu cùng thiên sát chiến chủ bọn người liên thủ, ở đằng kia vạn kiếm bao phủ phía dưới trong hư không, hết thảy tất cả đều toàn bộ vỡ vụn, hư không đã lớn diện tích đổ sụp. Dạng nước mở từng đạo nhìn thấy mà giật mình đường vân. Thật là, đối mặt Trần Huyền cái này kinh thế hai tục một kiếm, thiên sát chiến chủ bọn người cho dù là liều mạng cũng không thể chống đỡ được, từng đạo vô tình kiếm mang đã đem thân thể của bọn hắn bắn thành tổ ong bỏ bẽ. Cho dù là mạnh như bậc mẫu, đều bị số đạo kiếm mang xuyên thấu thân thể, rút lui khổng lồ hình thể, ép vỡ từng tòa sân phong, người bị thương nặng. Chương 2742, người nam dơ cao vực chủ tính là cái gì chứ? Bên trên, chương 2742, người nam dơ cao vực chủ tính là cái gì chứ? Bên trên, hư không bên trên, làm kia vạn kiếm giống như mưa to tập sát mà đi, đem thiên sát chiến chủ bọn người tất cả đều chém giết, cho dù là mạnh như vực mẫu đều người bị thương nặng, cái kia đáng sợ một màn chấn kinh ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Một tiếng ầm vang, hình thể khổng lồ ép vỡ từng tòa sân phong, vực mẫu người bị thương nặng, mặc dù đối mặt Trần Huyền cái này kinh thế hai tục một kiếm nàng sống tiếp được, nhưng là kia từng đạo thấu thể mà qua kiếm mang, mấy có lẽ đã nhường nàng ở vào sắp chết biên giới. Hơn nữa, chịu này trọng thương, vực mẫu pháp tướng đã hoàn toàn biến mất, nàng lúc này đã ở vào bình thường thân cao trạng thái, nằm tại kia loạn thạch phế tích bên trong, trong miệng nàng không ngừng phun ra lấy máu tươi. Về vài ánh mắt, khuôn mặt tái nhợt, dường như tùy thời đều sẽ đã hôn mê. Quanh mình thiên địa, vô số đạo ánh mắt hoảng sợ không khỏi là chăm chú nhìn chằm chằm giống như muốn ngạo thị thiên hạ Trần Huyền, cùng người bị thương nặng bực mẫu. Tại ngắn ngủi rung động qua đi, từng đạo sôi trào thanh âm còn như sóng triều đồng dạng trong hư không sóng sau cao hơn sóng trước. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Làm sao lại đáng sợ như thế? Một kiếm tùy tiện chém giết 6 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả, còn trọng thương bực mẫu, cuối cùng là người này toàn bộ thực lực. Vẫn có ẩn dấu. Đáng sợ như vậy thực lực tuyệt đối đối sát không ta chi cảnh, khó trách giá hỏa này dám như thế cuồng vọng. Trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người, cái này vượt cấp khiêu chiến giai tầng vượt cũng quá lớn a. Mẫu thân, Trần Huyền thắng một chỗ trong hư không, một mực căng thẳng thân thể, nội tâm vô cùng khẩn trương Phó Thanh Ngưng lúc này rốt cục nhịn không được trong lòng kia cố kích động, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nàng tựa như là sống sót sau hai nạn đồng dạng nhảy dựng lên. Phó Quân Như kia tái nhợt trên dung nhan giống nhau có vẻ kích động lan tràn, thân thể đều tại rất nhỏ rung động run lấy. Hiện tại nàng rốt cục tin tưởng Trần Huyền câu nói kia, chỉ cần hắn ăn vào thiên mệnh quả về sau, dù là không ta chi cảnh hắn cũng không sợ. Lấy hắn dưới mắt triển lộ ra thực lực sợ là đã đuổi sát không ta, hơn nữa Phó Quân Như còn biết, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, Trần Huyền căn bản cũng không có ra đem hết toàn lực. Không nói những cái khác, liền Phó Quân Như biết, Trần Huyền người mang hai loại kiếm ý, cho đến trước mắt hắn chỉ vận dụng trong đó một loại mà thôi. Hắc hắc, cái này tiểu lão đệ mạnh à, mù lòa ta sống nhiều năm như vậy, tại người trẻ tuổi ở trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung mãnh như vậy tuổi trẻ hậu bối. Lấy hắn triển lộ ra tiềm lực chớ nói cái này nho nhỏ thiên vương tinh bực, cho dù phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, cái này tiểu lão đệ cũng sẽ là tầm chót nhất tồn tại. Một khi hắn đi ra cái này một góc nhỏ, mặt hướng kia càng rộng lớn hơn thế giới, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sợ là đều sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà kinh ngạc. Rượu cửa lầu, mắt mù nam tử tán thưởng liên tục. Thế mà còn chưa có chết. Hư không bên trên, cầm kiếm mà đứng ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn về phía nơi xa loạn thạch phế tích bên trong, đã người bị thương nặng, ngay tại gian nan đứng lên một mẫu. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, một kiếm không đủ, vậy thì hai kiếm. Ngược lại hôm nay thiên lớn thần tộc đi vào thiên dược tộc cường giả một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Ông. Sau một khắc, kinh khủng thân ảnh giống như một đạo lưu quang hoạch qua thiên địa, trong nháy mắt xuất hiện ở loạn thạch phế tích bên trên không, kinh người kiếm ý lực lượng giống như từng đạo kinh khủng thần binh lợi khí trải rộng thương khung, chỉ cần kiếm ý này chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem mảnh này trong thiên địa tất cả toàn bộ gạt bỏ. Cảm giác được này, Gian Nan đứng người lên bực mâu ánh mắt run lên, nàng vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng ngạo nghệ thương khung, giống như nhìn xuống sâu kiến đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình thanh niên. Nhìn thấy một màn này, xa phương thiên địa ở giữa người tu hành cũng là trong nháy mắt nhìn sang, cảm giác được trên người Trần Huyền kia băng lãnh sát ý trong lòng bọn họ run lên. Không tốt, gia hỏa này muốn giết bực mẫu. Đây là chuyện khẳng định, hắn hôm nay đã giết thiên lớn thần tộc 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả, há lại sẽ không dám giết bực mẫu. Đúng vậy à, hắn đã đem thiên lớn thần tộc làm mất lòng, mặc kệ giết hay không bực mẫu, nam dơ cao vực chủ đều đem cùng hắn không chết không thôi. Loại cục diện này đã không cách nào cải biến, thiên lớn thần tộc 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả, lại thêm bực mẫu táng thân nơi này, đến lúc đó nam dơ cao vực chủ chắc chắn mang theo sát ý ngút trời giáng lâm vô song thần thành, đến lúc đó hắn có thể ngăn cản nam dơ cao vực chủ sao? Mọi người vẻ mặt khẩn trương, giết bực mẫu, Trần Huyền lúc này muốn làm điên cuồng chuyện, kia là để cho người ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ hình tượng. Mẫu thân, thật muốn giết sao? Phó Thanh Ngưng giống nhau có chút khẩn trương, nếu như giết bực mẫu, các nàng thiên dược tộc cùng thiên lớn thần tộc liền thật không chết không thôi. Nghe vậy, Phó Quân Như vẻ mặt kiên quyết, nói rằng, cho dù không giết, thiên lớn thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đã như vậy, giết thì đã có sao? Dù là tương lai ngăn không được nam giờ cao vực chủ, ít ra cũng thêm một cái đệm lưng. Không thể không nói, Phó Quân Như sắc thực so Phó Thanh Ngưng càng có dứt khoát. Muốn giết ta, ngươi cảm thấy giờ này ngày này, ngươi thiên lớn thần tộc có thực lực này sao? Trên bầu trời, trong tay Trần Huyền chạy ngang kiếm giơ lên cao cao, kia một đôi vô cùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Bực Mẫu. Bực Mẫu đột nhiên tăng hắng một cái, nàng thanh âm suy yếu, nói rằng: "Không ngờ, một cái hạ đẳng thế giới đi ra thiên tài vậy mà có thể ở ngắn ngủi thời gian 7 năm bên trong cường đại đến loại tình trạng này, sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem các ngươi thế giới kia hoàn toàn hủy diệt." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vô cùng sắc bén sắc ý, nói rằng: "15 vạn năm trước, các ngươi thiên lớn thần tộc tiến vào ta tộc thế giới thu hoạch được bao nhiêu lần? Tự tay bóp chết ta tộc nhiều ít ưu tú tiền bối, đem chúng ta vất vả tu hành vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm có được lực lượng xem như các ngươi tấn cấp tài nguyên, các ngươi căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Hôm nay, ta Trần Huyền liền là ta tộc tiền bối báo thù rửa hận." Lời lạnh như băng âm rơi xuống, theo chạy ngang trên thân kiếm kiếm ý ngút trời, Trần Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía Bực Mẫu chém xuống, đối diện với mấy cái này cao cao tại thượng, xem bọn hắn hạ đẳng thế giới người tu hành làm kiến hôi cái chủng tộc này, hắn không có lưu tình chút nào. Thấy ở đây, xa phương thiên địa ở giữa người tu hành nhao nhao thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ tới tại Thiên Vương tinh vực dưới một người, trên bạn người Bực Mẫu, vậy mà lại vẫn lạc tại Vô Song Thần Thành, chết tại một cái tuổi trẻ hậu bối trong tay. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền cái này muốn mạng một kiếm thẳng hướng Bực Mẫu lúc, một đạo quần quần thanh âm, giống như cựu thiên thần lôi bỗng nhiên ở trên bầu trời nổ vang, chấn động đến tất cả mọi người linh hồn run dậy. "Tiểu tử, ngươi nếu dám giết, bản bực chủ định đem linh hồn ngươi rút ra đi ra, gãy mài ngàn thế và thế, để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh." Cái này quần quần thanh âm chấn động đến thế giới đều đang run run, để cho người ta hoàn toàn ở vào một mảnh tuyệt vọng khí tức bao phủ bên trong. Đây là Vực chủ, nam dơ cao vực chủ tới. Trong lòng mọi người run lên, sau đó bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía phương xa, vị này thiên vương tinh vực đệ nhất cường giả vậy mà tại lúc này chạy đến. Không tốt, mẫu thân, nam dơ cao vực chủ tới. Thần sắc của Phó Thanh Ngưng kinh hãi. Phó Quân Như cũng là cực kỳ khẩn trương nhìn về phía phương xa, tức sắp đến người này, đây chính là vượt đặt ở thiên vương tinh vực tất cả người tu hành trên đỉnh đầu một tòa vạn trượng sơn nhạc a. Hắc hắc, càng tốt đẹp hơn hy tới, không biết rõ cái này tiểu lão đệ kế tiếp nên ứng đối ra sao. Mắt mù nam tử vỗ vỗ cái giám cố, tràn đầy phấn khởi đứng dậy. Trần Huyền cũng là quay đầu mắt nhìn, thanh âm hắn lạnh lùng. Người nam dơ cao vực chủ tính là cái gì chứ? Vừa dứt tiếng, một kiếm kia vẫn như cũ hướng phía Bực Mẫu đánh tới. Chương 2743, người nam dơ cao vực chủ tính là cái gì chứ? Hạ, chương 2743, người nam dơ cao vực chủ tính là cái gì chứ? Hạ, Trần Huyền không có lưu tình, dù là nam dơ cao vực chủ tới, ngay trước nam dơ cao vực chủ mặt nhì, Vực Mẫu hắn cũng giết không tha. Trong chốc lát, theo Trần Huyền cái này chém xuống một kiếm đi, kinh người kiếm mang hoạch qua bầu trời bên trong, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Trần Huyền một kiếm này trực tiếp đem Bực Mẫu chém giết ở mảnh này loạn thạch phế tích bên trong. Một kiếm này, không lưu tình chút nào, không có bất kỳ cái gì kéo dài, không chỉ có giết Bực Mẫu, càng là liền linh hồn của nàng đều chém chết. Nhìn thấy cái này thiết huyết mà lại vô tình một màn, kia từng đạo kinh hai ánh mắt đều tại lúc này toàn bộ ngậm miệng. Đối mặt nam dơ cao vực chủ đã giết tới, gia hỏa này lại còn dám ra tay độc ác giết Bực Mẫu, cái này cần nên lớn bao nhiêu dũng khí, nên lớn bao nhiêu lực lượng đi làm loại chuyện này. Chết. Phó Thanh Ngưng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Trần Huyền giết Bực Mẫu, sắp trình diện nam dơ cao vực chủ nên sẽ là bực nào phẫn nộ, đến lúc đó hắn một khi ra tay, cảnh tượng nên sẽ là bực nào rung chuyển trời đất. Chết thì đã chết ta. Phó Quân Như mặc dù cũng có chút kinh hãi, nhưng là nàng duy trì Trần Huyền quyết định, kế tiếp đối mặt nam dơ cao vực chủ, dù là Trần Huyền thật không địch lại, dẫn đến nàng thiên dược tộc bị diệt tộc, nàng cũng không oán không hối. Hắc hắc, làm việc sạch sẽ quả quyết, có loại. Tràn đầy phấn khởi mắt mù nam tử nụ cười trên mặt cường thịnh hơn, hắn biết kế tiếp Trần Huyền cùng nam dơ cao vực chủ ở giữa tất có một trận kinh thiên động địa đại chiến, Trần Huyền có thể hay không chống lại không ta chi cảnh. Lập tức liền sẽ biết đáp án. Hai người này một cái là thiên mệnh thất giai, một cái là không ta chi cảnh, như thế không ngang nhau đọ sức một khi bộc phát, nếu là kết quả xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, như thế từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy sự tình, tuyệt đối sẽ bị vạn chi thần điện ghi vào trong sử sách. Ông, trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một kiếm chém giết vực mẫu, kinh người uy áp lực lượng tựa như 10 vạn tòa kinh khủng sơn nhạc đồng thời giáng lâm tới thiên dược tộc chúng quanh vùng hư không này phía trên như thế, loại kia vượt ép tất cả uy áp lực lượng, loại kia như muốn tàn sát thương sinh oán niệm, loại kia ngập trời đến cực hạn sát ý, trong nháy mắt làm cho hội tụ tại thiên dược tộc chúng quanh hư không bên trên người tu hành nhao nhao thổ huyết. Cái loại này uy áp, cái loại này oán niệm, cái loại này sát ý quá cường liệt, cho dù là không có nhằm vào những người vây xem này, bọn hắn vẫn như cũ gánh không được. Mấy bạn người cùng nhau thổ huyết, bao quát thiên dược tộc tộc nhân, cùng Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người, một màn này cực kỳ trắng quan, cũng kinh khủng đến cực điểm. Dù sao Nam Dơ cao vực chủ còn chưa hiện thân liền có như thế ngập trời vì thế. Sau một khắc, chỉ thấy thiên dược tộc chung quanh hơn 10 dặm bên trong hư không bên trên, không ngừng có người tu hành hướng về phương xa mà đi. Lúc này bọn hắn giờ phút này căn bản không dám lưu tại nơi này. Thế này, Trần Huyền trong nháy mắt lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, một cỗ kinh người uy áp lực lượng cũng là từ trên người hắn bạo phát ra, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra, chống cự lại kia cỗ tự thiên khung phía trên giáng lâm mà đến kinh người uy áp, đáng sợ bám niệm, sát ý ngút trời. Tại Trần Huyền ra tay sau, thuộc về Nam Dơ cao vực chủ lực lượng dường như đã bị một cỗ vô hình khí tường ngăn cách bên ngoài như thế, đối chung quanh phiến thiên địa này ở giữa người tu hành không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ này phút này, theo Trần Huyền ra tay chống cự lại đến từ Nam Dơ cao vực chủ uy áp lực lượng, Phó Quân Như bọn người lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, bởi vì lấy bọn hắn lực lượng căn bản gánh không được, quá nhỏ bé. Ông, trong chốc lát, chỉ thấy thiên trước dược tộc phương hư không giống như một trang giấy như thế bị xé toang, hình thành một cái siêu cấp to lớn lô đen, sau đó, cả người cao siêu qua 100 mét tự nhân, một cái toàn thân trên dưới đều tản ra sát ý ngút trời cự nhân tự trong đó chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn giống như đến từ địa ngục tu la đồng dạng kinh khủng, thân bên trên tán phát lấy vô tận bí lực, có thể trấn ép chu thiên thần vật. Duy nhất cùng người thường khác biệt chính là, giờ phút này đi vào vùng hư không này 100 mét cự nhân, thân thể của hắn lại là một tôn nhìn qua không có thực thể thân thể. Nhưng dù cho như thế, cỗ này nhìn qua không có thực thể thân thể cũng vẫn như cũ kinh khủng tới cực điểm, dường như chỉ cần dậm chân một cái, vùng trời này đều sẽ bị hắn hủy diệt. Pháp tướng, cái này tới lại là Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng. Nghe đồn Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng nhưng tại mấy hơi thở vượt qua 10 vạn dặm, nửa khắc đồng hồ bên trong nhưng đến Thiên Vương tinh vực bất kỳ địa phương nào, xem ra truyền ngôn quả nhiên không phải hư. Mặc dù tới chỉ là Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng, nhưng là cũng vẫn như cũ quá kinh khủng, đây cũng là không ta chi cảnh lực lượng sao? Đối mặt đáng sợ như vậy Nam Dơ cao vực chủ, người thanh niên kia có thể đỡ nổi hắn sao? Tại Thiên Dược tộc chung quanh trong vòng mấy trăm dặm, ngoại trừ Thiên bên ngoài Dược tộc, cái khác người vây xem giờ phút này toàn bộ đều đã lùi đến ngoài mấy trăm dặm địa phương, hiện tại bọn hắn căn bản không dám đến gần Thiên Dược tộc. Vùng thế giới kia thật là đáng sợ, một nhìn thấy Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng giáng lâm nơi đây, ngoài trăm dặm những người vây xem này kia mặt tái nhợt bên trên đều có sợ hãi thật sâu chi sắc nổi lên. Thiên Dược tộc tộc nhân cũng giống như thế, người có tên cây có bóng, cho dù tới chỉ là Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng, đều để Thiên Dược tộc cực kỳ sợ hãi, mặc dù Nam Dơ cao vực chủ đã có rất nhiều năm chưa từng xuất thủ, nhưng là hắn đáng sợ không có người không rõ ràng. Nhỏ bé có thể thấy được, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người trên trán đã có mồ hôi dịn tràn ra tới. Bất quá, nhìn kia một đạo chậm rãi ngăn khuất mẹ con các nàng trước mặt, như muốn vì bọn nàng che gió che mưa kiên định bóng lưng, Phó Quân Như kia sợ hãi nội tâm cũng dần dần an định xuống tới. Hư không bên trên, thân xác của Trần Huyền bình tĩnh nhìn kia trượng cao 100 mét kinh khủng cự nhân, thời gian qua đi 7 năm, hắn hiện tại đã không còn là cái kia vừa mới tiếp xúc đến cái này vũ trụ thế giới cái gì cũng không biết sâu kiến. 7 năm trước, Nam Dơ cao vực chủ giáng lâm thiên môn, đối thái cổ thế giới tất cả mọi người mà nói tựa như diệt thế tai nạn. Thời điểm đó hắn là Trần Huyền không thể ngưỡng vọng núi cao, nhưng là 7 năm sau, tòa này không thể ngưỡng vọng núi cao đã bị hắn đuổi kịp. Về phần có thể hay không đạp xuống tòa này cao không thể chạm sân nhạc, chỉ cần một trận chiến liền có thể biết được. Tiểu tử, ngươi vậy mà thực có can đảm giết. Trong khoảnh khắc, làm cho người linh hồn đều run rẩy thanh âm vang vọng trên bầu trời. Nhìn xem vực mẫu chết thảm ở mảnh này loạn thạch phế tích bên trong, Nam Dơ cao vực chủ kia một đôi tựa như địa ngục tu la đồng dạng ánh mắt hoàn toàn bóp méo, điên cuồng như là mất lý trí dã thú. Hắn bây giờ không có nghĩ đến bất quá thời gian 7 năm, cái này hạ đẳng thế giới đi ra thiên tài vậy mà như thế gan to bằng trời, cũng cường đại như thế, lẻ loi một mình diệt sạch hắn thiên lớn thần tộc đến tất cả cường giả. Nếu sớm biết là loại kết quả này, như vậy lần này hắn liền sẽ đích thân đến đây, đem Trần Huyền dâm chết. Hừ, vì cái gì không dám giết? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn xem Nam Dơ cao vực chủ nói rằng: "Ta đã nói rồi, ngươi Nam Dơ cao vực chủ tính là cái gì chứ? Đã ta cũng không có đem ngươi để ở trong mắt, ngươi, ta đương nhiên muốn giết." Nam Dơ cao vực chủ diện mục dữ tợn: "Súc sinh, giết ta thê, đồ ta tộc nhân, bản vực chủ yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chương 2744, đại chiến Nam Dơ cao vực chủ. Chương 2744, đại chiến Nam Dơ cao vực chủ. Trong chốc lát, theo Nam Dơ cao vực chủ cái này đánh nổ thiên địa thanh âm quần quần vang lên, trung quanh hư không tất cả đều bị đánh nổ. Nam Dơ cao vực chủ kia trượng cao 100 mét pháp tướng tựa như chỉ tay nắm chặt thiên cung, mênh mông vô cùng lực lượng cơ hồ có thể tại trong khoảnh khắc hủy diệt phiến thiên địa này, đem lớn như vậy thiên dược tộc theo tay gạt đi. Kia thương thiên đại thủ hướng phía Trần Huyền đánh tới trong nháy mắt, chỉ thấy trước Trần Huyền phương thiên địa từng tấc vỡ vụn rơi đến, loại kia kinh khủng hình tượng liền huyền như sơn hà đổ sụp, tinh hà vỡ vụn. Không ta chi cảnh cường giả ra tay, dù là cái này vẹn vẹn chỉ là Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng, loại kia lực lượng đều là hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy cái này rung động linh hồn kinh khủng hình tượng trên bầu trời nổi lên, Thiên Dược tộc tộc người cũng đã cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong, nếu như Trần Huyền ngăn không được khủng bố như thế nam giơ cao vực chủ, kế tiếp Thiên Dược tộc tất cả mọi người sắp chết tại đối phương cái này thương thiên lớn dưới tay, không có người có thể may mắn trốn qua một kiếp. Ngoài trăm dặm trên bầu trời, quan chiến người tu hành cũng là vẻ mặt kinh hãi đem phía trước kia làm cho người một màn kinh khủng cho nhìn chằm chằm, như thế bị thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, đến cùng nên như thế nào ngăn trở. Quán rượu phía trước, mắt mù nam tử lúc này đã đi tới trên bầu trời, mặt hướng Thiên Dược tộc phương hướng, nụ cười trên mặt vào lúc này càng thêm nồng đậm, bởi vì lúc này hình tượng mới là hắn muốn nhìn nhất đến. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế nam giơ cao vực chủ, đối mặt như thế lực lượng hủy thiên diệt địa, trên mặt Trần Huyền bình tĩnh như trước đến cực điểm, dường như trong mắt hắn, nam giơ cao vực chủ cũng chỉ thường thôi. Hừ, nam giơ cao vực chủ, nếu như là tại 7 năm trước đó, ta xác thực không dám đối mặt với ngươi, thật là 7 năm về sau, cảnh còn người mất, ngươi đã không còn là tòa kia để cho ta khó mà ngưỡng vọng núi cao. Mong muốn cho vực mẫu báo thù, mong muốn cho thiên lớn thần tộc cường giả báo thù, có thể vừa vặn ta Trần Huyền cũng nghĩ thay ta thái cổ thế giới bị các ngươi giết hại tiền bối, hướng ngươi thiên lớn thần tộc báo thù. Chiến âm vang hữu lực, thiết huyết vô cùng thanh âm theo Trần Huyền trong miệng vang lên, lập tức kinh người kiếm ý tại trên thân gào thét một phút này, một đạo càng thêm nhường thế nhân sợ hãi, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi kiếm chiêu tại trước Trần Huyền phương bầu trời hiện lên. Cửu kiếp lục thiên hạ, Trần Huyền bạo giống thiên địa, như muốn đổ sát thiên vạn bật kiếm chiêu hình thành một đạo màu đen vang lánh vô tình kiếm mang dài đến ngàn trượng, một kiếm kia hoạch qua bầu trời, màu đen vết kiếm trong hư không giống như một đầu địa ngục thông đạo, chỉ có vô tận tử vong ở phía trên điên cuồng lan tràn, để cho người ta cảm nhận được không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Dù là cách đến rất xa, ngoài trăm dặm quan chiến người tu hành đều theo Trần Huyền một kiếm này phía trên cảm nhận được làm cho người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng. Đây là kiếm pháp gì? Mắt mù nam tử toàn thân rung động, hắn cũng là một vị tu luyện kiếm đạo cường giả, thật là Trần Huyền một kiếm này không chỉ có quá mức cường đại, không nên là hắn cảnh giới này nên tu luyện kiếm pháp, càng quan trọng hơn là ở đây kiếm bên trong hắn còn cảm nhận được vô tận kiếm đạo chân lý. Dường như loại kiếm pháp này chính là thiên địa trong vạn vật nguyên thủy nhất kiếm thuật, cũng là giữa thiên địa cường đại nhất kiếm thuật, loại kiếm thuật này là tất cả kiếm đạo cường giả suốt đời mơ ước theo đuổi. Cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này uy lực, cho dù là nam giơ cao vực chủ kia trên gương mặt dữ tợn đều hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, xem như không ta chi cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này cường đại cỡ nào. Đây là cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ hai, một chiêu này Trần Huyền từ khi tìm hiểu ra đến sau còn chưa hề thi triển qua, trong một kiếm này còn có cựu giai chúng sinh kiếm ý, hai loại lực lượng phối hợp phía dưới, đã để đến Trần Huyền một kiếm này uy lực nhìn qua hoàn toàn không kém gì nam giơ cao vực chủ. Trong chốc lát, làm Trần Huyền một kiếm này chém về phía kia giống như mây đen đồng dạng vượt ép mà đến thương thiên đại thủ một phút này, hai loại siêu cấp lực lượng đáng sợ tiếp xúc trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn dặm bên trong hư không lúc này lắc một cái. Chấn thiên động địa tiếng va chạm nối thẳng thiên khung chi đỉnh, cho dù là tại mênh mông bên trong tinh hải quá khứ người tu hành, đều có thể nghe được theo thiên vương tinh vực bạo phát đi ra kinh thiên động tĩnh. Giờ phút này, thiên vương tinh vực toàn bộ thế giới dường như đều bị loại này vô địch thanh âm bao trùm. Thiên trên dược tộc không, nơi này hư không tựa như một chiếc gương đồng dạng không ngừng vỡ vụn lấy. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt hướng phía bốn phương tám hướng vượt đẩy đi ra, phương viên mấy ngàn dặm bên trong trên không, giống như bị tận thế lực lượng cướp sạch đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn người tu hành tại chỗ chết tại bực này dư ba lực lượng phía dưới. Thậm chí, cái này đại chiến va chạm thanh âm, trực tiếp đem một vài tu vi thấp người tu hành cho tại chỗ đánh chết. Đi mau, mau trốn, còn thừa người điên cuồng trốn hướng tứ phương, quả thực hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Sau lưng Trần Huyền, bởi vì có Trần Huyền chống cự, cỗ này giống như tận thế lực lượng đồng dạng dư ba cũng không có nhìn trời dược tộc tạo thành ảnh hưởng, cũng không có thương tổn tới thiên dược tộc bất kỳ tộc nhân nào. Bất quá một thân một mình chống được tất cả, vẫn là để đến Trần Huyền ở trên bầu trời nhịn không được rút lui hai bước. Tại Trần Huyền đối diện hư không bên trên, nam giơ cao vực chủ pháp tướng cũng là mãnh liệt đung đưa, dường như hắn pháp tướng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tại bên trong vùng trời này. Vừa rồi cùng Trần Huyền đối bính một chiêu kia, cho dù là nam giơ cao vực chủ đều cảm nhận được vô tận áp lực. Thật mạnh à, một kiếm này hoàn toàn có thể cùng mới vào không ta chi cảnh cường giả chống lại, cái này tiểu lão đệ từ chỗ nào học được kinh người như thế kiếm pháp. Mắt mù nam tử thần tình kích động, giống như phát hiện tuyệt thế mỗi bảo đồng dạng. Lúc này, một chút may mắn trốn qua một kiếp, điên cuồng trốn hướng phương xa người tu hành quay người trông thấy một màn này sau, trên mặt bọn họ thần sắc cũng là kinh hãi đến cực điểm. Đối mặt nam giơ cao vực chủ kia bị thiên diệt địa một chiêu, Trần Huyền vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Hơn nữa còn không để cho thiên dược tộc đụng phải bất cứ thương tổn gì, như thế thực lực, như thế khống chàng năng lực quả thực không thể tưởng tượng. Sau lưng Trần Huyền, vốn cho rằng sẽ bị cái loại này kinh khủng đại chiến dư ba gạt bỏ thiên dược tộc tộc nhân lúc này đều giống như pho tượng đồng dạng, nhao nhao đứng chết chân tại chỗ. Bao quát Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người đều ngây dại. Xuất sinh, thời gian 7 năm không nghĩ tới ngươi đã kinh biến đến mức cường đại như thế, khó trách có thể toàn diệt ta thiên lớn thần tộc đến tất cả cường giả, bất quá hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết, không giết ngươi, không đủ để tiết bạn vực chủ mối hận trong lòng. Thiên lớn pháp tướng, tận thế thần truy, mẫn diệt. Nam giơ cao vực chủ lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, kia trượng cao trăm mét pháp tướng vừa xài bước ra ở giữa, cái kia tựa như mây đen đồng dạng khổng lồ cự thủ phía trên đã nổi lên một thanh siêu cấp to lớn kim sắc thần truy, hướng phía Trần Huyền vị trí điên cuồng nện xuống đến. Hừ, nam giơ cao vực chủ, cái này bất quá mới vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp ta kiếm thứ ba. Trần Huyền không sợ hãi, bước đi trong hư không trong nháy mắt, chạy ngang kiếm giống như một vầng mặt trời chói chang chi quang, hướng phía nam giơ cao vực chủ chém xuống một kiếm. Cựu tiếp khóc chúng sinh. Kiếm này vừa ra, quanh mình thiên địa trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, hư không đã hoàn toàn xa vào đến một loại uy mắng khóc thảm ý cảnh bên trong. Một kiếm này là sát lục chi kiếm, cũng là thuốc thiết chi kiếm, nhường chúng sinh cảm giác bi thương tới tuyệt vọng. Một sát na, theo kiếm này chém ra, bầu trời bị chém thành hai khúc, chỉ thấy cái kia kim sắc thần truy trong nháy mắt bị chém chết. Không chỉ có như thế, trượng cao 100 mét nam dơ cao vực chủ pháp tướng cũng là bị một kiếm này tại chỗ bổ ra. Chương 2745, chiến lợi phẩm. Chương 2745, chiến lợi phẩm. Khiến chúng sinh khóc thảm, tuyệt vọng đáng sợ một kiếm đem bầu trời chém thành hai khúc, càng đem nam dơ cao vực chủ kia trượng cao 100 mét pháp tướng bổ ra. Một kiếm này uy lực cường đại đến khiến người ta run sợ, để cho người ta tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Nhìn xem nam dơ cao vực chủ pháp tướng cứ như vậy ở trên bầu trời tùy tiện bị đánh mở, cuối cùng một chút xíu tiêu tán ở trong thiên địa, tất cả mọi người nội tâm đều tại lúc này bị hung hăng xúc động hạ. Mặc dù cái này chém chết chỉ là nam dơ cao vực chủ một tôn pháp tướng, nhưng cũng ít ra nắm giữ bản thể bảy thành chiến lực, thật là vẫn như cũng bị Trần Huyền một kiếm này tùy tiện gạt bỏ. Từ một điểm này liền hoàn toàn đó có thể thấy được Trần Huyền trước mắt chiến lực cường đại cỡ nào, hắn hiện tại đã đầy đủ có tư cách cùng không ta chi cảnh cường giả đứng ngang hàng. Lấy thiên mệnh thất giai đối kháng không ta chi cảnh, đây quả thực là một trận kỳ tích. Hơn nữa trận này kỳ tích chỉ sợ sẽ vĩnh cửu bị thiên vương tinh vực người chôn nhớ kỹ. Tiên tính giữa thiên địa, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều đang điên cuồng động dung lấy, có thể tận mắt nhìn đến trận này kỳ tích xuất hiện, nhìn thấy trận này kỳ tích người sáng lập, đây cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Mẫu thân, Trần Huyền thắng, ngươi thấy được sao? Trần Huyền thắng, hắn thật thắng, hắn chiến thắng nam dơ cao vực chủ, ta thiên dược tộc được cứu rồi. Tại Trần Huyền phía sau hư không bên trên, tại ngắn ngủi rung động qua đi, Phó Thanh Ngưng lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng, nàng dùng sức lung lay Phó Quân Như, dường như chỉ có dạng này khả năng biểu đạt nội tâm của nàng lúc này có nhiều kích động. Phó Quân Như lúc này giống nhau kích động khó mà tự điều khiển, toàn bộ thiên dược tộc cũng vào lúc này bộc phát trận trận hưng phấn vui sướng thanh âm. Giờ này phút này, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền, bọn hắn kia ánh mắt hưng phấn, liền như là đang nhìn một trận thần tích như thế. Trên bầu trời, Trần Huyền thu kiếm mà đứng, hắn thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc, đối với loại kết quả này, hắn không có ngoài ý muốn, hôm nay tới đừng nói là nam giờ cao vực chủ pháp tướng, liền xem như hắn chân thân đến, Trần Huyền cũng có lòng tin đánh với hắn một trận. Dù sao, tại vừa rồi cùng nam giờ cao vực chủ đối kháng bên trong, mặc dù Trần Huyền bận dụng ba loại kiếm thuật cộng thêm một loại kiếm ý, nhưng là bản thân hắn còn có bốn loại kiếm ý từ đầu đến cuối ẩn giấu đi không có sử dụng, nếu như đem cái này ẩn giấu bốn loại kiếm ý toàn bộ bạo phát đi ra, nam giờ cao vực chủ chân thân lại như thế nào? Nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến các loại rung động thanh âm, Trần Huyền không có đi để ý tới, bởi vì ánh mắt của hắn đã bị dừng sát ở thiên khung chi đỉnh kia một chiếc siêu cấp to lớn đế cấp chiến hạm hấp dẫn. Đối với loại này đế cấp chiến hạm, Trần Huyền lúc ở Hải Vương tinh vực liền muốn có, bất quá theo Nguyên Hương lời nói, muốn mua tới cái này đế cấp chiến hạm không chỉ có giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa còn chưa nhất định có thể mua được. Mà bây giờ, cái này không thì có sẵn sao? Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức đi tới đế cấp chiến hạm phía trước, chỉ thấy tiện tay vung lên, sau đó kia giống như che khuất bầu trời mây đen đồng dạng khổng lồ chiến hạm trong nháy mắt biến thành một cái mini bản chiến hạm lơ lửng tại lòng bàn tay của Trần Huyền phía trên. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Thứ này giá trị nên tính là không thể đo lường a. Trần Huyền lúc này, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cũng đi tới bên người của Trần Huyền, các nàng kia hưng phấn, kích động ánh mắt, phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền cho nuốt vào. Bất quá lớn tuổi Phó Quân Như trung quy là muốn lý trí một chút, nàng cố nén kích động trong lòng, mang theo thanh âm rung động nói rằng: "Đây là thiên lớn thần tộc đế cấp chiến hạm, toàn bộ thiên vương tinh vực cũng chỉ có bọn hắn nắm giữ đế cấp chiến hạm, bất quá bây giờ thứ này về ngươi." Trần Huyền cười nói: "Vật này, ta xác thực coi trọng." Nói xong, Trần Huyền nhìn chung quanh giữa thiên địa từng sợi nhìn qua kích động ánh mắt, hắn tiếp tục nói: "Quân Như tỷ, chúng ta đi về trước đi, mặc dù dưới mắt phiền toái giải quyết, bất quá cái này còn không có chân chính kết thúc." Nhìn xem Trần Huyền, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng ba người biến mất tại thiên dược tộc khu kiến trúc bên trong bóng lưng, chung quanh giữa thiên địa thanh âm một nháy mắt biến càng thêm nóng nảy. "Hắc hắc, trận chiến này kết thúc, cái này tiểu lão đệ chắc chắn danh chấn toàn bộ thiên vương tinh vực, bất quá đáng tiếc à, thật là đáng tiếc, cái này tiểu lão đệ không có duyên với ta, ta dạy không được hắn, cũng không có tư cách đi dạy bảo hắn." Xa xa hư không bên trên, mắt mù nam tử gỡ xuống treo ở bên hông hồ lô rượu, mạnh rót một ngụm. Mắt mù nam tử trên mặt có thật sâu vẻ tiếc nuối, kỳ thật đối với Trần Huyền tên yêu nghiệt này tới nghịch thiên cấp bậc thiên tài, hắn tự nhiên là coi trọng, rất muốn đem thu làm tọa hạ đệ tử. Bất quá mắt mù nam tử cũng có tự mình hiểu lấy, mặc dù hắn mình đích thật rất cường đại, có thể là muốn dạy bảo giống Trần Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, hắn vẫn không có tư cách. Cưỡng ép đi can dự thuộc về hắn vận mệnh, có khả năng sẽ hủy một cái tiềm lực vô hạn kỳ tài. Như thế, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, thiên lớn thần tộc kia tỏa cổ xưa trên đại điện. Hoa. Trên thủ bị, một ngụm máu tươi đột nhiên theo nam giờ cao vực chủ trong miệng cuồng phun ra, khí tức trên thân cũng là một nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi. Vực chủ phía dưới, hai tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem miệng phun máu tươi, trên thân khí tức cực kỳ hỗn loạn nam giờ cao vực chủ, mặc dù bọn hắn tạm thời không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể nhường vực chủ thụ thương, tuyệt đối là thiên đại sự tình. "Cho ta nhìn chằm chằm thiên dược tộc, nhìn chằm chằm tên xúc sinh kia, ta muốn bế quan." Nam giờ cao vực chủ thanh âm khàn khàn, ném câu nói tiếp theo sau hắn trong nháy mắt biến mất tại trên đại điện. Tự thân pháp tướng bị thương, cũng làm cho bản thể hắn nhận lấy thương thế không nhẹ, hiện tại hắn nhất định phải tiến hành bế quan khôi phục thương thế. Nhìn thấy một màn này, trên đại điện cái này hai tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tạm thời căn bản không biết rõ toàn bộ thiên lớn thần tộc, thiên mệnh thập cửu giai cường giả liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Một bên khác, thiên dược tộc. Trần Huyền lúc này đang yêu thích không buông tay nhìn xem lơ lửng tại trong lòng bàn tay cái kia mini bản đế cấp chiến hạm, nắm giữ vật này, về sau hắn muốn đi chỗ nào không nghi ngờ gì đều thuận tiện rất nhiều. Một bên, Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem Trần Huyền bên mặt, sắc mặt của nàng đỏ có chút nóng lên, giống như nhỏ mê muội gặp được thần tượng của mình. Cũng là Phó Quân như lý trí một chút, đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền, chiến hạm cũng cùng binh khí như thế, ngươi nếu như muốn sử dụng chiếc này đế cấp chiến hạm, cũng cần đem luyện hóa về sau phương có thể sử dụng, chỉ có như vậy, ngươi cùng chiến hạm bản thân khả năng tâm ý tương thông." Nghe vậy, Trần Huyền vừa cười vừa nói: "Xem ra ta cùng vật này hữu duyên, 7 năm trước gặp qua nó một lần, 7 năm sau nó đã hoàn toàn thuộc về ta." Phó Quân Như hé miệng cười một tiếng, nhìn xem một bên nữ nhi của mình kia hoa si bộ dáng, nàng thần sắc có chút phức tạp, chính mình làm sao không phải cũng. Sau đó Phó Quân Như mỹ trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, đứng dậy cười nói: "Đi, luyện hóa đế cấp chiến hạm chuyện về sau lại nói, Trần Huyền, hôm nay là đáng giá kỷ niệm ngày tốt lành, ba người chúng ta muốn không say không về." Chương 2746, có nên hay không phạm sai lầm. Chương 2746, có nên hay không phạm sai lầm. Nhìn xem Phó Quân Như bóng lưng rời đi, Trần Huyền không có cự tuyệt đề nghị của nàng, bởi vì hôm nay đích thật là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, bắt đầu từ hôm nay, hắn Trần Huyền đã có tư cách đi đối mặt không ta chi cảnh cường giả, không cần giống như một năm rưỡi lấy trước kia giống như chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã đuổi kịp người Vương Sơ Giao đi. Nghĩ đến cái kia vô tình cướp đoạt chính mình thiên đạo lực lượng nữ nhân, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến phức tạp mà lạnh lùng, hắn không phủ nhận người Vương Sơ Giao đối thái cổ thế giới làm ra công hiến. Nếu như không có nàng quan bế tiểu Tây Thiên, nhường thái cổ thế giới phong bế 15 vạn lâu lời nói, lấy thiên lớn thủ đoạn của thần tộc, ở đằng kia 15 thời gian vạn năm bên trong còn không biết có bao nhiêu cường giả sẽ bị bọn hắn thu hoạch. Nếu như không có người Vương Sơ Giao cuối cùng tấn cấp không ta, tại thiên môn trấn trụ nam giờ cao vực chủ lời nói, ai cũng không biết sẽ là kinh khủng bực nào hậu quả. Những này Trần Huyền cũng sẽ không đi không thừa nhận, nhưng là kế tiếp là hắn cùng người Vương Sơ Giao ở giữa ân oán cá nhân. Nữ nhân này vô tình cướp đoạt chính mình thiên đạo, đem chính mình giống một cái vô dụng rác rưởi ném qua một bên, tùy ý chính mình tự sinh tự diệt, loại này khắc cốt minh tâm hận ý, Trần Huyền vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nếu như không phải mình tốt số tại bên trong Thánh Hiển Chi Cục gặp bán cổ, nương tựa theo cường đại ý chí cùng tài năng liền qua ba cửa ải, đạt được các loại kinh thế võ học, hơn nữa còn chiếm được Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết phía sau tu luyện công pháp, bị người Vương Sơ Giao cướp đoạt thiên đạo lực lượng hắn sẽ là cái dạng gì? Một cái cả ngày sầu não bất ức sống qua ngày phế nhân sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Huyền bên trong hận ý liền càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ là cảm thấy trên người Trần Huyền kia cố khi thì băng lãnh, khi thì sát ý trùng thiên khí tức, một bên đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn giống như một cái nhỏ mê muội đồng dạng. Phó Thanh Ngưng lúc này lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn hỏi: "Trần Huyền, ngươi thế nào đâu?" Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn lắc đầu, cười nói: "Ta tại muốn như thế nào nhất lao vĩnh giật diệt trừ thiên lớn thần tộc." Diệt trừ thiên lớn thần tộc? Trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình, nam nhân này thật có ý nghĩ như vậy sao? Trần Huyền đích thật là có ý nghĩ như vậy, hắn không có khả năng tại Thiên Vương tinh vực một mực tiếp tục chờ đợi, cho nên, tại hắn trước khi rời đi nhất định phải đem Thiên Lớn Thần Tộc cái phiền toái này giải quyết. Nếu không, một khi chính mình rời đi, Thiên Lớn Thần Tộc khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Thiên Dược Tộc. Loại tình huống này là Trần Huyền tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cái này mẹ con hai người lấy thành tâm chờ chính mình nhất định phải vì bọn nàng giải quyết hết bất kỳ tiềm ẩn nguy hiểm mới được. Đối với Nam Dơ Cao vực chủ, Trần Huyền bây giờ căn bản không e ngại, hắn muốn giết người này, tùy thời đều có thể lập thủ. Bất quá trước lúc này, Trần Huyền trước hết đem chính mình sự tình làm xong, kế tiếp hắn không chỉ có muốn dung hợp tự thân ma hồn, hơn nữa còn muốn vì Tiểu Ngọc Thỏ đi luyện hồn tháp đạt được thú hoàng chi tâm, chuyện này đã không thể lại trì hoãn. Chính mình rời đi Hải Vương tinh vực cũng có một thời gian nửa năm, khoảng cách Cửu Châu chi chiến còn có một năm rưỡi, trong lúc này, hắn nhất định phải đem những chuyện này toàn bộ làm xong, diệt trừ thiên lớn thần tộc sau trở về Hải Vương tinh vực. Nghĩ tới đây, không biết là nhớ ra cái gì đó, Trần Huyền bỗng nhiên nhướng mày, chính mình lần trước bế quan lúc đã cho lão quỷ truyền qua tin tức, lão gia hỏa này tại sao lâu như thế còn chưa hồi phục chính mình? Chẳng lẽ lao gia hỏa này xảy ra chuyện gì không thành? Không phải hắn không có khả năng không hồi phục chính mình. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, lao gia hỏa này sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Bất quá đối với lao quỷ an nguy Trần Huyền cũng không có lo lắng quá mức, chính mình là một cái yêu nghiệt, lao gia hỏa này đồng dạng cũng là, hơn nữa hắn còn người mang liền Trần Huyền đều không có chuyện sinh thuật. Có như thế nghịch thiên võ học bí điển mang theo, bất luận kẻ nào muốn giết lao gia hỏa này cũng khó khăn. Trần Huyền, ngươi có phải hay không muốn rời đi thiên dược tộc? Một bên, Phó Thanh Ngưng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Trần Huyền, theo lời nói của Trần Huyền bên trong, nàng đã cảm thấy Trần Huyền muốn rời khỏi ý nghĩ, không phải hắn cũng sẽ không vội vã muốn tiêu diệt tiên lớn thần tộc. Nghe vậy, Trần Huyền nói rằng: "Phó tiểu thư, ta cuối cùng tự nhiên sẽ rời đi, bất quá không phải hiện tại, ngươi yên tâm, tại trước khi rời đi nhất định bãi bình tiên lớn thần tộc, không phải ta từ đầu đến cuối sẽ lo lắng mẹ con các ngươi hai người an toàn." Nghe thấy lời này, nội tâm Phó Thanh Ngưng run lên, nàng đột nhiên ôm đùm lấy cánh tay của Trần Huyền, vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem hắn: "Trần Huyền, ngươi có thể không đi sao? Có thể hay không lưu lại? Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Thế này, Trần Huyền lập tức có chút mất tự nhiên, chính mình làm sao lại không rời đi, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. "Thanh Ngưng, các ngươi đang nói chuyện gì?" Lúc này, vừa mới rời đi Phó Quân Như gãy trở lại, ở sau lưng hắn còn đi theo mấy cái thiên dược tộc nữ tử, trên tay của các nàng đều bưng từng bàn mỹ vị món ngon, còn có các loại hoa quả cùng rượu ngon. Nhìn đến đây, Phó Thanh Ngưng giống như có tật giật mình như thế, lập tức buông ra Trần Huyền, thứ nhất mặt không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói: "Quân Như tỷ, ta cùng Phó tiểu thư đang thương lượng như thế nào diệt trừ Thiên Lớn thần tộc, bởi vì chỉ có dạng này cuối cùng ta khả năng an tâm rời đi Thiên Dực tộc. Trần Huyền cảm thấy mình có cần phải trước cho cái này mẹ con hai người đánh một tề dự phòng châm, chính mình là không thể nào hoàn toàn tại Thiên Dực tộc lưu lại, có mấy lời cần sớm nói ra. Nghe thấy lời ấy, vừa mới ngồi xuống tới Phó Quân Như thân thể mềm mại run lên, hiện tại nàng sợ nhất chính là nghe được Trần Huyền muốn rời khỏi tin tức, một khi nam nhân này rời đi, ai tới làm mẹ con các nàng tinh thần của hai người trụ cột. Bất quá Phó Quân Như cũng trong nháy mắt liền khôi phục lại, không biết là vì cái gì, có lẽ là làm xảy ra điều gì quyết định, ánh mắt của nàng càng phát ra kiên định. Sau đó Phó Quân Như đổi mấy tên tộc nhân đối Trần Huyền cười nói: "Trần Huyền, hôm nay thật là một cái đáng giá kỷ niệm ngày tốt lành, không đàm luận những chuyện này không vui, đến, chén rượu này Quân Như tỷ kính ngươi, nếu như không có ngươi, ta Thiên Dược tộc chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi bặm." Trần Huyền không có cự tuyệt, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Quân Như tỷ, ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy." Phó Quân Như chợt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Bất kể như thế nào từ đầu đến cuối đều là ta Thiên Dược tộc thiếu ngươi nhiều nhất." Nói, Phó Quân Như nhìn Phó Thanh Ngưng một cái, bình tĩnh nói: "Thanh Ngưng, ngươi bất kính Trần Huyền một chén sao?" Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng cắn môi, sau đó cho mình cùng Trần Huyền rót một chén, nội tâm của nàng có chút thất lạc, trên mặt có nụ cười miễn cưỡng, nói rằng: "Trần Huyền, ta kính ngươi." Sau đó nàng một ngụm uống thả cửa, căn bản không có cho Trần Huyền cơ hội nói chuyện. Trần Huyền cũng chỉ có thể tiếp khách, hai chén rượu vào trong bụng, hắn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên cảm giác được một cỗ tựa như cháy mạnh như lửa lực lượng theo chính mình nhỏ bụng vị trí đột nhiên bạo phát đi ra, làm cho Trần Huyền nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt lên cao. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Trần Huyền giật mình, cỗ lực lượng này quá mạnh, nhường lý trí của hắn đang từ từ bị muốn nhìn ăn mòn. Không tốt, rượu này có vấn đề. Ý nghĩ này tại Trần Huyền trong đầu vừa mới hiện lên, sau một khắc, chỉ nghe anh ninh một tiếng, ngồi ở hai bên người hắn hai bên Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người, vậy mà mặt mũi tràn đầy đỏ choáng hướng phía hắn theo nhích lại gần. Các nàng không có Trần Huyền thâm hậu như vậy thực lực, dược lực vừa mới nhập thể, hiển nhiên liền đã mất lý trí. Ta dựa vào. Trần Huyền tại chỗ giật mình kêu lên, cái này mẹ con hai người vậy mà cho hắn hạ dược, hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua điều này, đây không phải muốn cho hắn phạm sai lầm sao? Cái này mẹ hắn làm sao bây giờ? Nên phạm sai lầm sao? Chương 2747, dung hợp ma hồn thành công. Chương 2747, dung hợp ma hồn thành công. Ta che trời, tại sao có thể có hình dạng như vậy? Đến cùng là ai giới thuốc? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem hướng chính mình không ngừng gần, đã tại thân thể của hắn bên trên động thủ động cước Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người, các nàng động tác trên tay quá lớn mật. Hơn nữa thể nội kia vô cùng bá đạo dược lực, lại thêm hai nữ nhân này trên thân đặc hữu mùi thơm cơ thể, làm cho Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình ngay tại dần dần mất đi trường khống, lý trí của hắn đã nhanh bị muốn nhìn toàn bộ chiếm cứ. Phải biết, hiện tại Trần Huyền đã là thiên mệnh thất giai, hơn nữa chiến lực có thể sánh vai không ta chi cảnh, đồng dạng thuốc chỗ nào khả năng nhường hắn chúng chiêu, bởi vậy có thể thấy được mặc kệ là cái này mẹ con hai người ai giới thuốc, lượng thuốc khẳng định rất mạnh, hơn nữa loại thuốc này cũng tuyệt đối vô cùng bá đạo, hoàn toàn là chạy theo đánh ngã hắn mà đến. Thật là loại này sai lầm Trần Huyền có thể phạm sao? Tự nhiên không thể phạm, dù sao đây chính là một đôi. Loại này sai lầm nếu là phạm bảo, thiên lý nan dung a. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nơi nào còn dám nhường Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người trên người mình làm loạn, chỉ có cuối cùng một tia lý trí hắn vội vàng đứng lên. Sau một khắc, chỉ thấy một viên thuốc xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền. Đây là sinh tử tam phẩm đồng tâm đan, là Trần Huyền ở đằng kia nhóm tinh hải đạo tặc đầu lĩnh căn khôn giới ở bên trong lấy được, một khi người tu hành ăn bảo, có thể giải trong thiên hạ phần lớn độc dược. Mặc dù lúc này trong Trần Huyền cũng không phải hoàn toàn là độc dược, bất quá đồng tâm đan vẫn như cũ có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Trong chốc lát, ngay tại Trần Huyền đem đồng tâm đan sau khi ăn bảo, hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể mình kia tựa như cháy mạnh như lửa lực lượng ngay tại từ từ biến mất, loại kia như muốn đem lý trí của hắn đều nuốt hết muốn nhìn, cũng nhanh chóng theo trên thân thể của Trần Huyền biến mất. Bất quá số giây, làm tự thân tất cả khôi phục bình thường về sau, Trần Huyền cảm giác toàn thân đều tựa như tẩy một cái tắm nước lạnh như thế, triệt triệt để khôi phục lại. Đạt được cái này đồng tâm đan sau Trần Huyền chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại dưới loại tình huống này phục dụng loại đan dược này. Chỉ là, nhìn trước mắt hai cái này đã tại xé rách chính các nàng quần áo, xuân quang chợt tiết nữ nhân, Trần Huyền lập tức bó tay toàn tập. "Mẹ, có thể hay không đừng chơi như vậy ta?" Trần Huyền cười khổ một tiếng, may mắn hắn đạt được cái này mai đồng tâm đan, không phải lần này liền cắm. Trần Huyền không dám thất lễ, chỉ thấy hắn đột nhiên đánh ngất xỉu Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người, sau đó tự thân kia cường đại mà bàng bạc lực lượng giống như hồng lưu đồng dạng tiến vào Phó Quân Như cùng thân thể của Phó Thanh Ngưng ở trong, vì bọn nàng đem thể nội kia bá đạo dược lực bức ra ngoài thân thể. Nếu như Trần Huyền không làm như vậy, cái này mẹ con hai người còn không biết sẽ làm ra những chuyện gì đi ra. Rất nhanh, bất quá mấy phút thời gian, nguyên vốn đã mất lý trí Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người thể nội kia bá đạo dược lực liền bị Trần Huyền hoàn toàn bức ra ngoài thân thể. Bất quá bị Trần Huyền đánh ngất xỉu các nàng đang đứng ở trong hôn mê, ghé vào trên bàn đá nặng đã ngủ say. Như thế cũng làm cho Trần Huyền ít một chút xấu hổ. Hô. Trần Huyền thở dài một hơi, nhìn xem hai cái này chìm vào giấc ngủ nữ nhân, khóe miệng của hắn đột nhiên co quắp hạ, lúc này đã khôi phục lý trí hắn không cần đi đoán đều biết thuốc này là ai dưới. Ngoại trừ làm việc quả quyết Phó Quân Như còn có thể là ai, Trần Huyền rất rõ ràng, tương đối thận trọng Phó Thanh Ngưng tuyệt đối không làm được loại chuyện này, cũng không có can đảm này, cho nên cũng chỉ còn lại có Phó Quân Như. Nữ nhân này là thuộc về loại kia muốn làm liền làm, lôi lệ phong hành, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng tồn tại. Chỉ có điều, nữ nhân này hạ dược thì cũng thôi đi, chính nàng vì cái gì còn muốn uống? Chẳng lẽ nàng là muốn ba người? Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức dùng mình một cái, hắn thực sự không có nghĩ đến cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ vậy mà như thế lớn mật, đối với mình thế mà còn có loại kia ý nghĩ. May mắn có đồng tâm đan, không phải thật đem hai người này kia liền xong rồi. Trần Huyền cười khổ một tiếng, sau đó hắn không tại trì hoãn, đem Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người ôm đưa vào phòng bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền cũng là cảm giác có chút khó chịu, dù sao hắn đã độc thân 7 năm, hơn nữa trải qua vừa rồi loại kia đâm kích, không khó chịu mới là lạ. Thật là tại loại này trong lúc mấu chốt Trần Huyền lại không thể làm loạn, chỉ có thể tiếp tục nhịn. Sau đó Trần Huyền lập tức đi tới Tĩnh Tâm ao, cởi y phục xuống trực tiếp một đầu nhảy vào trong đó, đi vào Tĩnh Tâm đáy ao bộ về sau, Trần Huyền lập tức tiến hành tu luyện, hiện tại chỉ có tu luyện mới có thể để cho hắn hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Trần Huyền không có đi tiếp tục tăng lên kiếm ý, theo đám kia tinh hải đạo tặc đầu lĩnh tay ở bên trong lấy được 7 cây hình kiếm thảo, 3 cái kiếm hồn quả hẳn là có thể nhường hắn đem loại thứ 6 luân hồi kiếm ý tăng lên tới cửu giai, bất quá chuyện này có thể lấy sau. Hiện tại đối Trần Huyền tới nói nhất chủ yếu vẫn là dung hợp tự thân ma hồn, chuyện này sau khi hoàn thành hắn cũng nên rời đi Thiên Dược tộc, trải qua chuyện lần này sau, trực giác nói cho Trần Huyền, chính mình muốn tiếp tục tại Thiên Dược tộc tiếp tục chờ đợi, khẳng định còn sẽ ra sự tình. Đảo mắt nhoáng một cái, khoảng cách Trần Huyền đại chiến Nam Giơ cao vực chủ pháp tướng ngày đó đã qua nửa tháng. Toàn bộ Vô Song Thần Thành cũng là trong khoảng thời gian này yên tĩnh trở lại, bất quá tất cả mọi người tin tưởng, Thiên Lớn Thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chuyện này còn xa không đến lúc kết thúc. Bất quá trải qua nửa tháng tu luyện có Tĩnh Tâm Ao làm phụ trợ, Trần Huyền đã dung hợp tự thân 4 tôn ma hồn, dù sao trước lúc này hắn liền đã dung hợp 2 tôn ma hồn. Thiên Dược tộc trong khoảng thời gian này cũng khôi phục được trước kia, nhìn qua không có gì chỗ khác biệt, chỉ là kia một đôi mẹ con gần đây lại tương đối buồn khổ, bất quá các nàng không có tới quấy rầy Trần Huyền, chuyện kia không thành công, cho dù là làm việc quả quyết Phó Quân Như muốn đi ra đến cũng cần một chút thời gian. Rất nhanh, xuân đi thu đến, nhật nguyệt giao thế, Trần Huyền tại Tĩnh Tâm đáy ao bộ đã bế quan thời gian 4 tháng. Giờ này phút này, Trần Huyền đã dung hợp tự thân 13 vị ma hồn, khoảng cách hoàn toàn dung hợp 15 tôn ma hồn đã không xa. Như thế, lại là 1 tháng đi qua. Lúc này, Trần Huyền dung hợp tự thân ma hồn đã đi tới giai đoạn khẩn yếu nhất, từng sợi ngập trời hắc ám lực lượng phun trào tại Tĩnh Tâm đáy ao bộ, lúc này cái này ao nước trong suốt đều biến thành màu mực. Hơn nữa còn là loại kia tựa như chất lỏng đồng dạng màu mực, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Tan. Tĩnh Tâm đáy ao bộ, Trần Huyền tóc đen ở trong nước điên cuồng phiêu dãng. Kia một đôi ma nhãn tựa như là đến từ địa ngục tử thần đồng dạng, theo sau người kia cuối cùng một tôn ma hồn chậm rãi tương dung, 15 tôn ma hồn hợp nhất, Trần Huyền ma đạo cảnh giới cũng là một nháy mắt tấn cấp tới đại ma thần chi cảnh. Thành công. Trong lòng Trần Huyền mừng thầm, trải qua thời gian 5 tháng dung hợp tự thân 15 tôn ma hồn, kế tiếp hắn liền có thể thử đi tu luyện ma tướng xem ý nghĩ. Một khi hắn tấn cấp cửa thứ nhất ma tướng không ta, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi công lực, đồng thời thu hoạch được vạn cổ thánh ma ấn, thời điểm đó hắn lại sẽ là bậc nào kinh thế hai tụ. Chương 2748, tiến về luyện hồn tháp. Chương 2748, tiến về luyện hồn tháp. Trần Huyền nội tâm điên cuồng bành phái, tại bên trong Thánh Hiển Chi cục đạt được các loại tuyệt thế võ học, trước mắt Trần Huyền cũng chỉ có ma tướng quan tượng pháp còn không có tu luyện, cho dù là cực khó tu luyện, quá trình còn vô cùng thống khổ, cựu kiếp kiếm thể Trần Huyền đều hoàn thành bước đầu tiên. Đương nhiên, đối với cựu kiếp kiếm thể bộ này bá đạo võ học công pháp, Trần Huyền tạm thời còn không muốn đi đụng vào, loại đau khổ này quá trình đủ nhường Trần Huyền sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Lúc này, có lẽ là cảm thấy cỗ này hắc ám lực lượng phun trào, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người trước tiên xuất hiện tại Tĩnh Tâm ao phía trước. Nhìn xem kia đen như mực nước, tản ra quần quần hắc ám ma lực ao nước, mẹ con các nàng hai người thần sắc giật mình, tình huống như thế nào? Mẫu thân, đây là có chuyện gì? Trần Huyền ở phía dưới tu luyện công pháp gì? Phó Thanh Ngưng vẻ mặt kinh hãi mà hỏi. Phó Quân Như nhíu lại mi, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, loại lực lượng này có điểm giống trong truyền thuyết ma tộc tu luyện hắc ám lực lượng, thật là Trần Huyền là một nhân tộc, hắn làm sao có thể tu luyện được sức mạnh của ma tộc? Đang nói, chỉ thấy trước mặt hai người cái kia màu đen mực nước ao nước đột nhiên đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Giống như chất lỏng màu đen đồng dạng mặt nước tại mẹ con các nàng hai người nhìn chăm chú phía dưới, không đến mấy hơi thở liền khôi phục bình thường. Trần Huyền muốn hiện ra, cảm giác được Tĩnh Tâm đáy ao bộ biến hóa, Phó Quân Như vội vàng chuyển người qua đi. Phó Thanh Ngưng cũng giống như thế. Sau một khắc, một bóng người từ trong đó bạo trùng mà ra, xuất hiện ở Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẫu nữ sau lưng của hai người. Nhìn thấy cái này mẹ con hai người cũng tại, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút xấu hổ, chỉ thấy hắn vội vàng mặc quần áo tử tế, sờ lấy cái mũi nhìn xem hai nữ bóng lưng nói rằng: "Quân Như tỷ, các ngươi có chuyện gì sao?" Nghe vậy, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng xoay người lại, nhìn lên trước mặt Trần Huyền, các nàng sắc mặt hai người đống nhiên đỏ lên, thậm chí Phó Thanh Ngưng đều không dám nhìn tới con mắt của Trần Huyền. Bất quá vẫn là Phó Quân Như càng thoải mái một chút, hơn nữa khoảng cách sự tình lần trước đã qua 5 tháng, nàng đã từ trong đó chạy ra, chỉ thấy nàng cười khanh khách nhìn Trần Huyền hỏi: "Trần Huyền, ngươi còn tu luyện sức mạnh của ma tộc sao?" Trần Huyền không có giấu giếm, nói rằng: "Ta xác thực tu luyện sức mạnh của ma tộc, chẳng qua trước mắt cũng mới đại ma thần chi cảnh mà thôi." Nghe được Trần Huyền câu trả lời này, Phó Quân Như có chút giật mình, nói rằng: "Tại bên trong vũ trụ thế giới, cơ hồ không ai có thể làm được một thể đồng tu nhiều cái chủng tộc lực lượng, cũng tỉ như nhân tộc ta không cách nào tu luyện sức mạnh của cự nhân tộc, ám dạ tinh linh không cách nào tu luyện nhân tộc lực lượng, lẫn nhau ở giữa ai đều khó có khả năng thành công, thật là tiểu tử ngươi thật đúng là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích ra hỏa." Trần Huyền nhún vai cười nói: "Quân Như tỷ, có thể là vận khí ta tương đối tốt ta." Phó Quân Như lườm hắn một cái, nói rằng: "Đây cũng không phải là vận khí tốt liền có thể thành công, tính toán, ta biết tiểu tử ngươi trên thân khẳng định ẩn giấu đi đại bí mật, ta cũng sẽ không ép ngươi nói ra đến, bất quá ngươi tu luyện hắc ám lực lượng xuất từ ma tộc, tương lai khẳng định sẽ cùng ma tộc dính líu quan hệ, mặc dù ta đối ma tộc biết đến cũng không nhiều, nhưng là tại cổ tịch bên trên có ghi chép, đây chính là một cái 10 phần cổ lão ma kinh khủng chủng tộc, hoàn toàn có thể xưng bá một cái vũ trụ thế giới. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, trong đầu của hắn lại nghĩ tới ma chủ Ma Thiên, cùng ma mẫu Diên Âm hai cha con. Quân Như tỷ, cái này ma tộc tại vũ trụ thế giới nơi nào? Trần Huyền nhịn không được hỏi. Phó Quân Như cười khổ một tiếng, nói rằng: "Trần Huyền, vũ trụ thế giới quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, trụ thổ chi rộng, cho dù là những cái kia sống mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu lão quái vật đều đi không đến giới hạn, mặc dù ta biết ma tộc tồn tại, nhưng là bọn hắn đến cùng tại cái nào trong vũ trụ? Vì ở chỗ nào? Ta căn bản không rõ ràng." Trần Huyền yên lặng nhẹ gật đầu, đối với cái này vũ trụ thế giới rộng lớn, Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện đã biết một hai. Không nói những cái khác, riêng là Trần Huyền trước mắt vị trí Huyền Hoàng vũ trụ liền có sinh mệnh tinh vực 3.338 quả, Hoang Vu tinh vực 1.8099 quả, tổng cộng 2.1437 quả tinh vực. Hơn nữa Huyền Hoàng vũ trụ vẫn chỉ là mặt trời nhóm hệ bên trong một cái vũ trụ thế giới, tại mặt trời nhóm hệ bên trong còn có bao nhiêu giống Huyền Hoàng vũ trụ tồn tại như thế. Cho nên, toàn bộ vũ trụ thế giới rộng, đủ lớn đến vô biên băng ác, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền hít sâu một hơi, con đường của hắn còn rất xa xôi, bất quá sinh mệnh không thôi, con đường này hắn sẽ đi thẳng xuống dưới, thẳng đến đi đến cái vũ trụ này cuối cùng, đi đến cái vũ trụ này đỉnh phong. Quân Như tỷ, ta dự định rời đi Thiên Dược tộc. Trần Huyền đối với Phó Quân Như nói ra mục đích của mình, bây giờ hắn đã xem tự thân ma hồn toàn bộ dung hợp, tiến vào đại ma thần chi cảnh, kế tiếp tu luyện ma tướng quan tượng pháp phải chăng có thể thành công còn có chờ Trần Huyền tự mình đi thí nghiệm. Bất quá tại làm chuyện này trước đó, Trần Huyền phải đi một chuyến luyện hồn tháp, là Tiểu Ngọc Thỏ đoạt được thú hoàng chi tâm. Chuyện này đã trì hoãn quá lâu, chính mình lưu tại sinh mệnh chi trong nhẫn kia 30 tỷ tinh nguyên thạch chỉ sợ lại bị cái này nhỏ đồ vật cho hô hố, cho nên Trần Huyền tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Hơn nữa một khi là Tiểu Ngọc Thỏ đạt được thú hoàng chi tâm sau, Trần Huyền còn muốn đi giải quyết Thiên Lớn thần tộc, đã qua thời gian 5 tháng, mặc dù Thiên Lớn thần tộc bên kia tạm thời đều không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá Trần Huyền cũng không muốn chờ bọn hắn tự mình tìm tới cửa. Thuộc về chính mình sự tình toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn sẽ đích thân tìm tới Thiên Lớn thần tộc, đem bọn hắn duy nhất một lần diệt trừ. Chỉ có như vậy, chính mình sau khi rời đi Thiên Dược tộc khả năng hoàn toàn gối cao không lo. Hơn nữa từ khi chính mình rời đi Hải Vương tinh vực đều đi qua nhanh 2 năm, lão quỷ lão gia hỏa kia vẫn là không có cho mình về tin tức, Trần Huyền cũng dự định tự mình về đi xem một chút. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người thân thể mềm mại run lên, hiện tại các nàng sợ nhất chính là nghe được Trần Huyền muốn rời khỏi chuyện. Nhìn thấy hai nữ nhân này trên mặt không hăng hái lắm, Trần Huyền thở dài, tiếp tục nói: "Bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ là tạm thời rời đi mấy ngày mà thôi, chờ làm xong trên tay chuyện ta sẽ còn trở lại." "Trần Huyền, ngươi muốn đi chỗ nào?" Phó Quân Như nhịn không được hỏi. "Luyện Hồn Tháp, Quân Như tỷ, ngươi biết nơi này ở nơi nào sao?" Trần Huyền hỏi. Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người liếc nhau một cái, đều hơi kinh ngạc, lập tức chỉ thấy Phó Quân Như mỉm cười, nói rằng: "Trần Huyền, đã ngươi muốn đi Luyện Hồn Tháp, như vậy thì nhường Thanh Ngưng nha đầu này dẫn ngươi đi à, nàng đối cái chỗ kia tương đối quen thuộc." "Ở đâu?" Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút. "Thiên Chu Thần Thành." Phó Quân Như trả lời bốn chữ. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, "Thiên Chu Thần Thành, đây không phải cái kia tiêu gia chỗ địa bàn sao?" Bất quá Trần Huyền cũng không có cự tuyệt đề nghị của Phó Quân Như, mặc dù hắn biết Phó Quân Như đem Phó Thanh Ngưng an bài tại bên cạnh mình, khẳng định là có ý khác, nhưng là lấy Phó Thanh Ngưng thật trọng, hẳn là còn không làm được giống Phó Quân Như to gan như vậy chuyện. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, dưới sự dẫn dắt của Phó Thanh Ngưng, hai người chạy thẳng Thiên Chu Thần Thành. Vô Song Thần Thành khoảng cách Thiên Chu Thần Thành chớ ước cần thời gian một ngày, lộ trình không tính rất xa. Nhìn xem Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng cùng nhau bóng lưng rời đi, trên mặt Phó Quân Như thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng phức tạp, cũng vô cùng đỏ choáng. "Hoan gia, ngươi có thể xấu hổ chết ta rồi a." Chương 2749, Nam Dơ Cao Vực Chủ tính toán. Chương 2749, Nam Dơ Cao Vực Chủ tính toán. Dài đến thời gian 5 tháng đi qua, bây giờ Vô Song Thần Thành đã sớm khôi phục an bình thường ngày, tất cả giống như ngày thường, bất quá nên nhớ chuyện không có người sẽ quên. Liên giống với Phó Quân Như như thế, mặc dù trôi qua 5 tháng, nàng đã theo loại kia cực hạn xấu hổ bên trong đi ra, nhưng là lần nữa đối mặt Trần Huyền, mặc dù nàng cố gắng làm được rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn như cũ xấu hổ đến cực điểm. Dù sao, lần trước thật là nàng cho Trần Huyền hạ dược, hơn nữa còn cùng nhau mang tới Phó Thanh Ngưng, nếu như thành công thì cũng thôi đi, nhiều lắm là xấu hổ kia nhất thời, nhưng mấu chốt là không thành công. Đối với việc này, mặc kệ Phó Quân Như làm được như thế nào bình tĩnh, mọi thứ đều là che giấu chiếm đa số. Chỉ là, hiện tại đại gia lẫn nhau ở giữa đều không có đi để lộ tầng kia tấm màn che mà thôi. Rời đi Vô Song Thần Thành sau, Trần Huyền an vị lên Phó Thanh Ngưng chiến hạm, nàng có chỉ là một chiếc vương cấp chiến hạm, tại phương diện tốc độ tự nhiên so ra kém hoàng cấp chiến hạm, càng so với hơn không lên đế cấp chiến hạm. Bất quá Trần Huyền từ phía trên lớn trong tay thần tộc đạt được kia một chiếc đế cấp chiến hạm tạm thời còn không có luyện hóa. Trên chiến hạm, hai người cùng nhau đứng trên bong thuyền nhìn chăm chú phía trước, Trần Huyền là đang nghĩ lấy chính mình sự tình, thật là Phó Thanh Ngưng lại có vẻ rất mất tự nhiên, nhiều lần muốn đối Trần Huyền mở miệng, nhưng là lời đến khỏe miệng nàng lại đã ngừng lại, dường như căn bản không biết rõ nên nói cái gì, lại hoặc là nói thế nào. "Phó tiểu thư, ngươi có tâm sự?" Cảm giác được bên người Phó Thanh Ngưng dị dạng, Trần Huyền nhịn không được mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. A bỗng nhiên nghe được Trần Huyền mở miệng, trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình, trong ánh mắt của nàng lập tức hiện lên một vẻ bối rối, sau đó đội vàng quay đầu đi. không có, không có. Thế này, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn cái gì, bất quá không khỏi hai người ở cùng một chỗ tương đối xấu hổ, Trần Huyền vẫn là có ý định đi làm một ít chuyện làm dịu bầu không khí như thế này. Tốt à, Phó tiểu thư, tới Thiên Chu thần thành ngươi gọi ta một tiếng, ta dự định luyện hóa từ phía trên lớn trong tay thần tộc đạt được kia chiếc đế cấp chiến hạm. Nói, Trần Huyền hướng phía hạm kho bên trong đi đến. Nhìn thấy Trần Huyền muốn rời khỏi, Phó Thanh Ngưng bỗng nhiên có chút gấp, nàng vừa rồi nhiều lần muốn mở miệng, chỉ là muốn nói với Trần Huyền một chút năm tháng trước phát sinh chuyện kia, nhường Trần Huyền đừng bởi vậy xem nhẹ mẹ con các nàng hai người. Trần Huyền Phó Thanh Ngưng bỗng nhiên mở miệng, nàng đỏ mặt lấy dũng khí nói rằng: "Sự tình lần trước là chủ ý của ta, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thích ngươi, muốn cho ngươi lưu tại ta Tiên Dược tộc, ta..." Mẫu thân, nàng là không rõ tình hình. Nói xong câu đó, Phó Thanh Ngưng lập tức cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, nàng cũng không muốn nhường Trần Huyền cho rằng đây là chủ ý của Phó Quân Như, cái này đều mắc cỡ chết người ta rồi. Dù sao, đây chính là nàng mẹ ruột, thế nhưng lại chọn ra loại kia vi phạm đạo đức chuyện, hơn nữa còn đem nàng cùng nhau cho mang tới. Cho nên, bất kể như thế nào Phó Thanh Ngưng nhất định phải đem trách nhiệm này cho vượt qua đến, tuyệt đối không thể nhường Trần Huyền bởi vậy xem nhẹ Phó Quân Như. Ngay vậy, Trần Huyền chỗ nào không biết rõ đây là Phó Thanh Ngưng muốn vì Phó Quân Như thoát khỏi hiểm nghi, đem thân phận của kẻ đầu sỏ đặt tại trên đầu mình, bất quá đến cùng là ai hạ dược, Trần Huyền lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, Phó Thanh Ngưng đều nói như vậy, Trần Huyền tự nhiên cũng sẽ không đi để phá, như bây giờ liền rất tốt, tất cả mọi người xem như không có cái gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảm giác nữ nhân này có chút đáng yêu, hắn quay đầu nhìn Phó Thanh Ngưng một cái, nói một câu nhường Phó Thanh Ngưng không nghĩ ra lời nói đến: "Phó tiểu thư, ngươi cùng Quân Như tỷ kỳ thật đều rất không tệ." Nói xong lời này, Trần Huyền liền đi vào hạm kho bên trong, độc lưu lại vẻ mặt mờ mịt Phó Thanh Ngưng: "Đều rất không tệ, đây là ý gì? Chẳng lẽ gia hỏa này lần trước đối mẹ con các nàng hai người đã làm những gì sao? Nàng thế nào một chút cảm giác đều không có?" Trần Huyền không biết Phó Thanh Ngưng ý nghĩ, đi vào hạm kho bên trong sau Trần Huyền liền lấy ra kia chiếc mini bản đế cấp chiến hạm, Phó Quân Như nói qua, mong muốn sử dụng cái này đế cấp chiến hạm liền phải trước đem luyện hóa. Bất quá tại luyện hóa trước đó Trần Huyền nhất định phải trước biến mất trước đó chủ nhân giữ lại ở phía trên linh hồn ấn ký, loại chuyện này đối trước mắt Trần Huyền tới nói hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Biến mất nguyên chủ nhân lưu tại đế cấp trên chiến hạm linh hồn ấn ký sau Trần Huyền liền bắt đầu luyện hóa chiếc này đế cấp chiến hạm. Theo linh hồn của Trần Huyền lực lượng đem đế cấp chiến hạm bao phủ, thuộc về hắn linh hồn ấn ký cũng tại một chút xíu lạc ấn tại đế cấp chiến hạm bên trong. Giữa hai bên đang không ngừng thành lập liên hệ. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng hai người rời đi Thiên Dược tộc, tiến về Thiên Chu thần thành về sau, ở xa Thiên Lớn Thần Châu Thiên Lớn thần tộc lúc này cũng chiếm được tin tức này. "Vô chủ, Vô Song thần thành bên kia có tin tức, người thanh niên kia rời đi Thiên Dược tộc." Tại Thiên Lớn thần tộc một chỗ tinh tu chi địa, hai tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nhìn xem đưa lưng về phía bọn hắn ngồi xếp bằng cự nhân nam tử nói rằng: "Từ khi 5 tháng trước bắt đầu bọn hắn liền đang giám thị Thiên Dược tộc, cho tới bây giờ mới có tin tức truyền đến. Tại cái này thời gian 5 tháng bên trong, lúc trước Vô Song thần thành chuyện đã xảy ra đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Vương tinh vực, việc này nhìn trời lớn thần tộc mà nói không thể nghi ngờ là siêu cấp đả kích cực lớn, nhường Thiên Lớn thần tộc tại Thiên Vương tinh vực chi phối lực đã nhiều lần hạ xuống. Cái này mất đi mặt mũi, Thiên Lớn thần tộc nhất định phải tìm trở về." Ngay vậy, cự nhân nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, giống như hai đạo đáng sợ thần kiếm nổ bắn ra hư không, thanh âm hắn trầm thấp mà khàn hẳn: "Súc sinh này vậy mà rời đi Thiên Dược tộc." Thiên Lớn thần tộc một gã thiên mệnh thập cửu giai cường giả vẻ mặt sắt ý nói: "Vô chủ, cùng nhau rời đi còn có Thiên Dược tộc tiểu thư, bất quá tạm thời còn không có tra được bọn hắn đi địa phương nào." "Hừ, cái này xuất sinh chết tiệt thực lực rất mạnh, lần trước một kiếm kia vậy mà có thể tùy tiện chém chết bản vực chủ pháp tướng, lấy hắn cái loại này thực lực cường đại, sợ là thật có tư cách cùng ta phân cao thấp." "Vô chủ, lần trước là chúng ta xem thường hắn, lần này nếu như lại ra tay tuyệt đối không thể chủ quan, không phải ta Thiên Lớn thần tộc tuyệt đối không chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn." "Sát thực không thể khinh thường." Nam Dơ Cao vực chủ vẻ mặt sững sững, hắn đứng lên băng lãnh nói: "Bất quá mong muốn bạn vô nhất tất cầm xuống tên xuất sinh này, thực lực cùng thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được." "Vực chủ, ngươi làm muốn." Hai tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả nhìn chằm chằm Nam Dơ Cao vực chủ. Nam Dơ Cao vực chủ xoay người lại, kia uy nghiêm gương mặt giữ tận tựa như một đầu dã thú phát cuồng, nói rằng: "Đã xuất sinh này như thế quan tâm Thiên Dược tộc, như vậy thì theo trên người của bọn hắn ra tay, hiện tại hắn đã rời đi, thời cơ này vừa vặn. Hai người các ngươi tự mình đi một chuyến Vô Song thần thành, đem cái kia dám can đảm phản bội ta Thiên Lớn nữ nhân của thần tộc mang tới, nhớ kỹ, ta muốn sống. Có nữ nhân này nơi tay, dù là hắn thật nắm giữ chống lại không ta chi cảnh lực lượng lại như thế nào, đến lúc đó bản bực chủ liền xem hắn như thế nào đối mặt ta cho hắn bày ra thiên la địa võng." Chương 2750, gặp lại mù lòa. Chương 2750, gặp lại mù lòa. Đối với Nam Dơ Cao vực chủ tính toán, Trần Huyền tạm thời tự nhiên là không biết rõ, đang trước khi đến Thiên Chu thần thành hắn lúc này đã nhanh hoàn toàn luyện hóa kia chiếc đế cấp chiến hạm. Theo bản thân linh hồn lực lượng tại đế cấp trên chiến hạm lưu lại là gấn, lúc này Trần Huyền cảm giác chính mình cùng chiếc này đế cấp chiến hạm đã đạt đến tâm ý tương thông tình trạng. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới, chiếc này đế cấp chiến hạm liền có thể bị hắn triệu hoán, mặc hắn sử dụng. Hạm kho bên trong, Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn vẻ mặt hài lòng nhìn xem lơ lửng tại trong lòng bàn tay mình đế cấp chiến hạm. Loại chiến hạm này không gần như chỉ ở hình thể cùng phương diện tốc độ mặt viễn siêu vương cấp chiến hạm cùng hoàng cấp chiến hạm, hơn nữa chiến hạm bản thân còn nắm giữ cực kỳ cường đại công kích. Đế cấp chiến hạm chỗ bạo phát đi ra sức mạnh công kích hoàn toàn có thể tương đương với một cái thiên mệnh thập cửu giai cường giả, bất quá mong muốn bộc phát ra cái loại này công kích tự nhiên cần muốn số lượng cực kỳ to lớn tinh nguyên thạch để chống đỡ. Bất quá đây không phải Trần Huyền nhìn thượng đế cấp chiến hạm nguyên nhân, đế cấp chiến hạm bản thân mang theo sức mạnh công kích đối Trần Huyền tới nói không có nổi chút tác dụng nào, nếu như hắn gặp gỡ nguy hiểm cũng không phải cái này đế cấp chiến hạm bản thân mang theo khả năng công kích giúp hắn giải quyết. Trần Huyền coi trọng chính là đế cấp chiến hạm tốc độ cùng tự chủ đi thuyền năng lực. Dù sao, chỉ cần đem khắc họa lấy địa đồ tinh đồ để vào chiến hạm tinh trong hộp, thiết trí tốt tọa độ về sau, không cần chủ nhân đi điều khiển, chỉ cần tinh nguyên thạch không ngừng, chiến hạm cuối cùng tự nhiên sẽ mang theo chủ nhân đi hướng vị trí tọa độ. Nắm giữ thứ này về sau hành hành bên trong tinh hải cũng không cần chính ta chân chạy, chỉ cần có đầy đủ tinh nguyên thạch, cái này đế cấp chiến hạm liền có thể một mực đi thuyền xuống dưới. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười, đi xuyên qua bên trong tinh hải động một tí 10 ngày nửa tháng, có thậm chí mấy năm, cái này đối với tu hành người mà nói tuyệt đối là một loại lãng phí. Thật là nắm giữ chiến hạm liền không giống như vậy, chỉ cần tướng tinh đồ để vào tinh hộp thiết trí tốt tọa độ, lại để vào đủ số lượng tinh nguyên thạch làm động lực, tất cả liền không cần Trần Huyền làm gì, hắn hoàn toàn có thể ngồi chiến hạm một bên tiến về mục đích, một bên trên chiến hạm tu luyện. Ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của Phó Thanh Ngưng, Trần Huyền đã đi tới Thiên Chu Thần Thành. Trần Huyền đi ra hàng kho, Phó Thanh Ngưng đứng tại bong tàu biên giới, chỉ về đằng trước nói với Trần Huyền. Trần Huyền, phía trước chính là Thiên Chu Thần Thành, nơi này là Tiêu gia địa bàn, luyện hồn tháp liền ở vào Thiên Chu Thần Thành vị trí trung tâm. Trần Huyền nhẹ gật đầu, theo trên chiến hạm phóng tầm mắt tới, hắn đã có thể nhìn thấy từng tòa kiến trúc cổ xưa dáng ngoài. Bất quá tiến vào cái này luyện hồn tháp mỗi ngày danh ngạch có hạn, hơn nữa còn cần giao nạp đại lượng tinh nguyên thạch, nếu như ngày đó đầy, cũng chỉ có thể chờ lâu một ngày. Phó Thanh Ngưng tiếp tục nói. Luyện hồn tháp không chỉ có là cầm tù cổ thú thần hồn cấm, cũng là một chỗ thí luyện chi địa, rất nhiều người tu hành đều sẽ tiến vào bên trong cùng cổ thú thần hồn chém giết, dùng cái này đến rèn luyện thực lực của mình. Đương nhiên, thực lực không đủ người cũng lại bởi vậy chết tại luyện hồn trong tháp. Bị cầm tù tại luyện hồn trong tháp cổ thú mặc dù chỉ còn lại thần hồn, bất quá bọn chúng sinh tiền đại đa số đều là cấp 9 cổ thú, dù là chỉ còn lại thần hồn cũng tương đối đáng sợ, hơn nữa ta nghe nói tại luyện hồn trong tháp còn cầm tù lấy một cái thú hoàng thần hồn. Cái này thú hoàng cực khó chém giết, dù là hủy nhục thân cũng không được, cuối cùng vẫn đem trái tim của nó phong ấn trong đó, mới lấy đem thần hồn của nó vây khốn. Thú hoàng trái tim. Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười, hắn không phải là vì vật này mà đến sao? Danh ngạch có hạn. Trần Huyền bỗng nhiên híp mắt, hỏi, chẳng lẽ tại Thiên Chu thần thành có cái gì thế lực nắm trong tay cái này luyện hồn tháp? Phó Thanh Ngưng cười nói, tự nhiên có, hơn nữa ngươi cũng rất quen thuộc. Tiêu gia. Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng. Phó Thanh Ngưng mỉm cười, nàng nhìn xem Trần Huyền bên mặt nói rằng, nếu như Tiêu gia biết ngươi đã đến nơi này, bọn hắn chỉ sợ sẽ dọa đến lập tức chạy ra Thiên Chu thần thành a. Trần Huyền bình tĩnh nói, ta không phải một cái người hiếu sát, sự tình lần trước ta có thể coi như không có cái gì xảy ra, bất quá bọn hắn nếu là lại không có mắt vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha, vậy thì nhìn vận khí của bọn hắn có được hay không. Phó Thanh Ngưng cười cười, sau đó đống nhiên hỏi, đúng rồi Trần Huyền, ngươi tiến vào luyện hồn tháp làm cái gì? Thú hoàng chi tâm, ta muốn lấy được nó. Trần Huyền nói rất bình tĩnh. Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng đôi mắt đẹp co rụt lại. Nghe đồn thú hoàng này chi tâm phong ấn tại luyện hồn tháp tầng 13, nơi đó còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua, một khi tiến vào bên trong gặp được thú hoàng này thần hồn, không ta phía dưới, sợ là không ai có thể sống nói xong lời này, Phó Thanh Ngưng đống nhiên sững sờ, nàng lúc này mới nhớ tới bên người nam nhân này đã nắm giữ khiêu chiến không ta chi cảnh thực lực. Tại hai người lúc nói chuyện, chiến hạm đã chạy tới từng tòa kiến trúc cổ xưa trên không, nơi này cùng Vô Song Thần Thành như thế, giống nhau vô cùng náo nhiệt, người tu hành đông đảo. Đi vào Thiên Chu Thần Thành sau, Phó Thanh Ngưng mang theo Trần Huyền thẳng đến luyện hồn tháp vị trí, không cần một lát, tại tầm mắt của Trần Huyền phía trước, chỉ thấy nơi đó hư không bên trên có một tòa toàn thân đều tản ra ánh sáng màu hoàng kim bảo tháp lơ lửng trên bầu trời, giống như một tòa kim sắc cự hình sơn nhạc. Hơn nữa tại cái này kim sắc bảo tháp quanh thân còn có từng đầu cánh tay xích sắt thô to đem nó buộc chặt lấy, mỗi một cây xích sắt bên kia đều sâu nhập bên trong lòng đất. Theo ngoại hình bên trên nhìn lại, cái này bên trong kim sắc bảo tháp dường như cầm tù lấy một loại nào đó tuyệt thế hung thú như thế. Cùng lúc đó, tại cái này kim sắc bảo tháp chung quanh khu kiến trúc bên trong, còn hội tụ không ít người tu hành, ngay trong bọn họ không ít người cũng là vì cái này luyện hồn tháp mà đến. Trên chiến hạm, nhìn xem tòa bảo tháp này kia cửa lớn đóng chặt, Phó Thanh Ngưng nhíu mày, nói với Trần Huyền. Trần Huyền, luyện hồn tháp đại môn đã đóng lại, hôm nay ngươi muốn tiến vào bên trong sợ là không thể nào, bởi vì cho dù là Tiêu gia nắm trong tay luyện hồn tháp, cánh cửa này cũng không phải bọn hắn muốn mở ra liền có thể mở ra. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, đã như vậy vậy thì chờ lâu một ngày, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi a. Dưới sự dẫn dắt của Phó Thanh Ngưng, hai người rất nhanh liền đi tới luyện hồn tháp trung quanh trong một ngôi tử lâu. Trần Huyền cũng không định cao điệu làm việc, hắn biết rõ, lấy chính mình trước mắt tại Thiên Vương tinh vực danh khí, một khi nhường người biết được thân phận của hắn, tất nhiên sẽ thành bạn chúng chú mục tiêu điểm, điểm này Trần Huyền rất không thích. Bất quá ngay tại hai người vừa mới ngồi xuống, một hồi tiếng ồn ào liền theo rượu cửa lầu vị trí truyền tới. Đi đi đi, ngươi cái này chết mù lòa còn có để hay không cho người làm ăn, cút nhanh lên. Tiểu ca, ta chỉ cần một ngụm, liền cho một ngụm thế nào? A, không xong đúng không? Ta nói ngươi cùng chết mù lòa có phải là thật hay không muốn tìm giúp ta? Nghe thấy loại này động tĩnh, bạn không có ý định hiểu Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác ở trong đó thanh âm có chút quen thuộc, hắn xoay người nhìn lại, liền gặp được rượu cửa lầu vị trí, một cái tay nắm lấy một cây gậy trúc mắt mù nam tử đang mặt dạn mày dày mong muốn hướng trong tiểu lầu chui. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền trong nháy mắt sững sờ, đây không phải lần trước cái kia xuất quỷ nhập thần mù lòa sao? Thế nào thành bộ này điều dạng đâu? Chương 2751, bái ta làm thầy như thế nào? Chương 2751, bái ta làm thầy như thế nào? Một bên Phó Thanh Ngưng cũng phát hiện cái này mắt mù nam tử, nàng giống nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nàng cùng Trần Huyền đều biết, cái này mắt mù nam tử tuyệt đối là một cái thực lực tồn tại hết sức đáng sợ, cho dù là mạnh như Trần Huyền, tại trước mặt sợ là đều không đủ nhìn. Thật là, nhân vật lợi hại như thế lúc này vậy mà giống như một tên ăn mày đồng dạng tại đòi uống rượu, hơn nữa còn tùy ý một con kiến hôi ức hiếp. Loại trang diện này quả thực làm cho Phó Thanh Ngưng có chút ngộng, nhân vật lợi hại như thế, đừng nói là liền một chén rượu đều uống không dậy nổi. Không nên a. Hừ, chết mù lòa, ta nhìn ngươi là thật muốn ăn đòn, người tới, đem cái này chết mù lòa cho ta ném ra. Quán rượu nam tử vẻ mặt bực bội, trực tiếp dặn dò người ra tay. Tiểu ca, đừng động thủ a, không phải đợi chút nữa ta cần phải đoạn. Mắt mù nam tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bất quá ngay tại quán rượu kia mấy tên nam tử chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên theo quán rượu trong một cái góc truyền tới. Mù lòa, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Tiến đến, ta mời ngươi uống. Nghe thấy lời này, mắt mù nam tử lúc này hướng Trần Huyền phương hướng, còn không đợi quán rượu nam tử ngăn cản, mắt mù nam tử trong nháy mắt còn giống như quỷ mị biến mất tại trước mặt hắn, ngay sau đó liền xuất hiện tại vị trí Trần Huyền. Thấy ở đây, quán rượu nam tử chấn động trong lòng, sau đó hắn không dám nói một lời, vội vàng mang theo người xám xịt rời đi. Tiểu lão đệ, duyên phận a. Mắt mù nam tử mặt mũi tràn đầy kích động ở bên cạnh Trần Huyền ngồi xuống, hoàn toàn là một bộ không sợ lạ bộ dáng, bất quá đối với Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên mặt của hắn dường như cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Trần Huyền cho mắt mù nam tử rót một chén rượu, nhìn xem hắn cười nói: "Mù lòa, ngươi ta có hay không duyên ta không biết rõ, bất quá làm một sâu không lường được nhân vật lợi hại, ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn có phải hay không cấp quá thấp một chút, không cảm thấy có sai lầm thân phận à?" Mắt mù nam tử bưng chén rượu lên mạnh rót một ngụm, đập đi xuống quẻ miệng, sau đó mặt mũi tràn đầy dư vị. "Rượu ngon." Nói xong, hắn hướng phía Trần Huyền nết miệng cười một tiếng. "Tiểu lão đệ, ngươi đây liền không hiểu được, như thế nào tu hành?" "Tu hành tu hành kỳ thật tu chính là tâm, làm được chính là đường, ta nói như vậy ngươi rõ chưa?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói: "Mù lòa, ngươi cái này tu hành cũng là thật đặc biệt, chẳng lẽ trên thân thật liền một cái tử đều không có?" "Hắc hắc, tiểu lão đệ, vượt ngoài thân, muốn những cái kia làm gì? Mù lòa ta nếu thật muốn, mảnh này thiên cũng không dám không cho." Mắt mù nam tử cười hắc hắc, lời nói này cũng là tương đối khí phách, chỉ có điều cùng hắn cái này lôi thôi lết thiết bộ dáng quả thực có chút không hợp. Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều hiện lên một vệ tinh quang, cái này mắt mù nam tử đến cùng là thực lực gì? "Tiểu lão đệ, hai người chúng ta cái này đã coi như là lần thứ hai gặp mặt, xem ra duyên phận sắc thực không cạn, không bằng hai người chúng ta sâu nhập giao lưu trao đổi như thế nào?" Tiếng nói nhất chuyện, mắt mù nam tử mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn xem Trần Huyền. Nhìn lao gia hỏa này đống nhiên ra vẻ lấy lòng bộ dáng, lại thêm kia có chút hèn toàn đủ cười, còn có kia sâu nhập giao lưu mấy chữ, lập tức làm cho Trần Huyền một hồi ác hẳn. "Mù lòa, ngươi ý gì? Ta nhưng không có Long Dương chuyện tốt, ta khuyên ngươi thiếu nghĩ cách." Trần Huyền vẻ mặt đề phòng, bản năng đem chân nhắm lại, mong muốn rời cái này mắt mù nam tử xa một chút. Một bên Phó Thanh Ngưng phốc phốc một tiếng cười. Mặt mũi tràn đầy kích động, mắt mù nam tử khẽ miệng giật một cái, liên tục khoát tay. "Tiểu lão đệ, ngươi hiểu lầm, thứ không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng là một cái kiếm tu, hơn nữa còn là rất lợi hại cái chủng loại kia, xem ở ngươi mời ta uống rượu phân thượng, hơn nữa ta hai còn có duyên như vậy, cái kia, ta muốn tại kiếm pháp bên trên chỉ điểm một chút ngươi." Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói rằng: "Mù lòa, đa tạ hảo ý của ngươi, kiếm pháp của ta ngươi chỉ điểm không được." Kiếm pháp của hắn đều là theo trong kiếm ý cảm ngộ đi ra, phù hợp lấy các loại kiếm ý mới có thể đem uy lực kiếm pháp tối đại hóa. Cái này mắt mù nam tử căn bản là chỉ điểm không được chính mình. Nghe vậy, mắt mù nam tử trong lòng lập tức quý lên, hắn vội vàng nắm lấy tay của Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu lão đệ, đừng à, ngươi nhìn ngươi cũng mời ta uống rượu, ta dù sao cũng phải làm chút gì hồi báo ngươi đi. Không phải mù lòa ta hiểu ý bên trong băn khoăn, ta thật là chưa từng nợ người nhân tình. Như vậy đi, ta tìm một chỗ không người, ngươi đem lần trước đại chiến nam giơ cao vực chủ kiếm pháp lại thi triển ra đến ta xem một chút, mù lòa ta cam đoan ngươi có thể có đại thu hoạch." Nghe thấy lời này, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn mắt nhìn mắt mù nam tử. Xem ra lần trước chính mình cùng nam giơ cao vực chủ kia một trận đại chiến hắn cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn thấy được toàn bộ quá trình. Nghĩ tới đây, trên Trần Huyền hạ đánh giá mắt cái này lôi thôi lết thiết, lôi tha lôi thôi, từ trên người hắn hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì cường giả cái bóng lao nhân, sau đó hiếp mắt cười nói: "Mù lòa, ngươi cũng không phải là muốn học trộm học nghệ a?" Lời vừa nói ra, mắt mù nam tử sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn vội vàng không thừa nhận, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi nói gì vậy? Lấy mù lòa bản lãnh của ta làm sao có thể ngấp nghé kiếm pháp của ngươi, không có sự tình, tuyệt đối không có sự tình." Nói, mắt mù nam tử có lẽ là vì làm dịu xấu hổ, vội vàng tự mình rót một chén rượu, tấm kia ửng đỏ mặt trong nháy mắt hướng chia ra. Bất quá xem như nhân tinh Trần Huyền lúc này chỗ nào còn nhìn không ra cái này mắt mù nam tử ý đồ kia. "Ha ha, mù lòa, mặc dù ngươi nhìn qua giống một cái người thành thật, kỳ thực không có chút nào trung thực, bất quá muốn lừa gạt kiếm pháp của ta, không có cửa đâu." Trần Huyền trực tiếp cự tuyệt. Nhìn thấy Trần Huyền đã hoàn toàn nhìn thấu mình tâm tư, mắt mù nam tử ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta là thật không muốn học trộm kiếm pháp của ngươi. Ta chính là muốn nhìn lại một chút, nhìn nhiều vài lần." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Mù lòa, dù là ngươi lại nhìn 100 mắt đều vô dụng, ta cái này kiếm pháp ngươi học không được." Bất quá nói, Trần Huyền lần nữa nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Ta rất hoài nghi giữa chúng ta cái này lần thứ hai duyên phận có phải hay không là ngươi tận lực chế tạo, nói thực ra, ngươi có phải hay không chưa từng song thần thành một đường theo tới? Nghe vậy, mắt mù nam tử sắc mặt lại là đỏ lên, bởi vì Trần Huyền thật đúng là đoán đúng, lao gia hỏa này hoàn toàn chính xác chính là một cái theo đuôi, một đường chưa từng song thần thành theo tới, không phải trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Một bên Phó Thanh ngưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem mắt mù nam tử, đối phương thật là chưa từng song thần thành một đường theo tới. Tiểu lão đệ, em dâu còn tại, có thể hay không giữ lại mặt mũi? Mắt mù nam tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn, xem như chấp nhận Trần Huyền suy đoán. Sắc mặt của Phó Thanh ngưng lập tức đỏ lên, cái gì em dâu, nàng hiện tại cùng Trần Huyền còn không phải loại quan hệ đó. Mù loà, ngươi thiếu nói bậy, ta cùng Phó tiểu thư không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Trần Huyền trừng mắt mù nam tử một cái, bất quá không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Mù loà, ngươi muốn học kiếm kỳ thật cũng không phải không được, như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy như thế nào?" Chương 2752, tiến vào luyện hồn tháp. Chương 2752, tiến vào luyện hồn tháp. Cái gì? Trần Huyền lời này trong nháy mắt làm cho mắt mù nam tử theo trên ghế nhảy dựng lên, cái này tiểu lão đệ muốn chính mình bái hắn làm thầy, nói đùa cái gì? Cái này như bức thổi mênh mông tinh hải đều có thể nghe được. Chính mình nếu là bái cái này tiểu lão đệ vi sư, những cái kia lão bằng hữu biết còn không phải chết cười chính mình. Một bên Phó Thanh Ngưng cũng là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Huyền, nàng cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại đưa ra loại này kinh thế hai tục yêu cầu, mặc dù nàng không biết rõ cái này mắt mù nam tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng tuyệt đối so Trần Huyền càng kinh khủng chính là, khủng bố như vậy cường giả làm sao có thể đi bãi một cái thiên mệnh thất giai người tu hành vi sư? "Sao, mù lòa, ngươi không nguyện ý?" Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói rằng: "Ngươi muốn học kiếm liền phải nhập môn hạ của ta, không phải cái này kiếm pháp ngươi cũng đừng học được, ta cũng không phải nhà từ thiện, cũng không thể làm không công a." "Tiểu lão đệ, mù lòa ta không phải muốn học kiếm pháp của ngươi, chỉ là muốn quan sát kiếm pháp của ngươi." Mắt mù nam tử sắc mặt đỏ lên. "Còn có, ngươi cái này như bức thổi chính là không phải hơi bị lớn. Nào có sư phụ so đồ đệ còn yếu đạo lý." "Hắc hắc, mù lòa, ai quy định sư phụ liền nhất định phải so đồ đệ mạnh hơn đấy? Bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thầy ta, ngươi ta ở giữa, trên người của ta có đáng giá ngươi chỗ học tập, như vậy ta liền có thể làm sư phụ của ngươi." Trần Huyền mặt không đỏ tim không đập nói, thần bí như vậy mà lợi hại cường giả nếu như có thể lắc lư tới, Trần Huyền đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghe vậy, mắt mù nam tử cẩn thận nghĩ nghĩ Trần Huyền lời này, hắn đột nhiên cảm giác lời này cũng không có gì ma bệnh, hơn nữa còn ẩn chứa lấy một loại nào đó huyền diệu chí lý. Nhưng là muốn hắn nhận Trần Huyền làm sư, hắn vẫn là không muốn làm, quá mất mặt. "Tiểu lão đệ, ta có thể hay không đổi một cái?" Mắt mù nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ u hoán, đối Trần Huyền tố khổ nói: "Ngươi nhìn ta đều cao tuổi rồi, bái ngươi người trẻ tuổi này vi sư quả thực không thích hợp, đổi một cái, chỉ cần không bái sư, làm gì đều được." Trần Huyền lắc đầu, cười nói: "Mù loà, ta cái này kiếm pháp khái không truyền ra ngoài, ngươi muốn học nghệ liền phải bái sư, trừ cái đó ra, cái khác không bàn gì nữa." Nghe thấy lời này, mắt mù nam tử nội tâm càng thêm phiền muộn, cái này tiểu lão đệ thế nào nghĩ, liền chưa thấy qua người ra mặt dày như vậy. Bất quá nhìn Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, mắt mù nam tử nội tâm cũng ngứa một chút, từ lần trước nhìn thấy Trần Huyền thi triển ra kia ba chiêu kinh tài tuyệt diễm thần kỳ kiếm pháp về sau, trong lòng của hắn vẫn nhớ. Nguyên bản mắt mù nam tử coi là nam giờ cao vực chủ sau khi chiến bại chẳng mấy chốc sẽ đi vào vô song thần thành tìm Trần Huyền báo thù, đến lúc đó hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy Trần Huyền loại kia kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp. Thật là hắn đợi chừng 5 tháng, liền nam giờ cao vực chủ cái bóng đều không nhìn thấy. Cuối cùng nhìn thấy Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng rời đi, hắn cũng chỉ có thể lén lút theo sau, hơn nữa còn chế tạo một trận bụng về ngẫu nhiên gặp. Đương nhiên, mắt mù nam tử cũng không phải thật muốn học tập Trần Huyền kiếm pháp, mà là tại Trần Huyền kiếm pháp bên trong, hắn cảm nhận được không giống bình thường ý cảnh, nếu như hắn có thể khoảng cách gần quan sát loại kiếm pháp này, cứ thế mãi xuống dưới, hắn tuyệt đối có thể tự ngộ ra một chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Đây cũng là mắt mù nam tử cam nguyện làm theo đuôi một mực lén lút đi theo Trần Huyền hai người tới Thiên Chu thần thành nguyên nhân. "Tiểu lão đệ, thật không có những biện pháp khác đâu." Mắt mù nam tử chưa từ bỏ ý định, làm một kiếm tu, hơn nữa còn là một cái xuất sắc tới cực điểm kiếm tu, hắn đã bị Trần Huyền kia ba chiêu kiếm pháp hoàn toàn mê hoặc. Như đời này không cách nào từ trong đó ngộ ra kiếm pháp chân lý, đem sẽ trở thành hắn tu kiếm trên đường tiếc nuối lớn nhất. Trần Huyền bưng chén rượu lên lườm hắn một cái, nói rằng: "Mù loà, ta người này nói một không hai, ngươi bằng lòng làm liền làm, không muốn làm ta cũng không ép ngươi, ngược lại cũng không phải ta muốn cầu cạnh ngươi." Lời nói này làm cho mắt mù nam tử lúc này sắc mặt tối sầm, bởi vì hắn chợt phát hiện, trong lúc vô tình chính mình thế mà bị cái này tiểu lão đệ ăn gắt gao, hơn nữa hắn còn bất lực phản bác. Nghĩ tới đây, mắt mù nam tử trong lòng càng thêm phiền muộn, sớm biết như thế, dù là hắn biết rõ chính mình không có tư cách dạy bảo Trần Huyền cũng muốn tiên hạ thủ vi cường, nhường Trần Huyền bái chính mình vi sư. Cứ như vậy, hắn liền có thể mượn chỉ điểm Trần Huyền kiếm pháp cơ hội quang minh chính đại học trộm học nghệ. Ách, không phải, là quan sát. Nhưng bây giờ thì sao? Tình huống đã hoàn toàn trái ngược. Thế này, một bên Phó Thanh Ngưng hướng phía mắt mù nam tử mở miệng nói ra: "Tiên bối, mặc dù Trần Huyền hiện tại không có ngươi cường đại, nhưng là tương lai của hắn tuyệt đối bất phàm, kỳ thật ngươi cũng có thể còn lại lời nói." Phó Thanh Ngưng thực sự thật không tiện mở miệng. Trần Huyền cũng liền bận bịu khoát tay, nói rằng: "Phó tiểu thư, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này không thể ép buộc." Nói, Trần Huyền đứng lên duỗi ra lưng mỏi. "Đi, mù lòa, rượu cũng mời ngươi uống, ta muốn đi nghỉ ngơi, chính ngươi thật tốt suy nghĩ, chớ quấy rầy ta." "Phó tiểu thư, chúng ta đi thôi." Cảm giác được một nam một nữ này muốn rời khỏi, mắt mù nam tử vội vàng mặt dậy mày dạn theo sau. "Tiểu lão đệ, chớ đi a, cho chuyện tiếp sẽ được không?" "Đúng rồi, ngươi không phải tại Vô Song Thần Thành thật tốt đợi chạy tới nơi này làm gì? Có cái gì cần ta giúp một tay địa phương? Ta đến luyện hồn tháp lấy đi thú hoàng chi tâm. Trần Huyền không có giấu giếm mục đích của mình, nói xong hắn nhìn xem mắt mù nam tử tiếp tục nói: "Mù Lòa, muốn hay không bái sư chính ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ, nói không chừng qua mấy ngày ta liền thay đổi chủ ý, đi, đừng kể cả ta." Cảm giác được Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng đã rời đi, mắt mù nam tử nội tâm càng là phiền muộn vô cùng. Thế nào liền đụng phải một cái như thế bất an lẽ thường ra bài chủ đâu. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, Trần Huyền còn trong phòng lúc tu luyện liền bị Phó Thanh Ngưng tỉnh lại. "Trần công tử, luyện hồn tháp bên kia ta đã an bài thỏa đáng, đây là tiến vào luyện hồn tháp hồn bài, kế tiếp tay ngươi nắm hồn bài trực tiếp tiến vào luyện hồn tháp liền có thể." Phó Thanh Ngưng đem một khối màu đen tấm bảng gỗ giao cho Trần Huyền, đây là theo trong tay Tiêu gia mua sắm. Dù sao, tại Thiên Chu Thần Thành là Tiêu gia nắm trong tay luyện hồn tháp, bất luận kẻ nào muốn đi vào đều phải giao nộp nhất định tinh nguyên thạch đổi lấy hồn bài, chỉ có như vậy mới có thể tiến nhập luyện hồn tháp. "Tạ ơn." Trần Huyền nhẹ gật đầu, đi theo trước Phó Thanh Ngưng hướng luyện hồn tháp, bất quá hai người mới vừa đi ra quán rượu, một cái lôi thôi lết thiết thân ảnh liền còn giống như quỷ mị xung ra. "Hắc hắc, tiểu lão đệ, trùng hợp như vậy." Mắt mù nam tử tiến đến trước người Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười nói. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Mù Lòa, là trùng hợp còn là cố ý trong lòng ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đi, ta hiện tại có chính sự, không có rảnh cùng ngươi giày vò khốn khổ." Nói xong Trần Huyền liền mang theo Phó Thanh Ngưng rời đi, bất quá mắt mù nam tử vẫn như cũ mặt dạn mày dày theo sau. Không bao lâu, ba người liền đi tới tòa kia huyền giống như núi cao vượt lập tại thiên khung chi đỉnh trước kim sắc bảo tháp phương, lúc này chung quanh phiến thiên địa này đã hội tụ không ít người tu hành, đây đều là muốn tiến vào luyện hồn tháp thí luyện. Tại luyện hồn tháp phía trước còn có Tiêu gia người tu hành trấn giữ lấy. Rất nhanh, theo luyện hồn tháp bên trên từng đợt trầm muộn thanh âm truyền đến, chỉ thấy tại luyện hồn tháp mỗi một tầng vị trí đều có một cái cửa lớn màu vàng nóng mở ra. Ngay sau đó, từng đạo bóng người không ngừng theo luyện hồn tháp mỗi một tầng mở ra đại môn lướt ra, đây đều là hôm qua tiến vào luyện hồn tháp thí luyện người tu hành. Bọn hắn theo vị trí nào đi ra, liền đại biểu cho bọn hắn trong thời gian một ngày này mà xâm nhập tầng thứ mấy. Thấy ở đây, trung quanh phiến thiên địa này ở giữa người tu hành lập tức vẻ mặt lửa nóng. Quy củ cũ, thiên mệnh cảnh giới bên trong nắm giữ hồn bài người tiến vào luyện hồn tháp thí luyện, nếu có người dám phá hư cái quy củ này, cũng đừng trách ta Tiêu gia không khách khí. Trong khoảnh khắc, theo chấn giữ lấy luyện hồn tháp Tiêu gia người tu hành mở miệng, đã sớm chờ ở chỗ này người tu hành lập tức xông lên, giao ra hồn bài chi sau tiến nhập luyện hồn tháp. Trần Huyền cũng giống như thế, theo kia cửa lớn màu vàng nóng tiến đến một máy mắt, hắn lúc này cảm thấy một cỗ cường đại thần hồn uy áp bao phủ mà đến, như muốn đem linh hồn của hắn đều xé thành mảnh nhỏ. Chương 2753, an hắn. Chương 2753, an hắn. Thật mạnh lực lượng thần hồn, kia là cấp 9 cổ thú xích kim viêm, còn có đọa rơi thiên mãng, kim như võ nguyệt, hắc dây leo đi, đường đếm. Tại cái này luyện hồn tháp trong tầng thứ nhất chỉ có chút ít cấp 9 cổ thú thú hồn, còn lại đều là một chút 2-3 cấp cổ thú thú hồn, chỉ cần cẩn thận điểm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như thế trời ban đồng dạng thí luyện chiến trường có thể không thể bỏ qua, vừa vận dụng thực chiến tăng lên một chút kiếm pháp của ta. Cùng nhau tiến vào thí luyện tháp người tu hành trong nháy mắt động thủ, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này luyện hồn tháp tầng thứ nhất hoàn toàn có 3-4 sân bóng lớn nhỏ, tại bên trong không gian này, có nguyên một đám không ngừng điên cuồng gào thét thú hồn, những này thú hồn hình dạng khác nhau, toàn bộ đều hướng phía tiến vào luyện hồn tháp người tu hành công kích tới. Dường như cùng những người tu hành này có thủ không đội trời chung như thế. Trần Huyền giống nhau bị những này thú hồn công kích, bất quá những này thú hồn lực công kích đối Trần Huyền tới nói tương đương với số 0, mặc dù những này thú hồn đều bảo lưu lấy sinh tiền một nửa thực lực, thật là Trần Huyền đã tương đương với không ta chi cảnh cường giả. Tại cái này chỉ có thiên mệnh cảnh giới có thể tiến vào luyện hồn trong tháp, Trần Huyền hoàn toàn chính là vô địch. Trong chốc lát, liền ở những người khác đã cùng luyện hồn tháp tầng thứ nhất thú hồn chém giết như keo như sơn thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền đã lẻ loi một mình hướng phía tầng thứ 2 lối vào đi tới. Theo nơi hắn đi qua, trong không khí đều là có vô cùng kinh người kiếm mang trống rỗng mà hiện, đem những công kích kia hướng hắn thú hồn dần dần chém giết. Không có người thấy rõ Trần Huyền là như thế nào xuất thủ, tóm lại hắn mỗi đi một bước, công kích về phía hắn thú hồn liền sẽ hồn phi phách tán, phản phất tại không khí chung quanh hắn bên trong, có vô hình lợi kiếm tại bảo hộ lấy an toàn của hắn. Một chút nhìn thấy một màn này, người tu hành trong lòng kinh hãi. Gia hỏa này là ai? Thế nào đáng sợ như thế? Thiên mệnh thất giai người tu hành tại tầng thứ nhất này bên trong như thế nhẹ nhõm. Như thấy quỷ, cái này từ chỗ nào xuất hiện lợi hại tiểu tử? Tại những người này ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Huyền đã dần dần biến mất tại thông hướng tầng thứ 2 lối vào, sau đó Trần Huyền đi thẳng tới tầng thứ 2, tầng này cùng tầng thứ nhất như thế, cũng là một cái không gian thật lớn, trong đó tồn tại rất nhiều thú hồn, giống như cô hồn dã quỷ đồng dạng du đang ở trong đó. Gặp lại Trần Huyền sau khi xuất hiện, những này thú hồn cơ hồ toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền công kích tới, kinh thiên động địa thú giống thanh âm, đem không khí nơi này đều chấn liên tục rung động run lấy. Bất quá những này thú hồn lại há có thể đỡ nổi Trần Huyền bộ pháp, theo lạnh hừ một tiếng, từng đạo kiếm mang theo hắn quanh thân tán phát ra, lấy Trần Huyền làm trung tâm, vạn kiếm tề phát, đem những cái kia vây công tới thú hồn dần dần chém giết. Cùng một thời gian, luyện hồn tháp phía ngoài hư không bên trên, một chút hội tụ ở chỗ này xem náo nhiệt người tu hành đang chuẩn bị lúc rời đi, có người bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy kinh dị mở miệng: "À, tầng thứ 2 hồn đang sáng lên, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người tiến vào luyện hồn tháp tầng thứ 2?" Thật đúng là, lúc này mới không đến một phút à, vừa rồi đi vào trong đám người liền có người tiến vào tầng thứ 2, là ai mạnh như vậy? Có thể nhanh như vậy tiến vào tầng thứ 2 hẳn là một cái nhân vật lợi hại. Không đúng, các ngươi mau nhìn, tầng thứ 3 hồn đang cũng sáng lên. Tại mọi người nghị luận lúc, chỉ thấy luyện hồn tháp tầng thứ 3 vị trí, có một chiếc màu trắng ánh đèn phát sáng lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, một chút nguyên bản định người rời đi cũng nhao nhao dừng lại. Ta đi, xem ra lần này tiến vào luyện hồn tháp thí luyện trong đám người thật đúng là xuất hiện nhu nhân, lúc này mới bao lâu liền tiến vào tầng thứ 3. Luyện hồn tháp càng lên cao độ khó lại càng lớn, bởi vì phía trên giam giữ trên cơ bản đều là một chút thực lực thập phần cường đại cổ thú, đặc biệt là theo tầng thứ 10 bắt đầu, ở trong đó tồn tại trên cơ bản đều là cấp 9 cổ thú. Tầng thứ 10 có rất ít người có thể xông vào, về phần kia cao nhất tầng 13 càng là chưa hề có người có thể đạt tới, không biết rõ có không ai có thể đánh vỡ cái này định luật. Tầng thứ 13 đó cũng không phải là thiên mệnh cảnh giới người tu hành có thể xông vào, người này mặc dù rất lợi hại, cơ hồ cũng chính là tại một phút thời gian bên trong liền tiến vào tầng thứ 3, nhưng là tầng thứ 13 nghĩ cũng đừng nghĩ. Đang nói, chung quanh giữa thiên địa thanh âm của mọi người bỗng nhiên chỉ trệ, ánh mắt của bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía luyện hồn tháp vị thứ 4 vị trí, bởi vì nơi đó hồn đăng vậy mà cũng sáng lên. Tê, cái này sao có thể? Gia hỏa này bật học có phải hay không? Nhẹ nhàng như vậy liền xông đến tầng thứ 4 đâu? Trong chốc lát, vô cùng lửa nóng thanh âm trong nháy mắt ở chung quanh giữa thiên địa nối thành một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người tham dự vào điên cuồng tiếng nghị luận bên trong. Là Trần Huyền, nhất định là Trần Huyền. Phó Thanh Ngưng vẻ mặt chắc chắn, nàng biết, tại luyện hồn trong tháp ngoại trừ Trần Huyền không có người có thực lực này. Đối với cái này, mắt mù nam tử cũng là không có hứng thú gì, bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực của Trần Huyền tiến vào luyện hồn tháp liền như chơi đùa, rất đơn giản. Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, tầng thứ 5 hồn đăng cũng sáng lên. Quái vật, đây con mẹ nó sẽ không phải là một cái quái vật a. Đây là từ đâu đến manh nhân? Theo tầng thứ 5 hồn đăng đống nhiên sáng lên, trung quanh giữa thiên địa khí tức càng thêm nóng nảy. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, chấn giữ lấy nơi này tiêu ra người tu hành nhướng mày, hắn phất phất tay nói rằng: "Đi, đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho gia chủ." Trung quanh giữa thiên địa kia lửa nóng khí tức làm cho trong không khí nhiệt độ đều tăng lên, bất quá càng tăng sức mạnh hơn nổ còn ở phía sau. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện hồn tháp phía trên hồn đăng một tầng tiếp lấy một tầng thắp sáng về sau, trong mọi người tâm rung động dường như đều bị triệt để đốt lên như thế. Chơi ạ, tầng thứ 9, lập tức liền muốn đi vào tầng thứ 10. Mẹ, bật học cũng không cần mạnh như vậy a. Đây rốt cuộc là ai vậy? T, tầng thứ 10 hồn đăng sáng lên, gia hỏa này tiến vào tầng thứ 10. Quá nhanh, quá mạnh, ta có dự cảm, gia hỏa này sợ là có thể xâm nhập tất cả mọi người chưa từng đi tầng thứ 13. Một bên khác, Thiên Chu thần thành Tiêu gia lúc này đã biết luyện hồn tháp chuyện đang xảy ra. Phụ thân, luyện hồn tháp bên kia truyền đến tin tức, có người tại ngắn ngủi mấy trong phút xông qua luyện hồn tháp tầng thứ 5. Tiêu Thiên Lan theo đại điện bên ngoài đi tới. Nghe vậy, ngay tại uống trà Tiêu Chấn Khung nhướng mày, hắn đặt chén trà xuống nói rằng: "Hẳn là có một cái nhân vật lợi hại tiến vào, không sao, không cần để ý tới." Đang nói, một gã Tiêu gia tộc nhân vội vã đi tới, nói rằng: "Gia chủ, luyện hồn tháp bên kia lại truyền tới tin tức, có người tại không đến 5 phút thời gian xâm nhập luyện hồn tháp tầng thứ 8." Tiêu Chấn Khung cùng trong lòng Tiêu Thiên Lan giật mình. Còn không chờ bọn họ phụ tử mở miệng, lại là một gã tộc nhân vội vã mà đến. "Gia chủ, luyện hồn tháp bên kia lại truyền đến tin tức, người kia đã xâm nhập tầng thứ 12, lập tức liền có thể đi vào tầng 13." "Cái gì?" Thần sắc của Tiêu Thiên Lan kinh hãi, luyện hồn tháp càng lên cao độ khó lớn bao nhiêu hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua, ở thiên mệnh cảnh giới bên trong là ai như thế biến thái, lập tức liền có thể đi vào tầng thứ 13. Tiêu Chấn Khung đông nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Tầng thứ 13 thật là phong ấn một quả thú hoàng chi tâm, cực kỳ chất quý, chẳng lẽ người này là chạy theo thú hoàng chi tâm mà đi?" "Phụ thân, làm sao bây giờ?" Tiêu Thiên Lan trầm giọng hỏi. Trong mắt của Tiêu Chấn Khung hiện lên một vệt hàn quang. "Hừ, chỉ là thiên mệnh cảnh giới mà thôi, thông chi một chút đi, triệu tập nhân thủ, an hắn." Chương 2754, tiến vào tầng 13. Chương 2754, tiến vào tầng 13. Tiêu Chấn Khung không có hảo ý, đối với luyện hồn trong tháp tầng thứ 13 bên trong phong ấn thú hoàng chi tâm kỳ thật hắn đã sớm muốn lấy được, Tiêu Chấn Khung đã từng cũng thử nghiệm xông qua tầng thứ 13 lấy đi thú hoàng chi tâm, nhưng là đều không thành công. Giờ phút này nghe được có người sắp xâm nhập tầng thứ 13, Tiêu Chấn Khung tự nhiên ngồi không yên, hắn Tiêu gia cầm giữ luyện hồn tháp đa năm, sao lại khiến người khác đem thú hoàng chi tâm mang đi? Đương nhiên, Tiêu Chấn Khung sở dĩ dám như thế làm việc, tự nhiên cũng là bởi vì chuyện này đối với như con là một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành, cho dù cái này thiên mệnh cảnh giới người tu hành rất lợi hại, có thể xâm nhập luyện hồn tháp tầng 13. Nhưng là chỉ cần không phải không ta chi cảnh cường giả, tại hắn Tiêu gia địa bàn bên trên, lấy hắn thực lực của Tiêu gia chẳng lẽ còn ăn không vô một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành sao? Chỉ có điều, Tiêu Chấn Khung tạm thời còn không biết là cái này thiên mệnh cảnh giới người tu hành hắn Tiêu gia thật đúng là ăn không vô, đừng nói Tiêu gia, cho dù là thiên lớn thần tộc cũng giống vậy. Hơn nữa, một khi hắn gặp được cái này tự nhận là có thể ăn thiên mệnh cảnh giới người tu hành sau, chỉ sợ cũng sẽ vì quyết định của mình hoàn toàn hối hận. Trong khoảnh khắc, theo Tiêu Chấn Khung sau khi ra lệnh, Tiêu gia thiên mệnh thập ngũ giai trở lên cường giả cơ hồ toàn bộ điều động, tại Tiêu Chấn Khung cùng Tiêu Thiên Lan hai cha con dẫn đầu hạ hướng phía luyện hồn tháp bên này trùng trùng điệp điệp chạy đến. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã đi tới thông hướng tầng thứ 13 lối vào, một đường lại tới đây, đối Trần Huyền mà nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì áp lực, cho dù mỗi một tầng bên trong xuất hiện thú hồn đều khá cường đại, thật là tại trước mặt Trần Huyền những này trở ngại như là không có tác dụng. Luyện hồn tháp chung quanh giữa thiên địa, tất cả người tu hành đều đang hướng phía luyện hồn tháp nghị luận ầm ĩ, nơi này khí tức đã tại ngắn ngủi 10 trong phút đạt đến một cái cuồng nhiệt cao chiều. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ 13 hồn đăng, gia hỏa này quả nhiên xâm nhập tầng thứ 13. Chơi ạ, gia hỏa này vậy mà thật làm được, tự luyện hồn tháp tồn tại đến nay, thiên mệnh cảnh giới bên trong còn chưa hề có người có thể xâm nhập tầng thứ 13 bên trong, hắn là cái thứ nhất. Trong thời gian ngắn như vậy xâm nhập tầng thứ 13, quá lợi hại, đây quả thực là sáng tạo ra kỳ tích. Luyện hồn tháp tầng thứ 13 bên trong phong ấn thú hoàng chi tâm, gia hỏa này thẳng đến tầng này mà đi, ở giữa cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, mục đích của hắn rất rõ ràng, hẳn là chạy theo thú hoàng chi tâm mà đi. Thú hoàng chi tâm mặc dù bị phong ấn ở tầng thứ 13, nhưng sinh tiền thật là một cái cực kỳ khủng bố thú hoàng, hơn nữa có thú hoàng chi tâm gia trì, tồn tại cùng trong đó thú hồn lực lượng sợ là không có giảm yếu bao nhiêu, muốn lấy được thú hoàng chi tâm hắn có thể làm được sao? Không biết rõ, bất quá ta hiện tại thật rất muốn biết gia hỏa này đến cùng là ai. Giờ này phút này, theo luyện hồn đỉnh tháp tầng hồn đang sáng lên, quanh mình kia sôi trào thiên địa, càng là giống như bị liệt hỏa vờn quanh như thế. Trần Huyền thành công. Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy vui sướng, tận mắt thấy Trần Huyền lại sáng tạo kỳ tích, cảm nhận được quanh mình giữa thiên địa người tu hành đối Trần Huyền tung hô, nàng cũng cảm thấy vô cùng cao hứng, cái loại cảm giác này liền tựa như là mình nam nhân trở thành vạn chúng chú mục thần thoại như thế. Thuộc về hắn quan mang, cũng là thuộc về nàng. Bất quá đối với loại tràn diện náo nhiệt này, mắt mù nam tử rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú, không ngừng rót lấy rượu buồn, nhường hắn cảm thấy hứng thú chính là Trần Huyền tu luyện kiếm pháp. Hiện tại hắn đang tự hỏi như thế nào mới có thể đem Trần Huyền kiếm pháp moi ra đến. Nếu như hắn có thể khoảng cách gần quan sát Trần Huyền tu luyện loại kiếm pháp kia, kéo dài như thế, hắn tuyệt đối có thể có thu hoạch khổng lồ. Lúc này, liền ở trung quanh giữa thiên địa người tu hành ngay tại lửa nhiệt nghị mà nói tế, một cỗ cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên chưa từng bầu trời xa xăm bên trong vượt ép mà đến, giáng lâm tới luyện hồn tháp trung quanh hư không bên trên. Cảm giác được này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành lập tức hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Là Tiêu gia, bọn hắn tới, xem ra người của Tiêu gia cũng bị nơi này chuyện đang xảy ra cho kinh động đến. Luyện hồn trong tháp tiến vào một cái như thế nhân vật lợi hại, Tiêu gia đương nhiên sẽ không thờ ơ, hơn nữa dưới mắt gia hỏa này còn tiến vào theo không có người có thể vào tầng thứ 13, Tiêu gia liền càng thêm ngồi không yên. Đúng vậy à, nếu như gia hỏa này là chạy theo thú hoàng chi tâm mà đi, như vậy Tiêu gia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn đem thú hoàng chi tâm cho mang đi. Không ít người tu hành nhìn xem đến Tiêu Chấn Khung bọn người xì xào bàn tán. Phụ thân, gia hỏa này vậy mà thật xâm nhập tầng thứ 13. Trong mắt của Tiêu Thiên Lan có sát ý phun trào. Nhìn tầng thứ 13 sáng lên hồn đăng, trong mắt của Tiêu Chấn Khung có đáng sợ lạnh mang lấp lóe. Lập tức khẽ miệng xẹt qua một vệt nụ cười lạnh lùng, mong muốn tại hắn Tiêu gia địa bàn bên trên mang đi thú hoàng chi tâm, còn phải nhìn đối phương có bản lĩnh này hay không. Không sao cả, hắn chỉ là đang vì ta Tiêu gia làm áo cưới mà thôi. Tiêu Chấn Khung cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói rằng: "Để chúng ta người đem nơi này phòng, một khi hắn đi ra tầng 13, lập tức cướp đoạt thú hoàng chi tâm." Nghe vậy, Tiêu Thiên Lan vẻ mặt sừng sững nhẹ gật đầu. Người của Tiêu gia sao lại tới đây? Trong đám người, Phó Thanh Ngưng nhíu lại đại mi, nhìn Tiêu gia kia cường đại đội hình, trực giác nói cho nàng Tiêu gia khẳng định không có ý tốt. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền kia thực lực cường đại, trên mặt Phó Thanh Ngưng lập tức hiện ra một vệt nụ cười lạnh lùng, nếu như Tiêu gia thực có can đảm làm xảy ra chuyện gì đi ra, như vậy loại kia kết quả bọn hắn tuyệt đối không chịu được nổi. Đối ở trong đám người Phó Thanh Ngưng, Tiêu Chấn Khung cùng Tiêu Thiên Lan hai cha con tạm thời còn chưa phát hiện, lúc này ánh mắt của bọn hắn đã toàn bộ đều bị luyện hồn tháp tầng thứ 13 hấp dẫn lấy. Giống. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền mới vừa tiến vào tới luyện hồn tháp tầng thứ 13 bên trong, một cỗ hùng hồn thú hoàng uy áp trong nháy mắt hướng phía hắn đập vào mặt. Uy thế như vậy còn như sơn nhạc áp đỉnh, không gian chung quanh một nháy mắt bị chấn chia năm xẻ bảy. Không chỉ có như thế, toàn bộ luyện hồn tháp đều vào lúc này chấn động mạnh mẽ xuống. Giao thủ, gia hỏa này nhất định là cùng thú hoàng thú hồn giao thủ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng thở, ánh mắt sáng chói nhìn xem luyện hồn tháp tầng 13 vị trí. Trong mắt của Tiêu Chấn Khung lóe ra từng sợi đáng sợ tinh mang, đối mặt luyện hồn tháp tầng 13 bên trong phong ấn thú hoàng thú hồn, dù là hắn đều không có chiến thắng năm chắc, giờ phút này đi vào người có thể chứ? Bất quá cho dù lúc này đi vào người có thể chiến thắng thú hoàng thú hồn, lấy đi thú hoàng chi tâm Tiêu Chấn Khung cũng không lo lắng gì. Đối phương tại luyện hồn tháp tầng 13 trung hòa thú hoàng thú hồn một trận chiến nhất định tổn thất nặng nề, đến lúc đó hắn Tiêu gia muốn ăn hạ đối phương vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Thử, nghiên xúc, dám ở trước mặt ta khoe khoang. Theo kia kinh khủng thú hoàng uy áp bao phủ mà đến, bốn phía không gian vỡ vụn, ngay sau đó, một đầu toàn thân đều tản ra một chủng loại giống như bạch sắc hỏa diễm, ngoại hình nhìn qua giống như là một đầu kỳ lân đồng dạng cổ thú trong nháy mắt xuất hiện tại trước Trần Huyền Vương hư không. Con thú này cho dù chỉ còn lại thú hồn cũng thể to như cỡ nhỏ giống như núi cao, vượt ép mà đến lực lượng, đủ gạt bỏ không ta chi hạ bất luận cái gì người tu hành. Chương 2755, đại chiến tu hoàng thú hồn. Chương 2755, đại chiến tu hoàng thú hồn. Bất quá đối mặt khủng bố như thế thú hoàng thú hồn, trên mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, hiện hắn hôm nay liền chân chính không ta chi cảnh còn không sợ, há lại sẽ ngại một cái thú hoàng thú hồn. Đương nhiên, đối mặt cái này thú hoàng thú hồn Trần Huyền cũng không dám kinh thường, dù sao hắn nhưng là vì thú hoàng chi tâm mà đến. Trong chốc lát, đối mặt cái này thể to như cỡ nhỏ sơn nhạc, ngoại hình nhìn qua giống như là một đầu kỳ lân, toàn thân bốc lên bạch sắc hỏa diễm thú hồn Trần Huyền rút kiếm. Chạy ngang kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một vệt kinh người kiếm mang lấy Trần Huyền là lên điểm chém ngang ra ngoài. Kiếm mang xẹt qua vỡ vụn không gian, đem kia vượt ép mà đến vô hình thú hoàng uy áp đều bộ ra, sau đó Trần Huyền một kiếm này thế đi không giảm, thẳng bức thú hồn kia to lớn lớn hình thể một kiếm chém tới. Giống. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền đáng sợ, cái này ngoại hình tựa như kỳ lân đồng dạng thú hồn điên cuồng gào thét, kia vượt ép hướng Trần Huyền kinh khủng hình thể phía trên, ngọn lửa màu trắng thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Ngay sau đó, chỉ thấy một đoàn như muốn đem không khí đều đốt cháy bạch sắc hỏa diễm tựa như sóng lớn ngập trời đồng dạng quét sạch mà lên, trong nháy mắt đem cái này tầng 13 bên trong hơn phân nửa không gian đều chiếm cứ. theo kia kinh khủng hỏa diễm từng tầng bao trùm tới, không khí bốn phía bên trong mắt trần có thể thấy bị nhen lửa, vang lên từng đợt lốt bốt nổ vang âm thanh. Tại khủng bố như thế sóng nhiệt quét sạch phía dưới, cho dù là Trần Huyền kia cường đại một kiếm dường như đều muốn bị đốt cháy thành hư vô, hơn nữa loại kia nhiệt độ nhường Trần Huyền đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Còn sót lại thú hồn đều cường đại như thế, thú hoàng này sinh tiền nên khủng bố đến mức nào? Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, sau đó hắn không dám ẩn giấu, tự thân cựu giai chúng sinh kiếm ý cùng cựu giai vô tình kiếm ý cùng nhau thi triển đi ra. Tại vừa rồi Trần Huyền chỉ vận dụng cựu giai chúng sinh kiếm ý, nhưng là hiện tại đối mặt cường đại như thế thú hoàng thú hồn, hắn không thể không làm thật. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tự thân hai loại cựu giai kiếm ý đồng thời xuất động, kia một thanh một hắc hai loại kiếm mang giống như hai vệt thần quang tại bên trong vùng không gian này cấp tốc hợp hai làm một. Trong khoảnh khắc đó, theo hai loại cựu giai kiếm ý tương dung, Trần Huyền một kiếm này dường như đã cường đại đến đủ đem cái này tầng 13 toàn bộ bổ ra như thế. Chỉ thấy một kiếm kia chốt qua, hướng phía Trần Huyền cuốn tới còn như sóng biển đồng dạng bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt từ giữa đó bị bổ ra, chém ra một đầu tiền đồ tươi sáng, thẳng bức thú hoàng thú hồn mà đi. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền một kiếm này kinh khủng, thú hoàng thú hồn lần nữa gào thét một tiếng, chỉ thấy kia nhìn qua không có thực thể thú hồn trong cơ thể, một đoàn yếu ớt ánh sáng màu đỏ đống nhiên sáng lên, lộ ra cực kỳ chói mắt. Không chỉ có như thế, tại thú hồn trong cơ thể kia một đoàn đỏ trên ánh sáng, còn có cực kỳ hung tàn lực lượng bạo phát đi ra, làm cho cái này thú hồn so vừa rồi càng thêm cường đại. Thú hoàng chi tâm. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, kia một đoàn ánh sáng màu đỏ ngoại hình hắn thấy rõ ràng, là một quả khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ trái tim, liền ở vào cái này nhìn qua không có thực thể thú hồn trong cơ thể. Sau một khắc, theo thú hoàng này thú hồn vận dụng thú hoàng chi tâm lực lượng, một cỗ càng mênh mông thú hoàng uy áp, cùng càng khủng bố hơn bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tầng 13 không gian, đem Trần Huyền hết thảy chúng quanh toàn bộ đều phong hóa, làm cho Trần Huyền hoàn toàn ở vào một mảnh kinh khủng bạch sắc hỏa diễm trong vòng đây, cái này cao đáng sợ nhiệt độ, trực tiếp đem Trần Huyền kia kinh khủng một kiếm đều nuốt chửng lấy. Thấy ở đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, xem ra muốn đối phó thú hoàng này thú hồn thật đúng là có chút phiền phức. Giống. Một đạo thanh âm tức giận lần nữa vang vọng tầng 13, tại Trần Huyền bốn phương tám hướng, kinh người bạch sắc hỏa diễm giống như ngập trời lưới lớn như thế hướng phía bao trùm mà xuống, phá hỏng Trần Huyền tất cả đường lui, muốn đem hắn hoàn toàn tiêu chết ở trong đó. Hừ, nghiệt xúc, nếu như là đối mặt thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta còn thực sự không dám nói có thể đem ngươi chém giết tại dưới kiếm. Đáng tiếc ngươi bây giờ bất quá là dựa vào thú hoàng chi tâm lực lượng kéo dài hơi tàn, hôm nay ngươi thú hoàng chi tâm ta chắc chắn phải có được. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, đối mặt bốn phương tám hướng kêu bao trùm mà đến kinh khủng bạch sắc hỏa diễm, Trần Huyền trực tiếp tế ra sát chiêu của mình. Cựu kiếp vạn kiếm trạng. Theo Trần Huyền giơ kiếm chém ra, hắn quanh thân trong nháy mắt có đếm mãi không hết lợi kiếm bạo phát đi ra, hướng phía bốn phía kia vô tận màu trắng trong biển lửa đầy trời đánh tới. Trong một kiếm này, không chỉ có lấy cựu giai chúng sinh kiếm ý, còn có cựu giai vô tình kiếm ý, lại phối hợp thêm cựu kiếp vạn kiếm trạng một chiêu này cường đại kiếm pháp, theo một kiếm này thẳng hướng tứ phương. Chỉ thấy kia kinh khủng bạch sắc hỏa diễm giống như gặp được mãnh liệt nhất hồng thủy, không chỉ có cũng không còn cách nào tiến lên, hơn nữa ngay tại dần dần dập tắt. Không chỉ có như thế, theo từng đạo kinh khủng kiếm mang xuyên thấu mảnh này màu trắng biển lửa, công kích tại thú hoàng thú hồn trên thân thể, cũng đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ, chỉ nghe từng đạo kinh người tiếng kêu thảm thiết tại mảnh này biển lửa bên ngoài truyền đến. Đối với loại kết quả này, Trần Huyền không có ngoài ý muốn, cùng Nam Dơ cao vực chủ pháp tướng đại chiến lúc hắn cũng không có đụng tới hai loại kiếm ý lực lượng, chỉ dùng một loại kiếm ý cộng thêm ba chiêu kiếm pháp liền đem nó pháp tướng chém chết. Dưới mắt lợi hại như thế sát chiêu dùng tới đối phó cái này dựa vào thú hoàng chi tâm kéo dài hơi tàn thú hồn tự nhiên càng là dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, theo thú hoàng thú hồn bị thương, luyện hồn tháp tầng thứ 13 bên trong kia phô thiên cái địa bạch sắc hỏa diễm cũng là một nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Trần Huyền hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia nhìn qua không có thực thể, ngoại hình giống như một đầu kỳ lân đồng dạng thú hồn tựa như là phát hiện thiên địch đồng dạng, kia một đôi to lớn lớn trong đôi mắt có cực kỳ người thay đổi nhỏ vẻ sợ hãi, đang không ngừng hướng phía nơi hẻo lánh bên trong lui lại. Thế này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, thú hoàng này thú hồn đã bị thương. Kế tiếp liền không cần đến hắn tiếp tục xuất thủ. Sau đó chỉ thấy tâm niệm vừa động, sau đó một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên, một cái trắng loáng như tuyết, cùng một cặp cánh nhỏ thỏ ngọc liền xuất hiện ở trong ngực của Trần Huyền. Đáng chết nhân loại, ngươi có phải hay không làm ta không tồn tại? Hiện tại mới nghĩ đến ta, thiếu ta tinh nguyên thạch đâu? Tranh thủ thời gian cho ta, không phải tiểu ngọc thỏ mới vừa vặn xuất hiện, từng đạo thanh âm tức giận liền truyền vào trong đầu của Trần Huyền. Không chỉ có như thế, cái này nhỏ đồ vật móng vuốt còn ở trên người của Trần Huyền dùng sức cào, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Huyền. Mặc dù Trần Huyền đằng sau lại cho sinh mệnh chi trong nhẫn tăng lên 30 tỷ tinh nguyên thạch, nhưng là tại Trần Huyền bế quan cái này thời gian 5 tháng bên trong nó đã sớm toàn bộ tiêu hao, một cái đang chờ Trần Huyền tiếp tế. Thật là Trần Huyền lại nửa chút động tĩnh đều không có. Ngưng đình chỉ, tiểu tổ tông, tinh nguyên thạch tính là gì, ngươi nhìn ta vì ngươi tìm tới cái gì? Trần Huyền tranh thủ thời gian trấn an tiểu ngọc thỏ, thuận tay chỉ hướng đang không ngừng khẩn trương rút lui thú hoàng thú hồn. Ngay vậy, theo nhìn lại tiểu ngọc thỏ kia một đôi bảo thạch nhãn tình sáng lên. Thú hoàng chi tâm, tiểu gia hỏa, những người kia ta đã giúp ngươi giải quyết, lại tiếp tục đấu nữa bạn nhất thu lại không được tay hủy thú hoàng này chi tâm liền xong hoàn toàn uổng phí, cho nên kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Nghe thấy lời này, tiểu ngọc thỏ trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện bạch quang nổ bắn ra hướng thú hoàng thú hồn. Nhân loại, làm rất tốt, về sau có yêu cầu gì cứ việc nói. Chương 2756, phó quân như bị bắt. Chương 2756, phó quân như bị bắt. Động tác của tiểu ngọc thỏ cực kỳ tấn mãnh, một màn kia bạch quang một nháy mắt liền tiến vào thú hoàng thú hồn trong cơ thể, ngay sau đó Trần Huyền liền thấy thú hoàng thú hồn thể nội viên kia tản ra ánh sáng màu đỏ trái tim đang nhanh chóng biến mất, một chút xíu bị Tiểu Ngọc Thỏ từng bước xâm chiếm. Đối mặt loại tình huống này, có lẽ là nhiếp tại trên người Tiểu Ngọc Thỏ kia vô hình vương giả uy áp, cũng có lẽ là bởi vì tại Trần Huyền dưới kiếm trọng thương đã không có lực phản kháng, thú hoàng thú hồn chỉ có thể không ngừng kêu thảm, bất lực phản kháng. Không có quá khứ bao lâu, đang không ngừng kêu rên thú hoàng thú hồn, nó kia hình thể khổng lồ, nó thú hồn ngay tại một chút xíu biến mất tại tầng 13 bên trong. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiểu Ngọc Thỏ từng bước xâm chiếm thú hoàng chi tâm hình tượng. Một màn kia bạch quang cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng giao hòa, lơ lửng trong không khí, giống như đang tiến hành một loại nào đó nghi thức cổ xưa như thế. Thế này, Trần Huyền không có đi quấy rầy Tiểu Ngọc Thỏ, một mình ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Hô, cuối cùng đem tiểu tổ tông này cho giải quyết. Trần Huyền thở ra thật dài khẩu khí, một mực dùng tinh nguyên thạch nuôi cái này tiểu tổ tông, dù là hán phú khả địch quốc cũng phải bị cái này nhỏ đồ vật đem bốn liếng ăn không, bất quá có thú hoàng này chi tâm Trần Huyền liền không cần đến lo lắng. Tiểu Ngọc Thỏ từng nói qua, nó muốn hoàn toàn khôi phục lại ngoại trừ tìm kiếm được tương ứng tiên tài địa bảo liền chỉ còn lại thú hoàng này chi tâm. Đối với cái này, Trần Huyền cũng có chút chờ mong, cái này nhỏ đồ vật một khi khôi phục lại về sau có phải hay không liền nên hoàn toàn cho mình sử dụng đâu. Dù sao trước lúc này cái này nhỏ đồ vật thương thế chưa lành, rất nhiều chuyện Trần Huyền cũng không tốt miễn cưỡng nó, mặc dù mình là chủ nhân của nó, thật là liên quan tới cái này nhỏ đồ vật tính cách Trần Huyền cũng ít nhiều mò thấy. Không thể cứng ngắc lấy đến, chỉ có thể đến mềm. Còn có, nó đến cùng phải hay không linh thú? Có phải hay không chỉ có nhanh chóng chữa trị thương thế loại năng lực này? Đối với những này, Trần Huyền đều tương đối hiếu kỳ. Đình chỉ, tình huống như thế nào? Tên kia tiến vào tầng 13 chế phục thú hoàng thú hồn, vẫn là bị thú hoàng thú hồn đánh giết đâu. Nhìn luyện hồn tháp tầng thứ 13 vị trí đã hoàn toàn an tĩnh lại, quanh mình giữa thiên địa người tu hành đã hiếu kỳ tới cực điểm. Tại Trần Huyền tiến vào tầng 13 cùng thú hoàng thú hồn đại chiến bắt đầu, tầng 13 chuyển đến động tĩnh vẫn không có đình chỉ xuống tới. Mà dưới mắt tất cả khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người muốn biết tiến vào bên trong Trần Huyền kết cục như thế nào. Là chiến thắng thú hoàng thú hồn, đạt được thú hoàng chi tâm, vẫn là bị thú hoàng thú hồn phản sát. Mặc dù thú hoàng này thú hồn bản thể đã bị diệt, chỉ để lại thú hồn, nhưng là nắm giữ thú hoàng chi tâm, lực lượng của nó vẫn như cũ còn rất cường đại, gia hỏa này mặc dù tiến vào tầng 13, nhưng là muốn chiến thắng thú hoàng này thú hồn hẳn là rất khó a. Có khả năng, bất quá không có xác thực kết quả trước đó hiện tại có kết luận còn quá sớm, gia hỏa này đã dám xông vào, giải thích rõ hắn hẳn là có chống cự thú hoàng thú hồn thực lực. Vậy cũng không nhất định, thú hoàng thú hồn đó cũng không phải là thiên mệnh cảnh giới người tu hành có thể chống lại, đây cũng là nhiều năm qua không ai có thể tiến vào nguyên nhân trong đó. Trước chờ xem, luyện hồn tháp muốn ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra, hắn là chiến thắng thú hoàng thú hồn, vẫn là chết tại thú hoàng thú hồn trong tay. Ngày mai liền có thể biết đáp án chuẩn xác. Bất quá lui một bước tới nói, cho dù hắn thật chiến thắng thú hoàng thú hồn, nếu như muốn lấy đi thú hoàng chi tâm sợ là không dễ dàng như vậy, người của Tiêu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường hắn mang đi thú hoàng chi tâm. Đây không phải nói nhảm sao? Không nhìn thấy Tiêu gia nhân vật lợi hại đã toàn bộ lại tới đây, liền đợi đến ôm cây đợi thỏ sao? Nghe thấy lời này, không ít người đều hướng phía Tiêu gia các cường giả vị trí mắt nhìn, Tiêu gia đang có ý đồ gì, người ở chỗ này trong lòng đều hết sức rõ ràng. Phụ thân, ngươi cảm thấy gia hỏa này thành công không? Tiêu Thiên Lan nhìn Tiêu Chấn cũng hỏi. Hừ, nếu như cứ như vậy chết ở trong đó, vậy thì quá uổng phí. Tiêu Chấn cũng lạnh hừ một tiếng, nói rằng, người này dám vào nhập tầng 13 hẳn là có niềm tin chắc chắn, bất quá coi như hắn chiến thắng thú hoàng thú hồn cũng nhất định bản thân bị trọng thương, đến lúc đó tuyệt đối không thể buông tha hắn. Tiêu Thiên Lan nhẹ gật đầu, thiên mệnh cảnh giới người tu hành đối mặt thú hoàng thú hồn còn có thể toàn thân trở ra, đây cơ hội hoàn toàn là chuyện không thể nào, đối phương coi như thành công cũng khẳng định trọng thương. Trừ phi là, không biết do nghĩ đến ai, ánh mắt của Tiêu Thiên Lan bên trong lập tức hiện lên một vẻ thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, cùng một vẻ toán hận. Mặc dù đã qua hơn 5 tháng, nhưng là đối với vô song thần thành 5 tháng trước chuyện đã xảy ra Tiêu Thiên Lan vẫn như cũ không cách nào quên, cái kia thiên mệnh cảnh giới quái thai đã trở thành đời này của hắn cũng không dám đi treo chọc các ngộng. Đáng tiếc, Tiêu Thiên Lan tạm thời không biết là, cái kia hắn cả đời cũng không dám đi treo chọc các ngộng, cũng sắp lần nữa trở thành toàn bộ Tiêu gia ác ngộng, mà hết thảy này đều là bọn hắn tự tìm. Một đám vô tri gia hỏa, nếu như các ngươi thực có can đảm làm loạn, như vậy cái này Thiên Chu thần thành Tiêu gia cũng liền nên hoàn toàn biến mất. Trong đám người, Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Chấn Cung, Tiêu Thiên Lan phụ tử. Bất quá Phó Thanh Ngưng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở bọn hắn, có ít người nếu như trăm phương ngàn kế muốn tự tìm đường chết, như vậy bọn hắn liền không nên tiếp tục sống trên cõi đời này. Nha đầu, cái này tiểu lão đệ muốn thú hoàng chi tâm làm gì? Mắt mù nam tử buồn bực ngán ngẩm mở ra miệng, bởi vì hắn vẫn là không có nghĩ đến như thế nào lừa gạt Trần Huyền kiếm pháp. Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng lắc đầu, nói rằng: "Tiền bối, ta cũng không rõ ràng Trần Huyền tại sao phải đạt được thú hoàng chi tâm, bất quá việc hắn muốn làm hẳn là đối với hắn rất trọng yếu, mặc kệ hắn muốn làm chuyện gì ta đều sẽ duy trì hắn." Mắt mù nam tử có chút buồn bực, bất quá nghe được Phó Thanh Ngưng cái này hoàn toàn đã là phương tâm ám hứa lời nói, mắt mù nam tử trong lòng hơi động, hắn lúc này dụ nghi ngờ nói: "Nha đầu, nếu không ngươi cho cái này tiểu lão đệ thổi thổi gối bên cạnh gió, ngươi yên tâm, chỉ muốn sự thành, mù lòa ta tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng chợt nhìn mắt mù nam tử một cái, nói rằng: "Tiền bối, ta nhìn ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi à, ta sẽ không vì chỗ tốt gì đi bán Trần Huyền, nếu như ngươi thật muốn tìm hắn học kiếm, vì sao không suy nghĩ một chút đề nghị của hắn đâu?" Mắt mù nam tử khẽ miệng giật một cái. Muốn hắn nhận Trần Huyền làm sư, chuyện này hắn là thật không thể làm a, không phải về sau liền không mặt mũi tiếp tục tại Huyền Hoàng vũ trụ lăn lộn tiếp nữa rồi. Nhìn thấy mắt mù nam tử buồn bực liền rót mấy miệng liệt ỉu, trong lòng Phó Thanh Ngưng cũng có chút không đành lòng, bất quá đối với chuyện này nàng là thật lực bất tòng tâm. Huống chi chính nàng cùng Trần Huyền ở giữa chuyện cũng còn không thành công, vạn nhất trêu đến Trần Huyền không vui, nàng mới thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Phó Thanh Ngưng chỉ có thể lắc đầu thở dài một cái. Đương nhiên, Phó Thanh Ngưng nhíu mày, chỉ thấy ngọc thủ khẽ đảo, một khối tâm linh ngọc giản xuất hiện tại trong lòng bàn tay, bất quá khi Phó Thanh Ngưng đọc đến tâm linh trong ngọc giản truyền đến tin tức sau, sắc mặt của nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tái nhợt không có một tia huyết sắc. Phó Quân Như bị thiên lớn thần tộc mang đi. Đây là thiên dược tộc vừa mới cho nàng tin tức truyền đến. Chương 2757, người xác định. Chương 2757, người xác định. Đáng chết, đường đường thiên lớn thần tộc vậy mà lại làm ra như thế hèn hạ vô sỉ sự tình. Sắc mặt của Phó Thanh Ngưng cũng biến, tái nhợt không có một tia huyết sắc, thiên dược tộc cho nàng truyền đến tin tức này, nhường nội tâm của nàng trong nháy mắt loạn cả lên. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Phó Thanh Ngưng lòng nóng như lửa đốt, thứ nhất đôi mắt đẹp liên tiếp hướng phía luyện hồn đỉnh tháp tầm vị trí nhìn sang, hiện trong lòng nàng duy nhất dựa vào chính là Trần Huyền. Đang vô cùng buồn bực mắt mù nam tử rót miệng rượu buồn, hỏi: "Nha đầu, ra cái gì vậy?" Phó Thanh Ngưng gắt gao cắn môi, nói rằng: "Tiên bối, thiên lớn thần tộc đối ta thiên dược tộc hạ thủ, bọn hắn đem mẫu thân của ta mang đến thiên lớn thần châu, đám người kia quả thực hèn hạ đến cực điểm." Nghe vậy, mắt mù nam tử trên mặt hiện lên một vẻ tia sáng kỳ dị, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Đường đường không ta chi cảnh cường giả vậy mà dùng loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác rất vô sỉ, bất quá bọn hắn làm như thế mục đích chủ yếu là vì tiểu lão đệ, tại tiểu lão đệ chưa từng xuất hiện trước đó, mẫu thân ngươi là an toàn." "Tiên bối, ngươi nói là thiên lớn thần tộc muốn dùng mẫu thân của ta tới đối phó Trần Huyền?" Sắc mặt của Phó Thanh Ngưng cứng đờ. Mắt mù nam tử mỉm cười, nói rằng: "Trừ cái đó ra, bọn hắn dường như cũng tìm không thấy cái khác mục đích, xem ra đối với vị này tiểu lão đệ, Thiên Vương Tinh vực vị bá chủ này đã kiêng kỵ ba phần. Xem như ta Thiên Vương Tinh vực bá chủ, bọn hắn thật hèn hạ." Sắc mặt của Phó Thanh Ngưng rất khó coi, thiên lớn thần tộc dùng Phó Quân Như đến kiềm chế Trần Huyền, đến lúc đó sẽ là cái gì cục diện? "Nha đầu, chớ hoảng sợ, có cái này tiểu lão đệ đang sợ cái gì? Nếu biết mục đích của bọn hắn, gặp chiêu phá chiêu chính là..." Mắt mù nam tử cũng không có lo lắng cái gì, đương nhiên, lấy cái kia thần bí mà thực lực cường đại sát thực cái gì đều không cần lo lắng. Nếu như Trần Huyền bãi bình không được còn có hắn, không chừng đến lúc đó Trần Huyền liền sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Nghĩ tới đây, mắt mù nam tử đột nhiên cảm giác tâm tình rất không tệ, cười toe toét miệng đều cười sai lệch. Phó Thanh Ngưng mặc dù nội tâm rất gấp, bất quá nghe xong mắt mù nam tử sau nàng hiện tại cũng chỉ có thể cố tự chấn định xuống đến, Trần Huyền tiến vào luyện hồn đỉnh tháp tầng, nàng bây giờ căn bản không có cách nào thông chi tới Trần Huyền, chỉ có thể chờ ngày mai luyện hồn tháp trọng mới mở ra. Bất quá Phó Thanh Ngưng cũng tin tưởng, nếu như thiên lớn thần tộc cầm đi Phó Quân Như thật là vì Trần Huyền lời nói, như vậy Trần Huyền chưa từng xuất hiện trước đó, cho dù rơi vào thiên lớn trong tay thần tộc, Phó Quân Như tạm thời hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sự tình này tuyệt đối không thể trì hoãn quá lâu. Một bên khác, Tiêu Trấn Cung, Tiêu Thiên Lan hai cha con lúc này cũng biết Vô Song Thần Thành chuyện đã xảy ra. "Gia chủ, Vô Song Thần Thành bên kia xảy ra chuyện, vừa mới truyền đến tin tức, thiên lớn thần tộc hai vị chiến chủ mang theo các cường giả liên thủ giết vào thiên dược tộc, đem Phó Quân Như cho cầm đi." Nghe vậy, trong lòng Tiêu Trấn Cung giật mình. Tiêu Thiên Lan cũng là toàn thân rung động. Thiên lớn thần tộc nhìn trời dược tộc lại hạ thủ. Kia cái quái thai không phải tại thiên dược tộc sao? Lấy thực lực của hắn dù là nam giơ cao vực chủ đích thân đến sợ là đều không có bao nhiêu phần thắng, hắn chẳng lẽ không có ra tay? "Thiếu chủ, cũng không có nhìn thấy người này ra tay." Trong mắt của Tiêu Trấn Khung hiện lên một vệ hàn quang, nói rằng: "Kẻ này thực lực tuyệt đối siêu cấp đáng sợ, thiên lớn thần tộc dám ở thời điểm này lão hổ nổ răng, giải thích rõ bọn hắn nắm chắc rất lớn." "Phụ thân, ý của ngươi là?" Tiêu Thiên Lan nhìn về phía Tiêu Trấn Khung. Tiêu Trấn Khung híp mắt nói rằng: "Có lẽ hắn đã rời đi thiên dược tộc, không phải thiên lớn thần tộc tuyệt đối không dám bí quá hóa liệu." Ánh mắt của Tiêu Thiên Lan trầm xuống. "Rời đi, hắn sẽ đi chỗ nào?" Tiêu Trấn Khung trầm giọng nói: "Mặc kệ hắn đi địa phương nào, lấy được thú hoàng chi tâm sau gần nhất đều cho ta yên tĩnh điểm, miễn cho không cẩn thận lại trêu chọc quái thai này. Bất quá thiên lớn thần tộc ở thời điểm này cầm đi Phó Quân Như, rất rõ ràng liền là hướng về phía hắn đi. Thiên lớn trong tay thần tộc có Phó Quân Như lá vương bài này nơi tay, mặc kệ hắn ở nơi nào cuối cùng đều phải hiện thân. Nếu như thiên lớn thần tộc có thể mượn cơ hội lần này đem hắn diệt trừ liền không thể tốt hơn, kẻ này nhiều sống một ngày đều sẽ để chúng ta ăn ngủ không yên." Tiêu Thiên Lan hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Bất quá hai cha con bọn họ tạm thời cũng còn không biết là cái kia để bọn hắn đều sợ hãi quái thai giờ phút này ngay tại luyện hồn trong tháp, hơn nữa sắp cùng bọn hắn gặp mặt. Tầng thứ 13 bên trong, Trần Huyền ngồi xếp bằng, hắn cũng không có tu luyện, mà là một mực đang nhìn chăm chú Tiểu Ngọc Thỏ tình huống. Tiểu Ngọc Thỏ đạt được thú hoàng chi tâm sau giữa hai bên đang không ngừng giao hòa, một cỗ kỳ dị lực lượng cũng là không ngừng theo trên người Tiểu Ngọc Thỏ tán phát ra. Loại chuyện này Trần Huyền giúp không được gì, chỉ có thể nhìn. Nếu như Tiểu Ngọc Thỏ gặp nguy hiểm, hắn lại ra tay cũng không muộn. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái thời gian đã đi tới ngày thứ hai, hội tụ tại luyện hồn tháp chung quanh người tu hành cũng không có tán đi. Không chỉ có như thế, chung quanh nơi này hội tụ người tu hành đã càng ngày càng nhiều, bởi vì trải qua một ngày thời gian lên men, Thiên Chu Thần Thành rất nhiều người tu hành đều biết có người xâm nhập luyện hồn tháp tầng 13 chuyện, tất cả mọi người muốn biết cái này sáng tạo kỳ tích người đến cùng là ai. Luyện hồn tháp lập tức liền muốn lần nữa mở ra. Lửa nóng khí tức bao phủ luyện hồn tháp chung quanh thiên địa, tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm cùng một vị trí. Tiêu gia các cường giả thần sắc trang nghiêm, căng cứng thân thể giống như một trường dương cung, dường như tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng. Có lẽ là bởi vì Phó Quân Như bị Thiên Lớn Thần tộc cầm đi nguyên nhân, sắc mặt Phó Thanh Ngưng nhìn qua có chút tiểu tụy, bất quá nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Trần Huyền, nội tâm của nàng cũng dần dần có chút lực lượng. Ông. Trong chốc lát, theo luyện hồn tháp mỗi một tầng đại môn chậm rãi mở ra, ngay sau đó, chỉ thấy nguyên một đám người tu hành không ngừng từ trong đó lướt đi đến. Tầng thứ 8 trở xuống, cơ hồ mỗi một tầng đều có người tu hành xuất hiện. Bất quá quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng không có đi chú ý bọn hắn, mọi ánh mắt cơ hồ đều ngưng tụ ở luyện hồn đỉnh tháp tầng vị trí, nơi đó đại môn đã mở ra, tiến vào bên trong người đâu? Thế nào còn chưa có đi ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tên kia chết ở bên trong sao? Nếu là như vậy vậy thì thật là đáng tiếc, hắn có thể là cái thứ nhất tiến vào luyện hồn tháp tầng 13 người. Tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không chết thật ở bên trong a? Nhìn thấy tầng 13 vị trí đại môn chậm chạp không có người tu hành xuất hiện, quanh mình giữa thiên địa người tu hành lập tức trên mặt hiện ra một vẻ vẻ thất vọng, bọn hắn còn muốn tận mắt nhìn một chút đối phương đến cùng là ai, nhưng là tình huống bây giờ có vẻ như có chút không ổn a. Trần Huyền đâu? Phó Thanh Ngưng cũng là nhíu mày. Phụ thân, chẳng lẽ hắn chết thật ở bên trong sao? Tiêu Thiên Lan ngưng mắt. Nghe vậy, Tiêu Chấn Khung cười lạnh một tiếng. Ta đã cảm giác được hắn tồn tại. Nói, chỉ thấy Tiêu Chấn Khung dạo bước đi ra, đi vào luyện hồn tháp phía trước hư không bên trên, cao giọng nói rằng: "Bằng hữu, kỳ hạn đã đến, ngươi nên hiện ra, mặt khác, không khỏi tổn thương hòa khí, còn mời đem thuộc về ta Tiêu gia thú hoàng chi tâm giao ra." Nhìn thấy một màn này, hội tụ ở chung quanh người tu hành chấn động trong lòng, Tiêu gia chủ ra mặt, chẳng lẽ tên kia không chết? Ngươi xác định? Đột nhiên, ngay tại Tiêu Chấn Khung cái này vừa dứt tiếng, một đạo có chút ngoạn vị nhi thanh âm theo luyện hồn trong tháp truyền ra. Chương 2758, kém chút hủ chết Tiêu gia. Chương 2758, kém chút hủ chết Tiêu gia. Theo đạo này có chút ngoạn vị nhi thanh âm theo luyện hồn đỉnh tháp tầng bên trong truyền tới, đều đang suy đoán Trần Huyền phải chăng đã chết ở bên trong người tu hành toàn thân rung động, sau đó thiên địa ở giữa kia từng tia ánh mắt lập tức biến đến vô cùng sáng chói. Không chết, gia hỏa này không chết, hắn lập tức liền muốn xuất hiện. Quá biến thái, gia hỏa này xâm nhập tầng 13 đối mặt thú hoàng thú hồn vậy mà sống tiếp được, hắn là ai? Hắn là ai lập tức liền biết, bất quá gia hỏa này không có trước tiên xuất hiện hẳn là thụ thương không nhẹ. Dù sao phong ấn tại tầng 13 bên trong thật là thú hoàng thú hồn. Hẳn là dạng này, hơn nữa người của Tiêu gia đã để mắt tới hắn. Tương đạo thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời, nhìn về phía tầng 13 vị trí ánh mắt cũng biến thành vô cùng sáng chói, xâm nhập trong đó người là ai? Đáp án sắp công bố. Về phần Tiêu gia sẽ như thế nào đây không phải bọn hắn quan tâm vấn đề, bọn hắn chỉ muốn biết là ai có năng lực như thế tiến vào tầng 13. Hừ, Tiêu gia, các ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Phó Thanh Ngưng lạnh hừ một tiếng, trong lòng có của nàng chút vội vàng. Phó Quân Như bị Thiên Lớn Thần tộc cầm đi chuyện nàng nhất định phải lập tức nói cho Trần Huyền, đều đi qua một ngày, tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắc hắc, xem ra lại có trò hay để nhìn. Mắt mù nam tử rượu vào miệng. Ta xác định ánh mắt Tiêu Chấn Khung sắc bén nhìn về phía luyện hồn tháp tầng 13 vị trí mở ra đại môn, nói rằng: "Bàng hữu, luyện hồn tháp vẫn luôn là ta Tiêu gia cầm giữ, bên trong tất cả tự nhiên hẳn là thuộc về ta Tiêu gia, nếu như ngươi đạt được thú hoàng chi tâm, như vậy tốt nhất giao ra." Trong khoảnh khắc, tại Tiêu Chấn Khung cái này vừa dứt tiếng về sau, chỉ thấy Tiêu Thiên Lan lập tức dẫn theo Tiêu gia thiên mệnh thập ngũ giai trở lên cường giả toàn bộ đi tới sau lưng Tiêu Chấn Khung. Khí tức cường đại đã đem chung quanh thiên địa đều cho cầm giữ lên. Nhìn thấy một màn này, quanh mình giữa thiên địa kia nghị luận thanh âm lúc này dừng lại, tất cả mọi người đem Tiêu Chấn Khung bọn người cho nhìn chằm chằm. Tiêu gia đang có ý đồ gì bọn hắn đương nhiên biết rõ, nói trắng ra là chính là muốn cướp đoạt thú hoàng chi tâm. Về phần luyện hồn tháp thuộc về vấn đề, cái này căn bản cũng không phải là Tiêu gia chi vật, chỉ có điều qua nhiều năm như vậy đều bị Tiêu gia nắm trong tay, dùng cái này đến kiếm lấy tinh nguyên thạch mà thôi. Ha ha, ta còn thực sự không nhìn ra các ngươi bọn này lấn yếu sợ mạnh chó nhà có tang lại còn có loại dũng khí này, lại dám theo trong tay của ta giành ăn, xem ra là gan của các ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. Một đạo tiếng cười khẽ tiếp theo từ tầng 13 bên trong truyền tới. Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Tiêu Chấn Khung hiện lên một vẻ kinh khủng lạnh mang chi sắc. Bằng hữu, nhục ta Tiêu gia, ngươi đây là muốn tìm cái chết sao? Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh liền cho bổn thiếu chủ lăn ra đây. Tiêu Thiên Lan mặt mũi tràn đầy sát ý hừ, thứ không biết chết sống, nếu như ta hiện ra chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị hù đến? Ánh mắt Tiêu Thiên Lan trầm xuống. Muốn chết ra hỏa, có bản lĩnh ngươi ngay tại luyện hồn tháp tránh cả một đời. Tiêu Chấn Khung cười lạnh nói. Bằng hữu, giả thần giả quỷ có thể qua không được cửa này, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá cùng thú hoàng thú hồn một trận chiến ngươi hẳn là thụ thương không nhẹ à. Ngươi cảm thấy bằng tình trạng của ngươi bây giờ có thể qua ta Tiêu ra cửa này. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời, thành thành thật thật đi tới, sau đó đem thú hoàng chi tâm tự tay giao cho ta, chỉ có như vậy, ngươi khả năng bình yên vô sự rời đi. Vậy sao? Luyện hồn tháp tầng 13 thanh âm bên trong lần nữa truyền đến, rêu rêu nói. Xem ra các ngươi Tiêu ra là cảm thấy ăn chắc ta, tốt à, vậy ta liền đi ra cùng các ngươi gặp mặt một lần, chỉ có điều, các ngươi có thể tuyệt đối không nên kẻ ra quần mới tốt. Nghe thấy lời này, một mực nhìn chằm chằm luyện hồn tháp tầng 13 người tu hành lập tức mở to hai mắt, căng thẳng thân thể nhìn chăm chú tầng 13 đại môn vị trí, đối phương đến cùng là ai? Tiêu ra các cường giả ánh mắt băng lãnh, kẻ ra quần. Cái này tên đang chết khẩu khí thật lớn à, thật đem hắn Tiêu ra xem như phế vật vô dụng sao? Lúc này, ngay tại Tiêu ra các cường giả trong lòng phẫn nộ lúc, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm luyện hồn tháp tầng 13 vị trí lúc, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh, theo luyện hồn tháp tầng 13 bên trong chậm rãi đi ra, thân ảnh của hắn, mặt mũi của hắn, cũng là trong nháy mắt liền tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Thiên mệnh thất giai, còn trẻ như vậy, gia hỏa này là ai a? Thiên mệnh thất giai xâm nhập luyện hồn tháp tầng 13, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Ta còn tưởng rằng xâm nhập luyện hồn tháp tầng 13 hẳn là một cái thiên mệnh thập cửu giai cường giả, không ngờ lại là một cái thiên mệnh thất giai. Thật bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có, gia hỏa này nhìn qua có vẻ như cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, tại sao có thể có lợi hại như thế người? Trong khoảnh khắc, khi cái khác người nhìn thấy đạo này tuổi trẻ thân ảnh lúc, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng rung động, bởi vì cái này xuất hiện người cùng trong đầu của bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chỉ có điều, làm Tiêu Chân Khung, Tiêu Thiên Lan phụ tử bọn người nhìn thấy kia một đạo theo luyện hồn tháp tầng 13 bên trong đi ra tuổi trẻ thân ảnh lúc, ánh mắt của bọn hắn một nháy mắt biến đến vô cùng hãi nhiên, sắc mặt cũng là tại trong khoảnh khắc biến vô cùng trắng bệnh, giống như trong nháy mắt này được một loại nào đó bệnh nan y liệt. Thậm chí Tiêu Chấn Khung cùng Tiêu Thiên Lan hai cha con trực tiếp trong hư không liên tục rút lui mấy bước, giờ phút này theo tầng 13 bên trong đi ra người, kém chút coi bọn họ là trận hù chết. Tiêu gia những cường giả khác cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, trên thân kia ngập trời khí tức cũng là tại trong khoảnh khắc còn mặt trắng hơn quả cà như thế, hoàn toàn yên. Trần Huyền theo tầng 13 bên trong dạo bước đi tới, hắn vẻ mặt nghiêm ngẫm, từng bước hướng phía Tiêu Chấn Khung đám người vị trí đi qua. Theo động tác của hắn, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có làm cho đến Tiêu Chấn Khung, Tiêu Thiên Lan bọn người hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này xâm nhập luyện hồn tháp tầng 13 người ở bên trong, lại chính là Trần Huyền, cái kia bọn hắn Tiêu gia nghiêng toàn tộc chi lực đều không treo chọc nổi quái thai. Dung động run, Tiêu Chấn Khung, Tiêu Thiên Lan hai cha con thân thể đã điên cuồng rung động run lên. Trần Huyền mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn liền lui lại một bước. Bọn hắn biết, lần nữa chọc cái này kinh khủng quái thai, bọn hắn Tiêu gia lần này là thật kết thúc. Chư vị, xem ra Trần Mỗ cùng các ngươi duyên phận không cạn a. Nhìn xem không ngừng rút lui Tiêu Chấn Khung, Tiêu Thiên Lan bọn người, trên mặt Trần Huyền đã dần dần nổi lên một vẻ băng lãnh đến cực hạn nụ cười. Hắn nguyên bản vẫn chưa muốn cùng đám người kia làm nhiều so đo, thật là bọn hắn lại vẫn cứ chính mình hướng trên họng xuống đụng. Đã như vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, quanh mình giữa thiên địa còn tại chấn kinh người lúc này mới phát hiện Tiêu Chấn Khung, Tiêu Thiên Lan hai cha con chỗ dị thường. Nhìn cái này hai cha con mặt mũi tràn đầy sợ hãi rút lui, tất cả mọi người vì đó rung động, đây là tình huống như thế nào? Nhưng mà, liền sau đó một khắc, càng thêm làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Tiêu Chấn Khung, Tiêu Thiên Lan hai cha con gần như đồng thời quỳ xuống, ánh mắt rung động run mở ra miệng. Trần công tử, ta Tiêu gia sai, mười phần sai, khẩn cầu ngươi mở một mặt lưới, van ngươi chương 2759, tiến về Thiên Lớn Thần Châu. Chương 2759, tiến về Thiên Lớn Thần Châu. Vô cùng thanh âm hoảng sợ theo Tiêu gia phụ tử trong miệng truyền tới, tại tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn chăm chú phía dưới, vì gối trước mặt Trần Huyền bọn hắn đã đang không ngừng dập đầu. Không chỉ có như thế, Tiêu gia ở đây các cường giả cũng toàn bộ đều quỳ xuống, nội tâm của bọn hắn tại lúc này có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm. Cái này đột nhiên xuất hiện người, đã nhanh đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Ngoa tạo, khiếp sợ như vậy ánh mắt một màn, trong nháy mắt làm vỡ nát Thiên Chu Thần Thành bọn này người tu hành nhận biết, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cường đại Tiêu gia, vậy mà lại có quỳ xuống cầu xin tha thứ một ngày. Hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là một cái thiên mệnh thất giai người tu hành. Cái này mẹ hắn đến cùng là một cái tình huống như thế nào a? Chúng đầu người đã nhanh quay vòng vòng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Phó Thanh Ngưng âm thầm lắc đầu, sẽ có dạng này kết quả, hoàn toàn chính là Tiêu gia tự tìm. Không có ý nghĩa mắt mù nam tử của hứng, nguyên bản hắn còn muốn nhìn một trận náo nhiệt, nào có thể đoán được cái này còn chưa có bắt đầu, cái này người của Tiêu gia vậy mà liền bị xuống. Bất quá Trần Huyền lại bởi vậy dễ tha Tiêu gia phụ tử sao? Ha ha, các ngươi Tiêu gia không là muốn cho ta đem thú hoàng chi tâm giao ra sao? Hiện tại nếu như ta đem thú hoàng chi tâm giao ra các ngươi dám cầm sao? Các ngươi Tiêu gia không phải rất có thể nhịn sao? Quỳ xuống làm gì? Cầu xin tha thứ, mạng chó của các ngươi liền có thể sống. Một tịch lời lạnh như băng âm hưởng triệt trên bầu trời, làm cho quanh mình trong không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, càng làm cho đến Tiêu gia phụ tử nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Trần công tử, ta hai cha con thật không biết tiến vào luyện hồn tháp tầng 13 người chính là ngươi, không phải cho ta hai cha con một vạn lá gan cũng không dám có chủ ý với ngươi. Trần công tử, cha con chúng ta sai, van cầu ngươi khai ân, đem cha con chúng ta hai người làm một cái dám đem thả đi. Giờ này phút này, Tiêu Chấn Khung, Tiêu Thiên Lan phụ tử đã nhanh khóc, hiện tại bọn hắn ngoại trừ không ngừng cho Trần Huyền xin lỗi, khẩn cầu Trần Huyền tha thứ căn bản không có những biện pháp khác. Cái này tư duy dường như đã hoàn toàn ngưng kết, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá tình huống trước mắt bọn hắn nhiều ít cũng thấy rõ, cái này mới thiên mệnh thất giai thanh niên tuyệt đối là một cái mười phần đáng sợ cọng rơm cứng, là một cái nhân vật hung ác, không phải Tiêu gia phụ tử sao lại sợ đến như vậy. Hừ, cơ hội ta đã cho các ngươi, lần trước phát sinh ở thiên truyện của dược tộc ta có thể không so đo, nhưng là lần này, các ngươi tội không thể xá. Vừa dứt tiếng, một vệ sắc bén kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong. Cảm giác được trên người Trần Huyền kia kinh người sát ý, vẻ mặt tuyệt vọng Tiêu Chấn Khung gấp đội mở miệng. "Trần công tử, chấm đã, hôm qua ta Tiêu gia nhận được tin tức, phó gia chủ bị thiên lớn người của thần tộc cầm đi, mang đến thiên lớn thần châu, thiên lớn thần tộc khẳng định là muốn dùng này tới đối phó ngươi." Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền kia sắp rơi xuống một kiếm lúc này dừng lại. "Phó quân như bị thiên lớn người của thần tộc cầm đi." Ánh mắt của Trần Huyền bên trong lập tức có kinh người sát ý bạo phát đi ra, bọn này tên đang chết thừa dịp chính mình không tại vậy mà làm loại chuyện này. Ta muốn chuyện này không cần thông qua ngươi Tiêu gia đến nói cho hắn biết. Lúc này, Phó Thanh Ngưng từ trong đám người đi ra, nàng đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền, hoàn toàn chính xác đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh tiến đến Thiên Lớn Thần Châu." Nghe thấy lời này, nội tâm sát ý vô tận Trần Huyền một kiếm kia đột nhiên rơi xuống, sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Chấn Khung cùng Tiêu Thiên Lan hai cha con trong nháy mắt bị một kiếm này chém giết. Loại này nói không giữ lời tiểu giác sắc Trần Huyền sẽ không giữ lại lấy bọn hắn, chưa đến chính mình rời đi, bọn hắn không thiếu được lại sẽ đi nhằm vào Thiên Dược tộc. Bất quá Phó Quân Như bị Thiên Lớn Thần tộc cầm đi, Trần Huyền hiện tại đã không có thời gian đi hủy diệt Tiêu gia, hắn nhất định phải nhanh tiến đến Thiên Lớn Thần Châu. Tiêu gia, ta cho các ngươi một cái kéo dài hương hỏa cơ hội, chuẩn bị tốt 50 ức tinh nguyên thạch đưa đi Thiên Dược tộc, không phải các ngươi Tiêu gia cả nhà trên dưới không một có thể sống. Nói xong lời này, Trần Huyền lôi kéo Phó Thanh Ngưng liền biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Thấy thế, mắt mù nam tử lập tức đi theo, tiếp xuống náo nhiệt cảnh tượng hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Lần trước Trần Huyền là cùng Nam Dơ Cao vực chủ pháp tướng đại chiến, mà lần này, giữa hai người này chắc chắn là cây kim so với cọng râu, dốc hết chỗ có một trận chiến đến cùng. Nhìn thấy Trần Huyền rời đi, phiến thiên địa này ở giữa còn lại Tiêu gia cường giả vẫn tại run lẩy bẩy, đặc biệt là nhìn xem Tiêu Chấn Khung cùng Tiêu Thiên Lan hai người thi thể, nội tâm của bọn hắn càng là vô cùng sợ hãi. Nhanh, trở về chuẩn bị tinh nguyên thạch đưa đi Thiên Dược tộc, dù là đập nổi bán sắt cũng phải góp đủ 50 ức. Tiêu gia còn lại cường giả nhao nhao sợ hãi rời đi. Nhìn phiến thiên địa này ở giữa cơ hồ tại mấy hơi thở bên trong phát sinh lớn biến hóa lớn, quanh mình giữa thiên địa người tu hành lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Tiêu gia chủ chết, chờ một chút, ta biết người thanh niên kia là ai, hắn là Trần Huyền, 5 tháng trước cùng Nam Dơ Cao vực chủ pháp tướng một trận chiến kinh khủng thanh niên. Đúng, là hắn, khẳng định là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể khủng bố như thế. Bất quá, nghe ý của Tiêu gia chủ, Thiên Lớn thần tộc cầm đi Vô Song thần thành Thiên Dược tộc phó gia chủ không tốt, xảy ra đại sự, cái này Trần Huyền khẳng định là chỉ lên trời lớn thần châu tiến đến. Phó tiểu thư, Thiên Dược tộc bên kia còn có hay không tin tức khác truyền đến? Một chiếc siêu cấp chiến hạm khổng lồ phía trên, đứng tại bong tàu biên giới, vị trí sắc mặt của Trần Huyền rất là âm trầm. Chiếc chiến hạm này tự nhiên là Trần Huyền từ phía trên lớn trong tay thần tộc đạt được đế cấp chiến hạm, vì Phó Quân Như an nguy, Trần Huyền lúc này chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thiên Lớn thần châu, đem Nam Dơ Cao vực chủ chạm dưới kiếm. Phó Thanh Ngưng lắc đầu, nói rằng: "Lần này Thiên Lớn thần tộc mục đích rất rõ ràng, chính là vì mẫu thân của ta mà đi, cho nên ta Thiên Dược tộc cũng không có lọt vào tổn thất bao lớn. Trần Huyền, nếu như Thiên Lớn thần tộc thật lấy mẫu thân của ta là thẻ đánh bạc, đến lúc đó ngươi có nắm chắc không?" Phó Thanh Ngưng có chút lo lắng. "Có nắm chắc hay không kia đến thử qua mới biết được, yên tâm đi, ta chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn sẽ không đối Quân Như tỷ hạ thủ." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn về phía trước, hiện tại hắn tại Thiên Vương tinh vực chuyện đã toàn bộ làm xong, cũng nên đem ngọn núi lớn này hoàn toàn xóa đi. "Hắc hắc, lại có thể nhìn thấy cái này tiểu lão đệ thi triển loại kia kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kiếm pháp." Đế cấp chiến hạm nơi hẻo lánh bên trong, mắt mù nam tử nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cùng một thời gian, Thiên Lớn thần châu, "Vương chủ, Bát Đại thị tộc bên kia đã an bài thỏa đáng, nếu như xảy ra bất trắc, bọn hắn bằng lòng ra tay." Một tòa cổ xưa trên đại điện, Thiên Lớn thần tộc hai tên tiên mệnh thập cửu giai cường giả chậm rãi đi tới. Nghe vậy, cao ngồi ở chủ vị Nam Dơ Cao vực chủ đột nhiên mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp: "Tốt, Bát Đại thị tộc đó chính là đại biểu 8 tên không ta chi cảnh, kế tiếp chỉ cần tiểu xuất sinh này dám hiện thân Thiên Lớn thần châu, bản vực chủ nhất định phải hắn chết tại cái này bên trong Thiên La địa võng." Chương 2760, Trần Huyền giết tới, bên trên, chương 2760, Trần Huyền giết tới, bên trên, Thiên Lớn thần châu. Tại một chút bình thường người tu hành tạm thời còn không có phát giác được phương diện, theo Thiên Lớn thần tộc một loạt động tác, cái này cao cấp phương diện đã bắt đầu gió nổi mây phun. Bát Đại thị tộc, đây là Thiên Lớn thần châu 8 cực kỳ thế lực cường đại, hơn nữa cái này Bát Đại thị tộc bên trong mỗi một cái đều nắm giữ không ta chi cảnh cường giả tọa chấn. Bọn hắn tồn tại cùng Hải Vương tinh vực thánh vực 12 thiên tộc như thế. Tại Thiên Lớn thần châu Bát Đại thị tộc từ trước đều nghe theo Thiên Lớn mệnh lệnh của thần tộc, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì đối phó Trần Huyền, không khỏi xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, lần này Nam Dơ Cao vực chủ mấy có lẽ đã làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dù sao, trong tay của hắn không chỉ có Phó Quân Như lá vương bài này nơi tay, còn có Bát Đại thị tộc 8 vị không ta chi cảnh cường giả tương trợ, khó giải quyết như thế cục diện đối Trần Huyền tới nói tuyệt đối tương đối đáng sợ. Duy nhất một lần đối mặt cường đại như thế đội hình, đây là Trần Huyền đặt chân vũ trụ thế giới sau lần thứ nhất. "Nhất Vương, ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Lớn thần tộc vị kia đã cho Bát Đại thị tộc tất cả mọi người đả hảo chiêu hô, đối mặt mệnh lệnh của bọn hắn, ta muốn chúng ta Bát Đại thị tộc chỉ sợ không có người cự tuyệt." Tại Thiên Lớn thần châu một tòa cự đại cổ lão trong phủ đệ, một người đàn ông tuổi trung niên khô tọa tại một quả trọn vẹn cần 4-5 người khả năng vây quanh cổ dưới cây, hơi lim di mắt. Ở sau lưng hắn đứng đấy một cái cô gái mặc áo đen, dung mạo nhìn qua hơn 20 tuổi. Nghe vậy, nam tử trung niên từ từ mở mắt, khóe môi nhếch lên một vệt làm cho người nhìn không thấu đủ cười, nói rằng: "Ta Bát Đại thị tộc từ trước đều nghe theo Thiên Lớn mệnh lệnh của thần tộc, xem ra tạm thời vẫn chưa có người nào dám đánh phá cái này định luật a, dù là ngọn núi này đã bị người dùng kiếm đánh cho thủng trăm ngàn lỗ." Nữ tử áo đen nói rằng: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù 5 tháng trước Thiên Lớn thần tộc tại cái kia kinh khủng thanh niên trong tay gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất, thật là chỉ cần Nam Dơ Cao vực chủ còn tại, Bát Đại thị tộc chỉ sợ liền không người nào dám đối bọn hắn lá mặt lá trái." "Ha ha, vậy sao?" Nam tử trung niên mỉm cười, nói rằng: "Lạc đà gây sát thực so mã đại, thật là vậy cũng phải nhìn cái này lạc đà đến cùng còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu." Nữ tử áo đen nhíu mày, nói rằng: "Nhiếp Vương, ý của ngươi là?" "Ừ, không người nào nguyện ý một mực làm nô tài, ta Bát Đại thị tộc bị bọn hắn sai xử nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải qua một đoạn yên tĩnh thời gian a." Nam tử trung niên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Nữ tử áo đen trong lòng giật mình, nói rằng: "Nhiếp Vương, thật là ta nhóm Nhiếp thị đã bằng lòng Thiên Lớn thần tộc, nếu như nói một đằng làm một nẻo, tất cả kết thúc thiên lớn thần tộc chắc chắn bắt chúng ta nhiếp thị khai đao. Ha ha, ta cũng không có nói muốn thay đổi đầu thương đến đối kháng thiên lớn thần tộc. Nam tử trung niên quỷ dị cười một tiếng. Nữ tử áo đen mười phần không hiểu. Trầm Hương, giết người, có đôi khi không nhất định phải chính mình thân tự ra tay. Nam tử trung niên dường như có thâm ý nói một câu. Nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nói rằng: Nhiếp Vương, ngươi nói là mượn đao giết người, có lẽ cây đao này đã đang trên đường tới. Thật là Nhiếp Trầm Hương dừng một chút, nói rằng: Chúng ta Bát Đại thị tộc đã bằng lòng thiên lớn thần tộc ra tay, vạn nhất cho nên, còn phải nhìn một chút cây đao này đến cùng có đủ hay không sắc bén. Trung niên trong mắt của nam tử lóe ra tinh quang, nói rằng: Năm tháng trước trận chiến kia hắn có thể đem Nam Giờ Cao Pháp tướng chém chết, đủ để thấy hắn thực lực cường đại cỡ nào, người loại này cho dù ta sợ là đều không nhất định có thể chiến thắng. Nếu như cây đao này còn có thể lại sắc bén một chút, như vậy ta Bát Đại thị tộc cũng không cần một mực sống ở thiên lớn thần tộc bóng ma phía dưới. Nghe thấy lời này, Nhiếp Trầm Hương trầm ngâm nói: Nhiếp Vương, cho dù cây đao này thật sắc bén tới có thể chém chết thiên lớn tương lai của thần tộc, nhưng là còn có mặt khác bảy đại thị tộc, vạn nhất bọn hắn nhúng tay, người này dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, huống chi Nam Giờ Cao vực chủ đã cầm chắc lấy người kia mệnh mạnh. Ha ha, đều là một đám lao hổ ly mà thôi. Nam tử trung niên ý vị thâm trường cười một tiếng, nói rằng: Bát Đại thị tộc bị đè ép mấy chục vạn năm, không người nào nguyện ý một mực cho người ta làm chó, dưới mắt có như thế một cái cơ hội trời cho cơ hội tốt, ngươi cảm thấy mặt khác bảy đại thị tộc sẽ không động tâm. Huống chi chúng ta chỉ bằng lòng thiên lớn, nếu như thần tộc ngoại ý muốn nổi lên sẽ ra tay, cũng không có bằng lòng nhất định sẽ giúp bọn hắn đi đối phó một cái thiên mệnh cảnh giới tiểu tu sĩ. Nghe vậy, Nhiếp Trầm Hương Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, nàng hít sâu một hơi, nói rằng: Nếu như mặt khác bảy đại thị tộc cũng có dạng này cách nghĩ lời nói, như vậy cái này tức sắp đến biểu diễn tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thiên vương tinh vực, thậm chí sửa thiên vương tinh vực lịch sử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia tại thiên vương tinh vực cơ hồ một tay sáng tạo ra một cái thần thoại thanh niên, thật nắm giữ thực lực như vậy, không phải mọi thứ đều là nói xuông. Ha ha, đối với cái này, ta ngược lại thật ra mười phần mong đợi. Nam tử trung niên híp mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Nếu như hắn thật có thể diệt đi thiên lớn thần tộc, vậy thì không thể tốt hơn, như thế, cho dù là thiên lớn sau lưng thần tộc tòa kia núi dựa lớn truy cứu xuống tới cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Nhiếp Trầm Hương run lên, cự nhân tộc. Một trận nhìn không thấy gợn sóng, đã tại thiên lớn thần châu hoàn toàn rung chuyển ra. Thiên lớn thần tộc tại yên lặng chờ lấy Trần Huyền đến, cái khác tâm hoài quỷ thai các lớn thị tộc cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn không dám cùng thiên lớn thần tộc đang đối mặt lấy làm, nhưng là Trần Huyền cây đao này đã để đến những này thị tộc đều thấy được hy vọng. Tại thiên lớn thần tộc cổ lão trên đại điện, Nam Giờ Cao vực chủ giống như đế vương đồng dạng tính tọa tại cao vị phía trên, tại phía dưới trong đại điện, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương phó quân như lúc này bị mang đến nơi này. Nhìn thấy nữ nhân này đến, Nam Giờ Cao vực chủ trong mắt lập tức có kinh người sát ý tràn ngập, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp lúc này hướng phía phó quân như bao phủ tới. Sau một khắc, đại điện bên trong tất cả cái bàn đều tại cỗ uy áp này nghiền ép hạ nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Phó quân như cái này thiên mệnh cảnh giới người tu hành như thế nào có thể đỡ nổi một cái không ta chi cảnh uy áp, trên thân thể mềm mại liên tiếp xương cốt nứt vang âm thanh lúc này truyền đến, sau đó chỉ thấy phó quân như một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Liên hợp cái kia tiểu xuất sinh phản bội ta thiên lớn thần tộc, hôm nay cho dù bản vực chủ tướng ngươi nghiền xương thành cho cũng không cách nào hiểu mối hận trong lòng. Nam Giờ Cao vực chủ chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem tụ trọng thương phó quân như. Phó quân như mặt mũi tràn đầy chật vật đứng lên, nàng khí tức suy yếu, bất quá thanh âm vẫn như cũ âm vang hữu lực. Nếu như vực chủ muốn giết ta hiện tại liền có thể động thủ, đáng tiếc là ngươi không dám. Bởi vì ngươi sợ một cái mới thiên mệnh cảnh giới người tu hành, còn cần ta làm thẻ đánh bạc đến kiềm chế hắn. Hô trướng. Nam Giờ Cao vực chủ đột nhiên phất tay, phó quân như lần nữa bay ngược ra ngoài, thân thể mạnh mẽ nện ở trong đại điện trên trụ đá. Chịu này trọng thương, vốn là bản thân bị trọng thương phó quân như kém chút đã hôn mê, bất quá nàng vẫn như cũ vẻ mặt trào phúng nhìn xem Nam Giờ Cao vực chủ. Đường đường thiên vương tinh vực đệ nhất cường giả thì ra liền một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành cũng không bằng, liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, ngươi thật rất đau xót. Nghe vậy, Nam Giờ Cao vực chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý, trên thân kia ngập trời khí tức đã để đến làm ngôi đại điện đều tại bắt đầu rung động run. Bất quá ngay tại Nam Giờ Cao vực chủ chuẩn bị nhường phó quân như nỗ lực chút thảm trọng một cái giá lớn lúc, một đạo vô cùng kinh khủng, như muốn xuyên thủng cửu thiên thập địa, xuyên thấu vũ trụ tinh hải đồng dạng thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên lớn thần châu. Chương 2761, Trần Huyền giết tới, hạ. Chương 2761, Trần Huyền giết tới, hạ. Nam Giờ Cao, ta Trần Huyền đã đến, hôm nay ngươi thiên lớn thần tộc đem hoàn toàn tiêu tán tại cái này thiên vương tinh vực. Kinh thanh âm của người dường như đã xuyên thấu thiên cung, truyền đến vũ trụ mịt mờ bên trong tinh hải, tại cái này một thanh âm bên trong, ẩn chứa lấy sát ý ngập trời cùng tức giận. Câu nói này, toàn bộ thiên lớn thần châu người tu hành toàn bộ đều có thể nghe thấy, cho dù là đang bế quan người tu hành, đều bị cái này vô cùng âm thanh khủng bố cho đánh thức. Tình huống như thế nào? Là ai lớn mật như thế? Dám gọi thẳng bực chủ tộc danh, hơn nữa còn cùng luôn muốn tiêu diệt thiên lớn thần tộc, đây là từ đâu đến tiếp thế cùng đồ? Điên rồi sao? Tại thiên vương tinh vực tại sao có thể có như thế của mọi người? Chờ một chút, Trần Huyền. Chẳng lẽ ta biết gia hỏa này là ai? Hắn là 5 tháng trước cùng bực chủ đại chiến cái kia thiên mệnh cảnh giới người tu hành, gia hỏa này vậy mà giết tới thiên lớn thần châu. Lại là hắn? Khó trách dám cầu xuất của ngôn, nghe đồn 5 tháng trước trận chiến kia vực chủ pháp tướng đều bị hắn chém chết. Hàn Chỉ à, liền bực mẫu, cùng Thiên Lớn thần tộc 10 tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả toàn bộ đều chết tại trong tay của hắn, lúc này hắn giáng lâm Thiên Lớn thần châu, kế tiếp khẳng định sẽ có một trận kinh khủng chém giết. A, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Thiên Lớn thần tộc đế cấp chiến hạm sao? Đang theo lấy Thiên Lớn thần tộc phương hướng mà đi. Một chỗ hư không bên trên, chiến hạm khổng lồ giống như mây đen ép thành, ở trên bầu trời chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại đông đảo người tu hành trong tầm mắt. Là hắn, khẳng định là hắn, nhanh, cùng đi lên xem một chút. Trong khoảnh khắc, vô số người tu hành nghe tin lập tức hành động, đi theo chiến hạm uy tích hướng phía Thiên Lớn thần tộc mà đến. Tới, cái này tại 5 tháng trước một tay sáng tạo ra thần thoại thanh niên rốt cuộc đã đến. Tại Thiên Lớn thần châu từng cái phương hướng, bát đại thị tộc trong mắt cường giả đều lóe ra kinh khủng tinh mang. Ha ha, cây đao này có đủ hay không nhanh kế tiếp liền có thể biết đáp án, đi thôi, chuyến hôm nay chúng ta không thể vắng mặt. Cổ dưới cây, nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, sau đó cùng Nhiếp Trầm Hương cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Cái khác 7 đại thị tộc cường giả giống nhau động, bất kể có hay không tâm hoài quỷ thai, nhưng là đã đáp ứng Thiên Lớn thần tộc bọn hắn nhất định phải trình diện, dù chỉ là xem kịch cũng không thể vắng mặt. Vương chủ, hắn tới. Thiên Lớn thần tộc trên đại điện, hai tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả trong nháy mắt hướng phía đại điện bên ngoài kia phiến bầu trời xanh thẳm nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn như đao như kiếm, đối với cái này để bọn hắn Thiên Lớn thần tộc tổn thất nặng nề, mất hết thể diện thanh niên, toàn bộ Thiên Lớn người của thần tộc đều hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Gian Nan bỏ dậy, Phó Quân Như cũng hướng phía điện nhìn ra ngoài, nàng ánh mắt phức tạp, nàng biết Trần Huyền khẳng định sẽ đến, nhưng là nàng càng thêm biết, mình tuyệt đối không thể kéo Trần Huyền chân sau, cho dù là treo cổ tự tử, nàng cũng không thể trở thành Trần Huyền đánh bác, nhường Trần Huyền ham sâu lớn ngữ. Nam Dơ Cao vực chủ vẻ mặt vẻ băng lãnh, sắc ý ngập trời tại trên thân dũng động, hắn nhìn xem Phó Quân Như băng lãnh nói: "Xem ra tên tiểu xuất sinh này đối ngươi thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, bất quá rất đáng tiếc, đây là hắn nhất nhược điểm chí mạng, kế tiếp bản vực chủ nhất định sẽ làm cho ngươi xem thật kỹ một chút, hắn là như thế nào giống một con chó chết phụ phục tại dưới chân." Yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết hắn, chờ bản vực chủ tướng bí mật trên người hắn toàn bộ đào sau khi đi ra, ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường, để các ngươi tại trên hoàng viện lộ làm một đôi đồng mệnh với đường. Nói xong lời này, Nam Dơ Cao vực chủ trong nháy mắt biến mất trong đại điện, cùng nhau biến mất còn có Phó Quân Như. Cùng một thời gian, toàn bộ Thiên Lớn thần tộc đều bắt đầu chuyển động, thiên mệnh cảnh giới trở lên người tu hành giống như từng nhánh kinh khủng quân đội như thế, không ngừng xuất hiện tại Thiên Lớn thần tộc chung quanh hư không bên trên, kia đen ngịt một mảnh lít nha lít nhít, giống như một đoàn khổng lồ mây đen bao phủ Thiên Lớn thần tộc. Thô sơ giản lược đoán chừng, thiên mệnh cảnh giới người tu hành Thiên Lớn thần tộc có ít nhất hơn 3 vạn người. Vì đối phó Trần Huyền, Nam Dơ Cao vực chủ lần này có thể nói là làm đủ chuẩn bị, mấy có lẽ đã làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phía trước đã thất bại 2 lần, Nam Dơ Cao vực chủ không muốn tiếp tục thất bại lần thứ 3, hơn nữa lần thứ 3 một khi thất bại, như vậy Thiên Lớn thần tộc là thật có khả năng tan thành mây khói. Đế cấp trên chiến hạm, ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng nhìn thẳng phía trước không ngừng xuất hiện kiến trúc cổ xưa, trên thân kia kinh thế hai tộc sắc ý, theo thứ nhất đường mà đi, bầu trời đều ám trầm xuống. Theo Thiên Chu thần thành đi vào Thiên Lớn thần châu có đế cấp chiến hạm trong người Trần Huyền chỉ dùng nửa ngày thời gian, bất quá bây giờ hắn đã một khắc cũng không chờ, mặc dù Trần Huyền biết Phó Quân Như tính mệnh tuyệt đối không việc gì, nhưng là rơi vào Nam Dơ Cao vực chủ trong tay không thiếu được sẽ ăn chút khổ sở. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh xuất hiện tại bên người, vì đó chống lên một mảnh bầu trời. Cùng lúc đó, tại chiến hạm bốn phương tám hướng, đã lục tục ngoe xuất hiện không ít người tu hành, bọn hắn theo sát chiến hạm, giống nhau đang đuổi hướng Thiên Lớn thần tộc. Vong tàu bên trên, Phó Thanh Ngưng ngọc thủ nắm chặt, nội tâm có chút lo lắng, Thiên Lớn thần tộc đem Phó Quân Như trộm tới làm thẻ đánh bạc, đến lúc đó Trần Huyền đến cùng nên ứng đối ra sao? Hơn nữa Thiên Lớn thần tộc đã bày xuống cái loại này chiến trận, đủ để thấy bọn hắn đã làm tốt các loại chuẩn bị, liền đợi đến Trần Huyền chính mình chui vào trong, tiếp xuống cục diện lại sẽ là bực nào hung hiểm. Trần Huyền có thể vượt qua sao? Có thể theo Nam Dơ Cao vực chủ trong tay cứu Phó Quân Như sao? Trái tim của Phó Thanh Ngưng rất loạn, nhưng là hiện ở thời điểm này nàng nhất định phải cùng Trần Huyền cùng nhau đối mặt. Duy nhất không có áp lực gì chính là mắt mù nam tử, ngồi ở trong góc chợp mắt, ngẫu nhiên uống một ngụm, trò hay còn chưa mở trận trước đó, hắn tự nhiên là không có hứng thú gì. Rất nhanh, bất quá mấy hơi thở, theo đế cấp chiến hạm còn giống như là một tia chớp xẹt qua rất nhiều kiến trúc cổ xưa nhóm trên không, tại Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng hai tầm mắt của người bên trong, bọn hắn đã thấy vô số người tu hành liên tiếp không ngừng mà ra bây giờ cách bọn hắn chớ ước hơn 10 dặm bầu trời chung quanh. Ở nơi đó, đã hội tụ rất nhiều xem náo nhiệt người tu hành, mà tại bọn này người tu hành vị trí trung tâm kia vùng trời khung phía dưới, chính là Thiên Lớn thần tộc mấy bạn thiên mệnh cảnh giới người tu hành đang lâm trận mà đối đãi. Tại bọn này người tu hành phía trước nhất, Nam Dơ Cao vực chủ đứng lơ lửng trên không, hai tay đặt sau lưng, giống như một vị tuyệt đại bá chủ, nhưng người theo không kịp. Tại Nam Dơ Cao vực chủ sau lưng, hai tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả tạm giam lấy Phó Quân Như, tất cả mọi người đang chờ đợi, thanh âm xì xào bàn tán cũng là ở chung quanh trên bầu trời không ngừng truyền tới. Lúc này, theo đế cấp chiến hạm không ngừng rút ngắn khoảng cách, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người lúc này cùng nhau nhìn lại. Tới, tên kia tới. Liền 3 người. Thật là phách lối ra hỏa. Chỉ dựa vào 3 người liền dám đến Thiên Lớn thần tộc, thật mạnh dứt khoát. Nhìn thấy Trần Huyền đã đến, Nam Dơ Cao vực chủ sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn như yêu, đơn quyền đã đem không khí đều bóp nát. Ông ông ông ông. Đồng thời, bát đại thị tộc không ta chi cảnh cường giả cũng gần như đồng thời xuất hiện ở chung quanh phiến thiên địa này bên trong. Chương 2762, bị quản chế. Chương 2762, bị quản chế. Trong khoảnh khắc, theo bát đại thị tộc không ta chi cảnh cường giả giáng lâm nơi này, quanh mình giữa thiên địa khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng khẩn trương, vô cùng kinh khủng. Liên bát đại thị tộc chi vương ra tới. Nhìn bát đại thị tộc giáng lâm, đang thì thầm nói chuyện người tu hành trong lòng đột nhiên rung động, đây chính là 8 vị không ta chi cảnh người tu hành, lại thêm Nam Dơ cao vực chủ, phiến thiên địa này đã hội tụ 9 vị không ta chi cảnh. Khủng bố như thế cảnh tượng, tại Thiên Vương tinh vực cơ hồ rất ít xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao ngưng kết, bởi vì từ loại này kinh khủng đội hình bên trong, bọn hắn đã cảm nhận được loại kia hung hiểm một khi bộc phát, sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Trần Huyền, không cần sắc mặt phó quân như tái nhợt như tuyết, rung động run thân thể mềm mại nhường nàng kém chút ngã quỵ, nàng cũng không nghĩ tới Nam Giờ cao vực chủ vì đối phó Trần Huyền, lại còn điều động Bát Đại thị tộc lực lượng. Chỉ là chính mình liền đầy đủ đối Trần Huyền tạo thành trở ngại to lớn, dưới mắt lại thêm Bát Đại thị tộc cường giả, hôm nay cái này kinh khủng đội hình, Trần Huyền làm sao có thể vượt qua? Đế cấp trên chiến hạm, sắc mặt phó thanh ngưng giống nhau đại biến. Không tốt, Trần Huyền, Nam Dơ cao vực chủ còn điều động Bát Đại thị tộc lực lượng. Nơi hẻo lánh bên trong, có lẽ là cảm thấy cái loại này kinh khủng liên hợp lực lượng, mắt mù nam tử cũng chậm rãi đứng dậy, tiếp mắt nhìn chăm chú lên phía trước, lẩm bẩm lầu bầu cười nói: "Xem như xương bám một cái tinh vực bá chủ, đây có phải hay không là quá cẩn thận điểm, hoặc là nói quá nhát gan điểm?" Trần Huyền không nói gì, Bát Đại thị tộc kia 8 vị không ta chi cảnh cường giả hắn tự nhiên nhìn thấy, bất quá hôm nay bất kể như thế nào hắn đều phải mang đi phó con như, đồng thời bị diệt tiên lớn thần tộc. Hắn chính là cái kia yêu nghiệt thanh niên. Nhất Trầm Hương nhìn chăm chú phương xa, thứ nhất đôi mắt đẹp đã hoàn toàn rơi trên thân Trần Huyền. Cái khác các lớn thị tộc cường giả giống nhau đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, cho dù đối với tên Trần Huyền bọn hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng là tận mắt nhìn đến vẫn là lần đầu. "Tiểu Súc Sinh, ngươi đi tìm cái chết, can đảm lắm." Lúc này, theo đế cấp chiến hạm chậm rãi dừng sát ở phía trước ngàn mét chỗ hư không bên trên, Nam Dơ cao vực chủ băng lãnh mở miệng, chỉ thấy hắn dạo bước đi ra, trực diện Trần Huyền. Trần Huyền đứng tại bong tàu phía trên, nó đồng dạng vẻ mặt băng lãnh nói: "Dùng một nữ nhân đến uy hiếp ta, ta thật không nghĩ tới Đường Đường Thiên Vương tinh vực đệ nhất cường giả lại là loại này hèn hạ vô sỉ mặt hàng. Nam Dơ Cao, lão tử xem thường ngươi. Có bản lĩnh ngươi thả nàng, hai người chúng ta trước mặt người trong thiên hạ nhi quang minh chính đại chiến một trận." Nghe thấy lời này, không có người cảm thấy Trần Huyền là đang khoác lác bức, bởi vì tại 5 tháng trước đối phương đã hướng về thiên hạ người triển lộ ra có thể khiêu chiến không ta chi cảnh thực lực kinh khủng. Ba khi ầm ầm, Lâm Uy không sợ, thật mạnh khí thế. Nhiếp Trầm Hương đôi mắt sáng chói, đối với cái này ở thiên mệnh cảnh giới liền có thể lực chiến không ta chi cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, nàng hướng tới đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Quanh mình thiên địa, không một người dám mở miệng, lúc này tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Nam Dơ cao vực chủ cùng Trần Huyền hai người. Chỉ thấy Nam Dơ cao vực chủ băng lãnh nói: "Tiểu Súc Sinh, bản vực chủ tung hoành thiên vương tinh vực 30 vạn năm, gặp không ngươi như vậy người, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp, cũng có tư cách cùng bản vực chủ một trận chiến. Thật là, hôm nay sân nhà người không phải ngươi, quy tắc trò chơi cũng không phải ngươi nói tính, ngươi muốn cứu nữ nhân này, đến dựa theo bản vực chủ chế định quy củ đến." "Hừ, ngay cả ta cái này thiên mệnh cảnh giới khiêu chiến cũng không dám tiếp, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt cũng có tư cách cùng ta đàm luận quy tắc?" Trần Huyền vẻ mặt sững sững, hắn đảo mắt toàn trường, tiếp tục nói: "Vì đối phó ta, ngươi mẹ hắn thật đúng là nhọc lòng, không chỉ có bắt người làm thẻ đánh bạc, hơn nữa còn điều động 8 vị không ta chi cảnh tương trợ, ngươi thế nào sợ ta như vậy? Tiểu Súc Sinh, ngươi tu được càn rỡ." Nam Dơ cao vực chủ khuôn mặt bặm mẹo, Trần Huyền lời nói giống như một thanh đao nhọn đâm vào ngực của hắn trên miệng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Nam Dơ cao, hẳn là lão tử nói sai lầm rồi sao? Xem như Thiên Vương tinh vực bá chủ, ngươi đã như vậy không muốn mặt, sao lại cần sợ người nói ra? Bất quá ta Trần Huyền đã dám đến, cũng sẽ không đem ngươi cái loại này nhát gan bọn chuột nhắt bất kỳ thủ đoạn nào để ở trong mắt. Dù là ngươi điều động 8 vị vô ngã tương trợ, dù là trong tay ngươi có trọng yếu thẻ đánh bạc, nhưng là ta Trần Huyền cuối cùng nhất định sẽ đưa ngươi chạm dưới kiếm, để ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt hoàn toàn rơi xuống thần đàn, để tiếng xấu muôn đời." Nghe thấy lời ấy, quanh mình giữa thiên địa người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt, gia hỏa này không khỏi cũng quá cùng đi. Không chỉ có không có đem Nam Giờ cao vực chủ để ở trong mắt, thậm chí liên bát đại thị tộc kia 8 vị không ta chi cảnh cường giả cũng bị hắn làm như không thấy. Mặc dù hắn là rất lợi hại, nhưng là đối mặt khủng bố như thế đội hình, hắn lẻ loi một mình thật sự có năng lực thay đổi can khôn sao? Bát đại thị tộc chi vương hít mắt, Trần Huyền cuồng vọng cũng làm cho trong lòng bọn họ ít nhiều có chút khó chịu, bất quá bọn hắn càng muốn biết, người thanh niên này lực lượng là cái gì. "Tiểu Súc Sinh, bản vực chủ ngược lại muốn xem ngươi có thể cản rỡ đến khi nào." Nam Dơ cao vực chủ khuôn mặt dữ tợn, sau một khắc, chỉ thấy vung tay lên, phó quân như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn một tay nắm cổ họng, sau đó chậm rãi nhấc lên. Một cái mắt, Phó Quân Như chỉ cảm thấy nhanh hít thở không thông, bàn tay lớn kia muốn đem cổ của nàng tại chỗ bắt gãy. Không chỉ có như thế, Phó Quân Như còn cảm giác chính mình lực lượng toàn thân đều bị Nam Giờ cao vực chủ cho cầm giữ, làm cho Phó Quân Như không chỉ có không cách nào phản kháng, thậm chí liền treo cổ tự tử đều làm không được. Mẫu thân sắc mặt của Phó Thanh Ngưng đại biến, ánh mắt của Trần Huyền cũng là tại trong khoảnh khắc biến còn như là dã thú đáng sợ. "Tiểu Súc Sinh, ngươi không phải muốn cứu nữ nhân này sao?" "Rất đơn giản, dựa theo quy củ của ta đến, chỉ cần ngươi có thể tự tổn thân, đã mất sức tái chiến, như vậy ta liền thả nàng, nếu không bản vực chủ hiện tại liền giết nàng, lại hộ tống bát đại thị tộc chi vương liên thủ cầm xuống ngươi." Nam Dơ cao vực chủ tiếng như hồng trung, vang vọng đất trời. Nghe thấy lời này, trong lòng mọi người rung động, tự tổn thân, đây không phải muốn cho Trần Huyền tự mình hại mình sao? Lúc này cục diện tại Trần Huyền mà nói vốn cũng không có bất kỳ phần thắng nào, một khi Trần Huyền tự thương hại, đã mất sức tái chiến hắn liền càng thêm vô lực hồi thiên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Nam Dơ cao vực chủ vậy mà lại sử dụng âm hiểm như thế ác độc thủ đoạn. Trần Huyền càng là hận không thể đem Nam Dơ cao linh hồn đều nghiền nát. "Ngươi mẹ hắn dám hử, bản vực chủ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, có gì không dám?" Nam Dơ Cao vực chủ lạnh hừ một tiếng, chỉ nghe phó quân Như Ngọc trên cổ liên tiếp xương cốt nứt vang âm thanh lúc này truyền đến, sắp gương tiêu ngọc vẫn. Thế này, Phó Thanh Ngưng kém chút sủi lơ trên mặt đất. Dừng tay. Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước. Mắt mù trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ hàn quang, hắn cho Trần Huyền truyền âm nói: "Tiểu lão đệ, như thế người vô sỉ cũng không thể nghe hắn, ta giúp ngươi như thế nào?" Trần Huyền không nói gì, kia một đôi sừng sững ánh mắt còn như tử thần đồng dạng nhìn chằm chằm Nam Dơ Cao vực chủ. Quanh mình giữa thiên địa khí tức trong nháy mắt an vô cùng yên tĩnh. "Hừ, tiểu xuất sinh, bản vực chủ hỏi ngươi một lần nữa, có làm hay không?" Nam Dơ Cao vực chủ không có thủ hạ lưu tình, lúc này Phó Quân Như đã ở vào sinh tử cùng biên giới vị trí. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý: "Nam Dơ Cao, ngươi muốn chơi ta, tốt, lao tử chơi với ngươi xuống dưới, ta làm." Chương 2763, tự mình hại mình, bên trên, chương 2763, tự mình hại mình, bên trên, nhìn xem sắp tại Nam Dơ Cao vực chủ trong tay Hương Tiêu Ngọc vẫn Phó Quân Như, Trần Huyền sát ý ngập trời, hắn lúc này chỉ muốn đem Nam Dơ Cao vực chủ nghiền thành thịt nát, hôm nay, hắn tuyệt đối không thể nhường người này tiếp tục còn sống. Nhìn thấy Trần Huyền đáp ứng, chung quanh kia yên tĩnh thiên địa, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là rung động, gia hỏa này vậy mà bằng lòng tự mình hại mình, đây không phải hướng tuyệt lộ đi sao? Mắt mù nam tử lông mày cũng là nhíu một cái, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a. Ha ha ha ha, tốt Nam Dơ Cao vực chủ cất tiếng cười to, vốn là đối Trần Huyền vô cùng thống hận hắn lúc này chỉ cảm thấy vô cùng hạ giận, chỉ thấy chậm rãi bông ra Phó Quân Như, nhìn xem Trần Huyền cười lạnh nói: "Tiểu xuất sinh, đã ngươi dựa theo quy tắc đến, như vậy bản vực chủ có thể đối ngươi hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không động nữ nhân này, hiện tại ngươi có thể bắt đầu." Trần Huyền không cần Phó Quân Như hướng phía Trần Huyền phương hướng khàn giọng hò hét, nàng liều mạng lắc đầu, kia một đôi vằn vện tia máu đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cầu khẩn, nàng tuyệt đối không thể nhường Trần Huyền vì mình tự mình hại mình. Nàng tình nguyện chính mình đi chết, cũng không thể để Trần Huyền làm như vậy. "Quân Như tỷ, ta nói qua muốn bảo đảm ngươi thiên dược tộc không việc gì, nếu như ngay cả ngươi đều bảo đảm không được, còn thế nào bảo trụ thiên dược tộc?" Sắc mặt của Trần Huyền âm trầm, hắn chậm rãi dạo bước, rời đi đế cấp chiến hạm. "Trần Huyền, không cần, ngươi không thể làm như vậy." Phó Thanh Ngưng cũng đội vàng mở miệng. Trần Huyền không có dừng lại bộ pháp, ở trung quanh giữa thiên địa người tu hành trong mắt, hắn mỗi đi một bước, chính là cách tử vong tiến thêm một bước. Cũng là có tình có nghĩa, bất quá hôm nay loại cục diện này hắn có thể vượt qua sao? Nhiếp Trầm Hương Mỹ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kính nghệ. Nhiếp Vương híp mắt, nếu như cứ như vậy lời nói, vậy thì quá làm cho hắn thất vọng. Cái khác bảy đại thị tộc chi vương đồng dạng là ý nghĩ như vậy, vị thiên lớn thần tộc gáp bách quá lâu bọn hắn, thật cần một cái xoay người cơ hội, mà cơ hội này liền ở trên người của Trần Huyền. Chỉ là, tình huống trước mắt đến xem, cái này xoay người cơ hội sợ là không lớn a. "Tiểu lão đệ, ngươi cùng loại này vô sỉ ra hỏa chơi cái gì quy tắc, chỉ cần một câu nói của ngươi, mù lòa ta nhất định có thể bảo đảm nữ nhân này vô sự." Nhìn thấy Trần Huyền thật dự định dựa theo Nam Dơ Cao vực chủ quy tắc tới làm, mắt mù nam tử cũng có chút gấp, hắn vội vàng lần nữa cho Trần Huyền truyền âm. Nghe vậy, Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, vẫn tại hướng phía trước đi đến, bất quá thuộc về hắn thanh âm cũng truyền đến mắt mù nam tử trong đầu. "Mù lòa, ngươi thật muốn giúp ta?" "Tiểu lão đệ, mù lòa ta sao lại đối với chuyện như thế này cùng ngươi nói đùa, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gật đầu, hắn toàn bộ giao cho mù lòa liền có thể." Trần Huyền có chút dừng lại, tiếp tục cho mắt mù nam tử truyền âm, nói rằng: "Tốt, ta chỉ cần ngươi giúp ta ổn định cục diện hôm nay, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài, về phần cái khác, ta tự mình tới." Nam Dơ Cao vực chủ cái này lão tạp ma muốn chơi, ta cùng hắn chơi tiếp tục, bởi vì ta muốn để hắn theo đám mây ngã vào vực sâu, nhường hắn hy vọng trong lòng hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Nói xong, Trần Huyền cơ hồ một nháy mắt liền xuất hiện ở Nam Dơ Cao vực chủ phía trước trăm mét chỗ hư không bên trên. Thấy ở đây, mắt mù nam tử không nói gì nữa, mặc dù hắn không rõ Trần Huyền mục đích làm như vậy, nhưng là một cái yêu nghiệt như thế thiên tài sẽ là kẻ ngu sao? Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. "Trần Huyền, không cần, tỷ tỷ không đáng ngươi làm như vậy, tuyệt đối không nên. Ngươi là người thế nào của ta? Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy?" Ta không đáp ứng nội tâm Phó Quân Như tuyệt vọng đến cực điểm, nàng bây giờ rất muốn treo cổ tự tử, thật là bị Nam Dơ Cao vực chủ phong ấn lại một thân lực lượng nàng lúc này căn bản là không có cách làm được. "Quân Như tỷ, yên tâm, tất cả chuyện tiếp theo giao cho ta liền có thể, ta sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ chuyện." Trần Huyền hít sâu một hơi. Đã trưởng không toàn cục Nam Dơ Cao vực chủ sừng sững cười một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu xuất sinh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đã ngươi bằng lòng dựa theo quy tắc đến, như vậy thì đừng lãng phí thời gian." Nghe vậy, Trần Huyền lạnh lẽo nói: "Nam Dơ Cao, ngươi nhớ kỹ, cuối cùng ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm." "Hừ, vậy sao?" Nam Dơ Cao vực chủ cười lạnh một tiếng, to lớn tay lần nữa dùng sức, sắc mặt Phó Quân Như lập tức biến càng thêm tái nhợt mấy phần. "Tiểu xuất sinh, ngươi tin hay không bản vực chủ hiện tại liền giết nữ nhân này? Nếu như ngươi muốn cứu nàng, tốt nhất đừng đang khảo nghiệm bản vực chủ kiên nhẫn." Thế này, Trần Huyền sừng sững sắc mặt đã kinh biến đến mức có mấy phần bặm mẹo, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên đại thủ, ngập trời lực lượng tại trong lòng bàn tay không ngừng dũng động. "Nam Dơ Cao, ngươi giữ lời nói, chỉ cần ta làm, ngươi liền thả nàng." "Hừ, trước mặt người trong thiên hạ nhi bản vực chủ đương nhiên sẽ không nói một đằng làm một nẻo." "Tốt, lão tử như ngươi mong muốn." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền kia giơ cao mà lên đại thủ, đột nhiên hướng phía ngực của mình miệng vị trí một trường rơi xuống. Chỉ nghe phịch một tiếng, tiếng vang trầm nặng tại trên thân thể của Trần Huyền truyền đến, ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, thân thể của hắn cũng ở trên bầu trời rút lui hơn trăm mét. Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người đều hiện lên một vẻ thần sắc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà thật tự mình hại mình, hơn nữa xuống tay với mình còn như thế hung ác. kia kinh khủng một trường rơi xuống, đám người chỉ là nhìn thấy đều cảm giác rất đau. Vậy mà đến thật. Đám người âm thầm nuốt nước miếng một cái, quả thực khó có thể tin. Và lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồng phun ra, dùng lực lượng của mình tới đối phó chính mình, loại chuyện này Trần Huyền còn là lần đầu tiên làm, bất quá vì phó con như, vì phối hợp nam dơ cao vực chủ tiếp tục chơi tiếp tục, vì để cho đối phương theo hy vọng tới tuyệt vọng, vì có thể toàn phương vị tiến hành giảm chiều không gian đả kích, Trần Huyền nhịn. Bởi vì là tất cả kết thúc, hắn sẽ lấy điên cuồng nhất phương thức nhường nam dơ cao vực chủ chết không nhắm mắt. Trần Huyền phó quân như lệ rơi đầy mặt. Xa xa Phó Thanh Ngưng cũng là khóc không thành tiếng. Mắt mù nam tử cao mày, hắn thật sự là không rõ Trần Huyền tại sao phải làm như vậy. Là cái gì lực lượng đang chống đỡ hắn? Ha ha ha ha, tiểu xuất sinh, dám cùng bản vực chủ đối nghịch, dù là ngươi thiên phú dị bẩm, dù là ngươi yêu nghiệt vô song, hôm nay ngươi cũng vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Nam dơ cao vực chủ ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý tiếng cười làm cho thiên khung đều đang run run lấy. Đương nhiên, nam dơ cao vực chủ sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì bắt sống Trần Huyền. Dù sao Trần Huyền yêu nghiệt như thế, trên người bí mật khẳng định không ít, nếu như có thể toàn bộ móc ra, đối với hắn thiên lớn thần tộc mà nói tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Trời sinh tính cảnh giác nam dơ cao vực chủ cũng không có vừa đến đã liên hợp bát đại thị tộc ra tay, mặc dù loại này đội hình rất khủng bố, nhưng là lấy thực lực của Trần Huyền muốn chạy trốn cũng không phải là không có cơ hội. Điểm này, nam dơ cao vực chủ rất rõ ràng, cho nên, trước lúc này, nhường nó nặng sáng tạo mới là biện pháp ổn thỏa. Hiện tại, ngươi có thể thả người sao? Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, hắn vẻ mặt sững sững nhìn xem nam dơ cao vực chủ. Nghe vậy, nam dơ cao vực chủ băng lãnh cười nói: "Tiểu xuất sinh, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều." Chương 2764, tự mình hại mình, hạ, chương 2764, tự mình hại mình, hạ, vô sỉ đến cực điểm. Nhìn thấy nam dơ cao vực chủ vậy mà không có ý định thả người, Phó Thanh Ngưng khí toàn thân đều đang phát run. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng là không nghĩ tới nam dơ cao vực chủ vậy mà muốn đổi ý, bất quá bát đại thị tộc chi vương trên mặt cũng là không có gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nam dơ cao vực chủ đã liên hợp bọn hắn tới đối phó một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành. Như vậy thì đã đợi tại không biết xấu hổ. Đương nhiên, bát đại thị tộc chi vương giá tin tưởng, trước mặt người trong thiên hạ nhi nói một đằng làm một nẻo, nam dơ cao vực chủ hẳn là còn làm không được, chỉ là trước mắt vẫn chưa tới lúc kết thúc. Ha ha, người mang cự nhân tộc huyết mạch người vậy mà liền cái này đức hạnh. Mắt mù nam tử lắc đầu, trong lòng có chút chơ chẽn. Nam dơ cao, ngươi mẹ hắn muốn đổi ý. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem nam dơ cao vực chủ. Hừ, tiểu xuất sinh, ta là bằng lòng ngươi tự mình hại mình về sau liền thả nữ nhân này, bất quá ta cũng không có nói tự mình hại mình tới trình độ nào. Nam dơ cao vực chủ sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi bây giờ chỉ có thể coi là vết thương nhẹ mà thôi, ta muốn chính là ngươi không còn có sức phản kháng, bản vực chủ có thể tùy tiện đưa ngươi năm cái chủng loại kia trạng thái, cho nên, ngươi mời tiếp tục a." Lao tạp Mao Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đem nam dơ cao vực chủ đánh nổ. "Hừ, tiểu xuất sinh, ngươi quên đâu? Bản vực chủ kiên nhẫn có hạn, cho nên ngươi tốt nhất dựa theo quy tắc của ta tiếp tục chơi tiếp tục." Nam dơ cao vực chủ vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền cố nén sát ý trong lòng, chỉ thấy hắn lần nữa giơ lên đại thủ. Sau đó lại là một trường rơi vào bộ ngực của mình phía trên. Lần này, Trần Huyền liền nôn ba ngụm máu tươi, cả người ở trên bầu trời bay rất ra ngoài vài trăm mét. Liên tiếp mạnh mẽ tiếp nhận tự thân hai trường chi lực, Trần Huyền lúc này đã tiếp cận bị thương nặng, sức chiến đấu đều chỉ còn lại một nửa. "Trần Huyền, ngươi mau dừng tay, mau dừng tay." Phó Quân Như khàn giọng điên cuồng kêu gào, nhìn xem người thanh niên kia vì mình liên tiếp tự mình hại mình, nàng cảm giác lòng của mình đã đau tới không thể thở nổi. Trần Huyền Phó Thanh Ngưng lệ rơi đầy mặt, giống nhau đau lòng đến cực điểm. "Còn chưa đủ, tiếp tục." Nam dơ cao vực chủ tiếp tục mở miệng. Hắn vẫn như cũ còn muốn điên cuồng gãy mài Trần Huyền, lúc này loại này nhanh cảm giác đã để hắn cảm giác nhanh bay lên đám mây như thế, trong lòng của hắn hận ý, ngay tại dần dần bị thả. Nghe thấy lời ấy, quanh mình giữa thiên địa trong lòng mọi người không ngừng chấn động, tiếp tục nữa, người thanh niên này dù là mạnh hơn, sợ là cũng phải bản thân bị trọng thương, đến lúc đó sinh tử của hắn liền chỉ có thể mặc cho nam dơ cao vực chủ nắm. "Nam dơ cao, ngươi nhớ kỹ, tất cả kết thúc, lao tử sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi." Sắc mặt của Trần Huyền tái nhợt, vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn lần nữa giơ lên đại thủ, sau đó lại là một trường rơi vào bộ ngực của mình phía trên. Lần này, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người có thể nghe được từng tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm theo trên lồng ngực của Trần Huyền truyền đến. Máu tươi càng là giống như không cần tiền đồng dạng từ trong miệng của Trần Huyền phun ra đi ra. "Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc." Phó Quân Như mặt xám như tro, nàng biết, liên tiếp tiếp nhận ba trưởng chi lực, lúc này Trần Huyền đã làm trọng thương, nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn có lẽ còn có thể cùng nam dơ cao vực chủ một trận chiến, nhưng là hiện tại đã không có bất cứ cơ hội nào. Cục diện đã hoàn toàn bị nam dơ cao vực chủ gắt gao đem khống. Xem bộ dáng là thật không có cơ hội. Nhất Vương lúc này cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nguyên bản hắn còn muốn mượn dùng Trần Huyền cây đao này làm thịt nam dơ cao vực chủ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thật là giờ phút này, theo Trần Huyền liên tiếp tự mình hại mình, cây đao này đã hoàn toàn phế đi. Cái khác bảy đại thị tộc chi vương trong lòng cũng giống như thế nghĩ đến, theo Trần Huyền tự mình hại mình trọng thương, trong lòng bọn họ tính toán cũng chỉ có thể tạm thời thu lại. "Còn chưa đủ, tiếp tục." Nam dơ cao vực chủ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mở miệng, mặc dù lúc này Trần Huyền đã trọng thương, hắn muốn cầm bóp Trần Huyền hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là cảnh giác nam dơ cao vực chủ còn không muốn kết thúc, bởi vì cái này vẫn chưa tới Trần Huyền hoàn toàn không có sức phản kháng tình trạng. Phanh! Tiếp lấy thứ tư trưởng rơi vào thân thể của mình phía trên, Trần Huyền chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tất cả toàn bộ đều bị chấn bể giống như, mãnh liệt cảm giác đau chuyển khắp toàn thân, làm cho Trần Huyền kém chút đã hôn mê. Giờ này phút này, tại liên tiếp 4 trưởng trọng thương phía dưới, Trần Huyền tổn thương càng thêm tổn thương, sức chiến đấu đã chỉ còn lại không đến một thành. Nhìn xem cái kia ở trên bầu trời bay rất ra ngoài thanh niên, tất cả mọi người đều là lắc đầu thở dài, mặc dù đối phương trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn chính xác làm cho người kính nghệ, nhưng là loại này vì một nữ nhân mà đánh bạc tính mệnh cách làm, tại cường giả này trí thượng, nằm đấm vi tôn thế giới theo bọn hắn nghĩ quả thực quá mức ngu xuẩn. Hôm nay như quân vong, trên hoàng tuyển lộ ta định cùng ngươi làm bạn. Phó Quân Như thê thảm cười một tiếng, lúc này đã tuyệt vọng tới cực điểm, nàng giống như đã coi nhẹ tất cả, duy nhất nhường nàng có chút tiếc nuối chính là hại khổ cái này tiềm lực vô hạn yêu nghiệt thiên tài. Trên bầu trời, Nam Dơ cao vực chủ trên mặt hiện lên một vệt bệnh trạng giống như nụ cười, lúc này Trần Huyền loại trạng thái này mới khiến cho hắn cảm giác tương đối hài lòng, bởi vì hắn hiện tại mong muốn nghiền chết Trần Huyền liền như là giẫm chết một con kiến như thế nhẹ nhõm. Chuyện cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, bát đại thị tộc cố này chuẩn bị ở sau lực lượng, ngược là có chút lộ ra quá mức dư thừa. Đương nhiên, trời sinh tính cảnh giác Nam Dơ cao vực chủ sở dĩ điều động bát đại thị tộc cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Bất quá loại này vạn nhất tại Nam Dơ cao vực chủ xem ra đã không có khả năng đã xảy ra. Đủ chưa? Mấy ngàn mét bên ngoài hư không bên trên, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy suy yếu, mặt tái nhợt bên trên không có một tia huyết sắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú phương xa bên dưới vòm trời Nam Dơ cao vực chủ. Hừ, tiểu xuất sinh, bản vực chủ là thật không nghĩ tới vì nữ nhân này, ngươi vậy mà cam nguyện làm ra to lớn như vậy hy sinh. Nam Dơ cao vực chủ mặt mũi tràn đầy trào phúng. Đủ, nếu như tiếp tục nữa, ngươi chỉ sợ cũng muốn trở thành trong vũ trụ thế giới cái thứ nhất bị chính mình cho đánh chết vô xuẩn, tính mạng của ngươi vẫn là giữ lại càng có giá trị. Nói xong lời này, Nam Dơ cao vực chủ lập tức vung ra Phó Quân Như, cái sau giống như một đạo tật như gió xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, đem Trần Huyền dịu dắt đứng lên, kia sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ thống khổ. Đồ đần, ngươi thế nào như thế chi ngốc, tỷ tỷ có cái nào điểm đáng giá ngươi điên cuồng như vậy, như thế liều lĩnh đánh bạc tính mạng của mình. Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy đau thương, sau đó nàng không để ý thế tục ánh mắt, một thanh liền đem Trần Huyền thật chặt ôm vào trong ngực, phảng phất là muốn dùng loại phương pháp này đến liếm láp nam nhân này vết thương trên người, cũng giống như là muốn cùng nam nhân này cùng một chỗ cùng chung hoàng tuyển. Trần Huyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm của hắn có chút suy yếu. Quân Như tỷ, người đáng giá ta Trần Huyền như thế nỗ lực. Nói xong, hắn cố nén thương thế bên trong cơ thể đứng dậy, kia một đôi nhìn qua thần quang tan rã đôi mắt tại lúc này giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ, khôi phục kinh khủng thần mang. Nam Dơ Cao, quy tắc của ngươi chơi xong, như vậy kế tiếp chính là ta Trần Huyền vì ngươi chế định quy tắc này sẽ muốn mạng chó của ngươi. Chương 2765, chư vị cứu ta. Chương 2765, chư vị cứu ta. Băng lanh thanh âm vang vọng đất trời, lúc này đã là thân thể bị trọng thương Trần Huyền phảng phất là hoàn toàn sống lại như thế, mặc dù khí tức trên thân vẫn như cũ cực kỳ suy yếu, nhưng là kia cố đấu trí lại đủ dung chuyển trời đất. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở đây đều là rung động, chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn phản kháng? Lúc này đã thân thể bị trọng thương đạt được hắn còn có thể phản kháng sao? Bát đại thị tộc chi vương trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, chẳng lẽ kẻ này còn có thể đường cùng lập bàn? Cái này dường như rất không có khả năng a. Có thể chứ? Nhiếp Trầm Hương ngưng đôi mắt đẹp, cái này trọng tình trọng nghĩa truyền kỳ nam tử thật có thể chứ? Đế cấp trên chiến hạm, mắt mù nam tử trên mặt cũng là có tinh mang lấp lóe, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ một người thông minh làm sao lại làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Là cái gì lực lượng đang chống đỡ hắn? Bất quá, kế tiếp có vẻ như liền có thể biết đáp án. Nhìn xem bên cạnh cái này đống nhiên bắn ra vô tận đấu trí nam nhân, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị Phó Quân Như cũng là sững sờ nhìn xem cái kia củ hấu rõ ràng bên mặt, dưới loại tình huống này nam nhân này còn có thể nghịch thiên sao? Trần Huyền, ngươi có thể chứ? Ngươi nhất định phải an toàn độ qua cửa ải này a. Hai tay Phó Thanh Ngưng thật chặt chụp cùng một chỗ. Hừ, tiểu xuất sinh, hẳn là ngươi cảm thấy lúc này ngươi còn có hồi thiên chi lực. Nam Dơ cao vực chủ vẻ mặt sừng sững bẻ bẻ cổ, nói rằng: vì đối phó ngươi, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bản vực chủ không chỉ có bắt giữ nữ nhân này, để ngươi bản thân bị trọng thương, hơn nữa tại đằng sau ta còn có bát đại thị tộc chi vương tương trợ. Đối mặt như thế lực lượng cường đại, đừng nói hiện tại thân thể bị trọng thương ngươi, cho dù là ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng không có nửa phần phần thắng. Cho nên, ngươi cuồng ngôn trong mắt của ta chính là tại người si nói ngọng, ngươi vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận bản vực chủ vì ngươi an bài vận mệnh à? Yên tâm, một khi đào ra bí mật trên người của ngươi, bản vực chủ nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nói xong lời này, chỉ thấy Nam Dơ cao vực chủ đã tinh trước dạo bước đi ra, kế tiếp hắn sẽ dùng tự thân kia thực lực biến mạnh, đem Trần Huyền tại chỗ nghiền ép, nhường giống một con chó chết nằm sấp trước mặt mình. Hừ, Nam Dơ cao, kế hoạch của ngươi hoàn toàn chính xác thiên ý vô phùng, nhìn qua tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bất quá có một chút ngươi sai, ngươi quá coi thường ta Trần Huyền. Nói xong, Trần Huyền giống nhau dạo bước đi ra, mặt hướng Nam Dơ cao vực chủ. Nghe thấy lời ấy, Nam Dơ cao vực chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, hắn cười lạnh nói: nói thế nào ngươi thật là có hồi thiên chi lực, đáng tiếc ta không tin. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sừng sững cười nói: Nam Dơ cao, biết ta vì cái gì bằng lòng chơi với ngươi xuống dưới sao? Dù là ta biết rõ đây là một cái hẳn phải chết cạm bẫy cũng biết một đầu sông tới sao? Vì cái gì? Nam Dơ cao vực chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng: bởi vì ta thật rất muốn nhìn một chút một cái tự cho là đã trưởng không toàn cục, bay lên mây ngu xuẩn, tại rơi xuống vực sâu một phút này, hắn nên sẽ là bực nào hối hận, như thế nào tuyệt vọng, như thế nào bất lực hử, khẩu xuất cùng nôn, tiểu xuất sinh, có bản lĩnh ngươi liền làm được nhường bản vực chủ nhìn một chút. Nam Dơ cao, vậy ngươi liền trận to chính mình mắt chó nhìn kỹ. Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền vẫy tay một cái, sau đó tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một đoàn bạch quang tại trước người của Trần Huyền lóe lên. Sau đó một cái màu trắng tiểu ngọc thỏ liền xuất hiện ở trong ngực của Trần Huyền, này thỏ ngọc khéo léo đẹp đẽ, nắm giữ một đôi cánh trắng như tuyết, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt cực thông nhân tính. Gặp được vật này xuất hiện một phút này, không biết là cảm giác được cái gì, đứng tại đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên mắt mù nam tử đột nhiên tiến lên hai bước, kia kiên nghị trên mặt có một chút vẻ động dung nổi lên. Đây là? Không đúng, không giống, chẳng lẽ là mắt mù nam tử nói một mình nói mấy chữ, sau đó sắc mặt của hắn lập tức vô cùng kích động. Đây là cái gì? Quanh mình giữa thiên địa tạm thời vẫn chưa có người nào nhận ra thân phận của tiểu ngọc thỏ. Tiểu gia hỏa, hiện tại đến lượt ngươi biểu diễn. Trần Huyền vẻ mặt giữ tợn bẻ bẻ cổ, ngay sau đó, chỉ thấy một đoàn màu trắng quang mang theo trên người tiểu ngọc thỏ bạo phát đi ra, đem Trần Huyền cả người đều bao phủ trong đó. Rất nhanh, bất quá hô hấp thời gian, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người có thể cảm giác được Trần Huyền kia thương thế nghiêm trọng, đang lấy tốc độ như tia chớp khôi phục lại, trên người Trần Huyền khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. A, chữa trị thương thế, đây là tồn tại gì? Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết linh thú a? Đúng, đây tuyệt đối là linh thú, nhất định là gia hỏa này vậy mà người mang linh thú. Nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, tiến tính giữa thiên địa trong nháy mắt nổ. Bát đại thị tộc chi vương dã không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà người mang linh thú, hơn nữa cái này linh thú còn có thể trợ giúp chủ nhân nhanh chóng khôi phục thương thế. Có hy vọng, xem ra gia hỏa này có lẽ thật sự có thể đường cùng lập bàn. Trên mặt Nhiếp Vương hiện lên một vẻ động dung, cái khác bảy đại thị tộc chi vương trong mắt cũng là có kinh khủng tinh mang bạo phát đi ra. Đây là linh thú sao? Trần Huyền vậy mà người mang linh thú, hơn nữa còn có thể giúp hắn chữa trị thương thế. Phó Thanh Ngưng thần tình kích động, Phó Quân Như cũng giống như thế, bởi vì lúc này chuyện đang xảy ra, nhường mẹ con các nàng hai người đều thấy được đường cùng lật bàn hy vọng. Nhìn thấy một màn này, vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm giác đã trưởng khống tất cả nam giơ cao vực chủ sắc mặt lập tức biến đổi, Trần Huyền một khi khôi phục thương thế, đến lúc đó hắn muốn cầm xuống Trần Huyền đều khá khó khăn. Bất quá nam giơ cao vực chủ cũng không có lo lắng quá mức, coi như Trần Huyền khôi phục lại, nhưng là ở phía sau hắn còn có bát đại thị tộc chi vương tương trợ, đến lúc đó hắn vẫn như cũ có thể đem Trần Huyền mạnh mẽ đặt xuống. Đáng chết tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ linh thú, xem ra thật đúng là ngoài ý muốn nổi lên, bất quá không sao cả. Hôm nay ngươi vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Nam giơ cao vực chủ sát ý ngập trời, vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cả người hắn đã giống như một quả như đạn pháo hướng phía Trần Huyền nổ bắn ra tới. Kinh thiên động địa tiếng xé gió tại phía trước truyền đến, xem như không ta chi cảnh nam giơ cao vực chủ, hắn ra tay tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Bất quá lúc này Trần Huyền sẽ sợ hắn sao? Hừ, nam giơ cao, kế tiếp ngươi nên rung động run lên, ngươi thiên lớn thần tộc cũng nên theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Nói xong, đem tiểu ngọc thỏ đưa vào sinh mệnh giới chỉ một phút này, Trần Huyền giống nhau xuất thủ. Suy suy suy, cựu tiếp vạn kiếm trảm. Chạy ngang kiếm giống như một đạo chém chết vũ trụ sao trời thần quang xẹt qua bầu trời, hóa thành ba đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm mang tề phát, đối mặt nam giơ cao vực chủ, Trần Huyền không có thủ hạ lưu tình, vừa ra tay chính là cường đại sát chiêu, cựu tiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất phối hợp cựu giai chúng sinh kiếm ý, cựu giai vô tình kiếm ý, cựu giai đại ai kiếm ý cường đại như thế sát chiêu phối hợp, đây là Trần Huyền lần thứ nhất thi triển đi ra. Kiếm này chém ra trong nháy mắt, cảm giác được một kiếm này bên trong loại kia kiếm thế, cùng ẩn chứa ba loại kiếm ý mắt mù nam tử trong nháy mắt nhảy dựng lên, nhịn không được văn tụ. Ngoa tạo, ba loại cựu giai kiếm ý. Kiếm này chốc qua đất trời tối tăm, một nháy mắt chính là chém chết nam giơ cao vực chủ lực lượng, đi theo sau thế không giảm, muốn đem nam giơ cao vực chủ một kiếm chém giết. Cảm giác được một kiếm này kinh khủng, cho dù là mạnh như nam giơ cao vực chủ cái này không ta chi cảnh cường giả đều trong nháy mắt sợ hãi, hắn cảm giác Trần Huyền một kiếm này hoàn toàn có thể đem hắn miểu sát. Không kịp nghĩ nhiều, mặt mũi tràn đầy thần sắc nam giơ cao vực chủ gấp đội mở miệng cầu viện. Chư vị cứu ta. Chương 2766, một kiếm chi lực. Chương 2766, một kiếm chi lực. Chư vị cứu ta. Thiên cung phía trên, nam giơ cao vực chủ điên cuồng lui lại, đối mặt Trần Huyền cái này kinh khủng một kiếm đánh tới, hắn lúc này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Loại kia sâu tận xương thủy đồng dạng khí tức tử vong đập vào mặt, làm cho nam giơ cao vực chủ vị này Thiên Vương tinh vực bá chủ hoàn toàn không để ý mặc cho mặt mũi nào, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Nam giơ cao vực chủ rất rõ ràng, tại Trần Huyền chém ra một kiếm kia về sau chuyện liền đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, nếu như hắn không mở miệng cầu cứu, rất có thể sẽ chết tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới, bị Trần Huyền tại chỗ miểu sát. Bất quá đối mặt nam giơ cao vực chủ cầu cứu, tại cái này trong chớp mắt, quanh mình thiên địa lại không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì tất cả mọi người bị Trần Huyền cái này cường đại một kiếm chấn trụ. Cho dù là bát đại thị tộc chi vương, xem như không ta chi cảnh bọn hắn lúc này làm theo không có bất cứ động tĩnh gì, trên mặt của bọn hắn có là khó mà ngăn chặn kinh sợ chi sắc. Trong chốc lát, làm Trần Huyền một kiếm kia chém chết nam giơ cao vực chủ lực lượng, đuổi sát nam giơ cao vực chủ mà đi lúc, ở đằng kia đầu quỹ tích phía trên, có thể thấy rõ ràng, bầu trời liền như là một trang giấy như thế, bị một kiếm này từ giữa đó chà phá. Mặc dù nam giơ cao vực chủ điên cuồng lui nhanh, tốc độ quả thực siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng, nhưng là một kiếm này vẫn như cũ đuổi kịp hắn, sắp đem hắn chém giết dưới một kiếm này. Pháp tướng kim thân, nam giơ cao vực chủ bạo giống thiên địa, nội tâm của hắn tuyệt vọng đến cực điểm. Lúc này không người xuất thủ cứu rút, hắn chỉ có thể liều chết đi chống được Trần Huyền cái này muốn mạng một kiếm. Ông, một tôn kim sắc cự nhân đột nhiên thoáng hiện tại mảnh này thiên khung chi đỉnh, liền như là một tôn trượng cao trăm mét kim sắc Phật Đà. Tại cái kia kim sắc thân thể bên trên, có cực kỳ khủng bố lực lượng phòng ngự. Nhưng mà làm một kiếm kia hoàn toàn chạm tại cái này trượng cao 100 mét kim sắc trên thân thể lúc, chỉ nghe bịch một tiếng, nuốt ngạt tới cực điểm thanh âm, làm cho quanh mình giữa thiên địa vẫn còn điên cuồng trong rung động người tu hành, bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị xông đụng như thế. Sau một khắc, tại bực này nuốt ngạt thanh âm xung kích phía dưới, không ít người tu hành tại chỗ bị chấn miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người ở đây cũng toàn bộ đều lấy lại tinh thần, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ hướng phía kia một tôn trượng cao 100 mét kim sắc cự nhân nhìn sang. Cách, cách, cách, cách. Kinh khủng đường vân tại cái kia kim sắc cự nhân thân thể bên trên không ngừng nổi lên, tựa như là lấy điểm phá diện đồng dạng, tựa như mạng nhện đồng dạng vết dạng trong nháy mắt trải rộng kim sắc cự nhân toàn bộ thân, cả người hắn đều đem toàn bộ vỡ ra. Ông. Sau một khắc, theo một đạo kinh khủng động tĩnh lại lần nữa truyền ra, chỉ thấy kia một tôn trượng cao 100 mét kim sắc cự nhân thân thể của hắn đột nhiên nổ, vạn trượng kim mang còn như màn mưa đồng dạng bao trùm thiên cung. A ngay sau đó, vô cùng buồn bã tiếng kêu thảm thiết cũng là lập tức vang lên, ở đằng kia kim thân phá hủy giữa thiên địa, nam giơ cao vực chủ tựa như là gặp ngàn đao bầm thây cực hình như thế. Toàn thân của hắn trên dưới đều là vô cùng sắc bén vết kiếm, thậm chí trên mặt của hắn cũng nổi lên mấy đạo vết kiếm, chảy xuôi máu tươi, nhìn qua rất là kinh khủng. Kia từng đạo dữ tợn vết thương, kém chút đem cả người hắn đều phân thây. T. Trong khoảnh khắc, khi một hơi lanh khí thanh âm liên tiếp ở chung quanh giữa thiên địa vang lên, quanh mình giữa thiên địa nhưng phạm là thấy cảnh này, người tu hành toàn bộ đều hít vào ngụm khí lạnh, kia từng đạo ánh mắt hoảng sợ tựa như là thấy được thế gian làm người ta sợ hãi nhất chuyện như thế. Giờ này phút này, tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới, nam giơ cao vực chủ mặc dù không chết, nhưng là hắn đã gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, mấy có lẽ đã là không có sức tái chiến. Vực chủ. Lúc này, tại tất cả mọi người còn tại rung động lúc, thiên lớn thần tộc kia mấy vạn thiên mệnh cảnh giới người tu hành đã giống như đầy trời châu chấu như thế, toàn bộ đều đi tới nam giơ cao vực chủ trung quanh, đem người bị thương nặng nam giơ cao vực chủ thật chặt vây quanh ở trong đó. Sau đó bọn hắn tựa như là đối mặt tận thế cướp sạch như thế, toàn bộ đều vô cùng sợ hãi nhìn xem cầm kiếm mà đứng Trần Huyền. Lúc này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành, bao quát bát đại thị tộc chi vương mới từ lấy lại tinh thần. Thật là khủng khiếp, một kiếm này quá kinh khủng, thân làm không ta chi cảnh nam giờ cao vực chủ vậy mà kém chút bị một kiếm này chém giết. Đây là kiếm pháp gì? Một cái thiên mệnh thất giai người tu hành thi triển ra một kiếm này kém chút chém giết một vị không ta chi cảnh, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm pháp? Thật là đáng sợ, khó trách năm tháng trước kẻ này có thể chém chết nam giờ cao vực chủ pháp tướng, thực lực kinh khủng như thế đừng nói chém chết nam giờ cao vực chủ pháp tướng, liền xem như giết hắn cũng không khó khăn. Bát đại thị tộc chi vương trong lòng chấn động mãnh liệt, đáng sợ như vậy người, đừng nói bọn hắn không muốn ra tay cứu nam giờ cao vực chủ, liền coi như bọn họ xuất thủ, mong muốn bảo trụ nam giơ cao vực chủ sợ là cũng không dễ dàng. Đây chính là hắn thực lực sao? Đây chính là hắn lực lượng sao? Nhiếp Trầm Hương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, Trần Huyền một kiếm kia, kém chút đánh tan nàng kiên thủ lão tâm, như thế nghịch thiên người, kia là nàng cả đời đều xa không thể chạm động. Mẫu thân, Trần Huyền. Trần Huyền hắn phó thanh ngưng kích động sắc mặt chiều đỏ, tận mắt nhìn đến Trần Huyền cái này siêu cấp nghịch thiên chiến lực, nàng đã kích động rung động run lên. Trời ạ, không ta chi cảnh ở trước mặt hắn không chịu được như thế một cái sao? Phó quân như nội tâm cũng là hoàn toàn rung động. Nam nhân này đến cùng còn muốn cho nàng nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Yêu à, có yêu, cái này tiểu lão đệ vậy mà người mang ba loại cựu giai kiếm ý, tại phối hợp bên trên kia kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, dù là không ta tại cái này trước mặt tiểu lão đệ cũng bày không dậy nổi cái gì ra đỡ. Mắt mù nam tử nội tâm giống nhau cực kỳ chấn động. Lần trước Trần Huyền tại tĩnh tâm ao đột phá địa ngục kiếm ý cùng tu la kiếm ý chuyện mắt mù nam tử biết được. Bất quá mắt mù nam tử vốn cho là Trần Huyền là người mang hai loại cựu giai kiếm ý, nhưng là hiện tại Trần Huyền kia bá tuyệt thiên hạ một kiếm bên trong, hắn cảm nhận được ba loại cựu giai kiếm ý tồn tại. Một người thân kiêm ba loại cựu giai kiếm ý, nhưng mà này còn là một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành, như thế kỳ văn dị sự, dù là mắt mù nam tử đã sống mấy chục và năm, loại chuyện này cũng là lần đầu nhìn thấy. Quanh mình thiên địa, điên cuồng tiếng nghị luận, hình nổ khí tức, làm cho hư không đều đang không ngừng rung động run lấy. Bất quá Trần Huyền lại không có dừng lại bước tiến của hắn, chỉ thấy tay hắn nắm chạy ngang kiếm, tiếp tục hướng phía trước, dù là phía trước có mấy bạn thiên mệnh cảnh giới người tu hành đem nam giơ cao vực chủ hộ ở trong đó, Trần Huyền cũng làm theo không có đem bọn hắn để vào mắt. Nam giơ cao, theo đám mây ngã vào địa ngục tư vị cảm giác như thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ trưởng không ta Trần Huyền vận mệnh, ngươi xứng sao? Ngươi có tư cách này sao? Ta nói qua, tất cả kết thúc về sau, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần từ trên người ngươi đòi lại, hiện tại chính là lão tử thực hiện thời điểm, ta muốn giết ngươi, hôm nay, Thiên Vương lão tử cũng không giữ được ngươi. Băng lãnh thanh âm chấn động trời cao, theo Trần Huyền cầm kiếm không ngừng tiếp cận, thiên lớn thần tộc kia mấy vạn thiên mệnh cảnh giới người tu hành đã bị trên thân kia vô địch khí thế sợ vỡ mật,